Nghe vậy, cái kia hoa phục người đàn ông nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Người đến người nào? Tiêu Thần nói, Đan Dương Thành Đạo Tông Tiêu Thần. Lập tức, người kia khẽ giật mình. Sau đó cười nói, Vạn Đạo Tranh Phong người đứng đầu Tiêu Thần, ngươi có thể không cần khảo hạch, nếu thần lệ, Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong lần nữa, đồng dạng không cần khảo hạch, có thể trực tiếp vào Thiên Kiêu Lâu. Tiên Hoàng có chỉ, trước Vạn Đạo Tranh Phong 10 phần người đều có thể vào Thiên Kiêu Lâu, không cần khảo hạch. Bên người Tiêu Thần, ba người tiểu khả ái mỉm cười. Còn có cái này chuyện tốt. Không tệ. Mà Thiên Kiêu khác cũng nhìn về phía bốn người Tiêu Thần. Trước Vạn Đạo Tranh Phong 5. Sau đó đám người thẩm lệ lựa chọn khảo hạch. Cuối cùng, toàn bộ thông qua, vào Thiên Kiêu Lâu. Chấn động vô số Thiên Kiêu, liên tiếp 12 người, bốn người miễn trừ khảo hạch trực tiếp có thể nhập Thiên Kiêu Lâu, còn lại 8 người toàn bộ tiếp nhận khảo hạch, đều là cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, còn có hai cái tuyệt thế mặc dù nữ tử đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, lại có thể sánh ngang cửu trọng thiên cường giả. Đạo tông, lúc nào mạnh như vậy rồi? Tiêu Thần 12 người lúc tiến vào, trong đại sảnh Thiên Kiêu Lâu đã cách rất nhiều thiên kiêu, phóng nhãn nhìn lại, đã có hơn 20 người, khí tức của bọn hắn đều là vô cùng cường đại. Có là cựu thiên thánh bảng người dự thi, có không phải, bọn họ tới đây quan chiến, có lẽ tu hành, hoặc là du ngoạn. Tiêu Thần 12 người làm ở cùng một chỗ. Thiên Kiêu Lâu chuẩn bị phong phú thịnh yến, đều là chim quý thú lạ, dùng ăn đối với thân thể cùng tu hành đều rất có ích lợi. Đám người Tiêu Thần uống rượu tâm tình. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn quay đầu lại, phát hiện có một người thấy hắn, ánh mắt hắn lạnh thấu xương như đao, vô cùng sắc bén, lộ ra cường thịnh khí tức. Chuyện gì? Tiêu Thần mở miệng. Người kia toàn thân áo đen, lộ ra khắc nghiệt, thanh lãnh. Người chính là Tiêu Thần, thánh đồ của Đạo Tông, Vạn Đạo Tranh Phong chi chiến người đứng đầu. Hắn mở miệng, âm thanh lãnh đạm, không mang một tia tình cảm, phảng phất hắn trời sinh không có tình cảm. Có gì chỉ giáo? Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti. Người kia nói, danh bất hư truyền, ta gọi Bùi Nam Thiên, có cơ hội so tài một chút. Tiêu Thần nhíu mày, không trả lời. Bùi Nam Thiên cũng không thèm để ý xoay người tiếp tục uống rượu, mà Thác Bạt Phong lại là mở miệng, nói với Tiêu Thần, kiếm ma Bùi Nam Thiên, hắn vậy mà để mắt tới ngươi, xem ra ngươi phải cẩn thận, kiếm đạo của gia hỏa này cực kỳ cường đại, lấy kiếm phong ma, là vô song tiên quốc thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo người mạnh nhất một trong. Đối với cái này, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Khó trách hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh cùng kiếm khí. Lúc đầu, hắn là kiếm tu. Thế nhưng là, hắn vì sao tìm được hắn, không phải người khác? Chẳng lẽ lại hắn cảm nhận được kiếm ý trên người hắn? Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần lắc đầu bật cười, xem ra hắn thật đúng là dễ dàng rước lấy phiền phức. Cựu Thiên Thánh Bảng không có bắt đầu, liền có thêm một địch nhân. Chương 1635, Thư Sơn. Tiêu Thần không nghĩ tới kiếm ma sẽ để mắt tới hắn, nhưng hắn đồng dạng không sợ. Hắn cùng kiếm ma không oán không cừu, huống chi lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù động thủ hắn cũng không có rút lui lý do. Đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể chiến bàn thánh, đây là hắn phấn khích. Cho nên sự tình vừa rồi, hắn liền xem như là một khúc nhạc đệm, không có quá mức để ý, coi như xong muốn chém, cũng sẽ là lúc ở Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến, mà không phải hiện tại. Xong, hắn vốn không muốn gây chuyện. Thế nhưng thị phi nhất định phải trêu chọc hắn, hắn không có cách nào. Liên ở kiếm ma Bùi Nam Thiên ước chiến về sau, lại có một vị thiên kiêu con ngươi bình thản quét mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Vạn Đạo Tranh Phong người đứng đầu. Ta con tin cương nghị, về phần cái gì Tiêu Thần, nghe cũng không có đã nghe qua. Người kia mở miệng, còn như có như không nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Bên cạnh hắn, có người mở miệng, Tiêu Thần cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, nhưng hắn là thánh tử của Đan Dương Thành Đạo Thống Thánh Địa Đạo Tông, danh khí gần nhất rất lớn. Ồ, chân mày người đàn ông kia nhảy lên, có chút buồn cười mà nói, hóa ra là cái kia không có á thánh chân áp tam lưu thánh tử của Đạo Thống A, khó trách chưa từng nghe qua. Thiên Tiêu kia nở nụ cười. Đồng dạng, có không ít người cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ chính là không bao giờ thiếu quần chúng. Mà còn, nơi này quần chúng đều không đơn giản. Bọn họ đều là đứng trên đỉnh vô song tiên quốc nhọn thế hệ trẻ tuổi, đều thiên phú yêu nghiệt người không có người nào cảm thấy so với ai khác kém. Trong mắt bọn họ mình, đều là người trên người. Bao trùm hết thảy. Cho nên mới như vậy coi trời bằng vung. Nhưng, bọn họ lại có coi trời bằng vung vốn liếng cùng thực lực. Bọn họ mỗi một người, đều là lai lịch bất phàm. Liên giống với vừa rồi mở miệng làm nhục Tiêu Thần nam tử kia, hắn lập tức có không tầm thường bối cảnh, đến từ vô song tiên quốc, rời Viêm Thành tông môn đứng đầu, Thư Sơn. Thư Sơn ở rời Viêm Thành số 1. Dưới đạo thống đệ nhất thế lực, Thư Sơn chi chủ, cảnh giới bán thánh đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo thành thánh, chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi, ở rơi trong Viêm Thành, á thánh không ra, Thư Sơn sơn chủ cũng là đứng đầu, không người nào có thể cùng chi tranh phong. Mà đệ tử Thư Sơn, cùng tu kinh người. Bọn họ lấy thư quyển khí tu hành, chiến đấu, giết địch. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có sát phạt tức giận, đối với đệ tử Thư Sơn mà nói biểu thị ra chứng minh tốt nhất, mà người kia trước mắt, ở Thư Sơn tiếng tăm lừng lẫy. Âu Dương Ly, Thư Sơn có thể đẩy trước ba. Tự thân thư quyển sát phạt lệnh thấu xương, có thể mở miệng chu người. Lấy văn tự trấn áp hết thảy. Nghe đồn, người này cực kỳ bá đạo mạnh mẽ, đã từng một người độc xông rời phe Viêm Thành thế gia bên trong, dùng ngòi bút làm vũ khí, vẹn vẹn làm thơ lời ca tụng liền đem một phương thế gia tan vỡ. Trận chiến kia, Âu Dương Ly nhất chiến thành danh. Thành tựu hắn giờ này ngày này địa vị, nhân vật yêu nghiệt. Nhưng người này cực kỳ cuồng ngạo. Vạn đạo tranh phong thời điểm bế quan đánh sâu vào cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, mà còn hắn biết đến Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị sẽ tham gia, cho dù thời điểm đó đi, ghê gớm thứ nhất, không có chút ý nghĩa nào. Không riêng gì hắn, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Khương Nghị, công nhận người mạnh nhất dưới thánh. Cho nên, bọn họ biết khó mà lui, nhưng bây giờ lại đụng tới một Tiêu Thần, Vạn đạo tranh phong chi chiến cùng Khương Nghị đặt song song thứ nhất, bọn họ tự nhiên không phục. Chỉ có điều, Âu Dương Ly nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Thật ra thì không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là không thoải mái, một vắng vẻ vô danh nhân vật vậy mà đột nhiên quật khởi, vượt qua bọn họ, cảm thụ của bọn hắn tự nhiên không xong. Mà còn, Đạo Tông, ở đạo thống gần như yếu nhất, nhưng lại ở vạn đạo tranh phong rực rỡ hào quang, chấn động vô song tiên quốc 13 thành chi địa. Bọn họ không hiểu rõ, chẳng lẽ lại Đạo Tông xảy ra điều gì nhân vật yêu nghiệt, muốn nhờ vào đó xoay người quật khởi. Ha ha. Một bên, Tiêu Thần 12 người nghe được câu nói của Âu Dương Ly không thể không sắc mặt khó coi rơi xuống. Người này vậy mà công khai làm nhục Tiêu Thần không xứng là vạn đạo tranh phong thứ nhất, càng tăng thêm làm nhục trên đạo tông ghê gớm mặt bản. Đơn giản cực kỳ phách lối. Đáy mắt Tiểu Khả Ái lộ ra lạnh thấu xương phong mang. Hắn không thể nhịn được có người làm nhục Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời, khí tức của hắn trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Thần uống rượu chăn mền đứng tại giữa không trung, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh ngừng, sắc mặt hắn lộ ra lãnh đạm, người đỏ lên thị phi nhiều, lúc trước vạn đạo tranh phong, đạo tông quả thực không được coi trọng cho đến hắn hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Mới có giờ này ngày này cục diện. Nhưng bây giờ, lại bị người giễu cợt. Mặc cho là ai, chỉ sợ cũng không thể chí thân sự ngoại. Tiêu Thần quay đầu lại. Một bên, Thác Bạt Phong mở miệng, người này tên là Âu Dương Ly, đến từ rời Viêm Thành Thư Sơn, đạo thống dưới Thánh Điệu Tông môn đệ nhất, lại danh tiếng không nhỏ, là một phiền toái nhân vật. Nghe vậy, con người Tiêu Thần chớp động. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười. Ta làm người nào ở ồn nào, hóa ra người Thư Sơn, nghe đồn Thư Sơn là rời Viêm Thành đạo thống phía dưới tông môn đệ nhất ta, phong quang hung ác. Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Ly biến đổi có chút không được tự nhiên. Câu nói của Tiêu Thần khiến hắn khó chịu. Nhất là đạo thống trong miệng hắn phía dưới tông môn đệ nhất, cắn rất nặng, cảm giác là trần trụi châm trọc. Lúc trước Thư Sơn cùng rời Viêm Thành đạo thống tranh phong, kết quả kết cục thảm bại, có thể nói là xuất tận chê cười. Bị người lan truyền rất lâu. Bây giờ bị Tiêu Thần nói tới, con ngươi Âu Dương Ly chớp động lanh mang. Đây là giễu cợt hắn. Thư Sơn cũng ngươi có thể nói. Con ngươi Âu Dương Ly tỏa định Tiêu Thần, âm thanh có chút lãnh đạm. Trên thân mơ hồ có uy áp ngưng tụ, ép về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không lay động, sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt hắn cùng Âu Dương Ly nhìn nhau, lộ ra nụ cười, cái này kỳ quái, ngươi có thể cửa ra kiêu ngạo làm nhục đạo tông, ta không thể nói Thư Sơn, chuyện gì đạo lý gì, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Tiên Hoàng sắc phong đạo thống không bằng Thư Sơn ngươi? Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người nhìn về phía Âu Dương Ly. Tiêu Thần đang đào hầm cho hắn nhảy. Hắn nếu dám đáp lời cũng là đang chất vấn quyết định của Tiên Hoàng, hắn nếu không đáp lời, như vậy hắn thành chê cười, tiến thối lưỡng nan. Tiêu Thần lạnh nhạt thấy hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sắc mặt Âu Dương Ly âm trầm, sau đó cười một tiếng. Thánh đồ của đạo tông, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, chẳng qua là không biết thực lực của ngươi cho ngươi mồm miệng phải chăng đồng dạng lợi hại. So sánh, Tiêu Thần nói, luận trên miệng công phu, nhưng ta là cùng người Thư Sơn kém xa, các ngươi mới là miệng việc cũng không phải ta có thể so sánh. Một câu nói, không ít người bật cười. Sau đó, cười vang. Thánh đồ của đạo tông, quả nhiên đúng lý không tha người, ngoài miệng tổn âm đức hung ác cái kia. Lập tức Thư Sơn sắc mặt Âu Dương Ly xanh mét. Đệ tử Thư Sơn khác cũng con ngươi chớp động, lộ ra một tức giận, Tiêu Thần vậy mà như thế làm nhục bọn họ, đơn giản không thể tha thứ. Đường đường thánh đồ của đạo tông, vậy mà như thế âu ngôn huyền ngữ, khó tránh khỏi có chút không phong khoáng. Âu Dương Ly nói với giọng lạnh lùng, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, vốn muốn mượn Tiêu Thần xuất một chút danh tiếng, không nghĩ tới bị Tiêu Thần làm nhục như vậy. Hắn làm sao có thể đến đây dừng tay? Mà Tiêu Thần cười một tiếng, nói, ngươi đây cũng là ngậm máu phun người, ta đây là ở khen Thư Sơn các ngươi. Thế nào đến trong miệng ngươi thành làm đủ, chẳng lẽ lại Thư Sơn các ngươi không phải dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng am hiểu lấy lực chiến đấu. Tiêu Thần ở lợi dụng sơ hở, khiến trong chốc lát Âu Dương Ly á khẩu không trả lời được. Chương 1636, một đứng lên đi. Tiêu Thần cùng Âu Dương Ly dăm ba câu, kiếm bạt nỗ trường. Bầu không khí giảm xuống đến băng điểm. Tất cả mọi người là không có nói chuyện, mặc cho hai người cãi lộn. Thậm chí, bọn họ cũng muốn thấy được một trận đại chiến. Náo nhiệt thứ không thiếu nhất người nhìn. Tiêu Thần, chuyện ngày hôm nay Cửu Thiên Thánh bảng chúng ta đang tính, nếu như ngươi là vừa rồi ngươi mà nói xin lỗi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, ngươi cũng không cần tham gia Cửu Thiên Thánh bảng. Âu Dương Ly mở miệng, phản phất đấy là đúng Tiêu Thần bàn cho. Nói xin lỗi hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, hắn sẽ để cho Tiêu Thần vô duyên cựu thiên thánh bảng. Phần này cuồng ngạo làm người ta chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần, không biết Tiêu Thần sẽ như thế nào lựa chọn. Đám người đạo tông, đôi mắt chớp động hàn quang, khiến bọn họ nói xin lỗi. Rõ ràng là Thư Sơn nói năng lô mãng, vì sao muốn khiến đạo tông hắn nói xin lỗi, rõ ràng là gây chuyện, lấn ép đạo tông hắn. Ngượng ngùng, trong từ điển của Tiêu Thần, không có nói xin lỗi hai chữ này. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, con ngươi hắn nhìn về phía Âu Dương Ly. Hắn chậm rãi cười một tiếng, nụ cười tràn ngập lạnh lùng. Mà còn, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào khiến đạo tông ta vô duyên Cửu Thiên Thánh Bảng, nếu đúng như lời ngươi nói, như vậy đạo tông cũng không mặt mũi tranh giành Cửu Thiên Thánh Bảng. Đạo tông không phải gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Bây giờ, bị người lấn ép chấm dứt bên trên còn không phản kháng. Không phải tác phong của Tiêu Thần. Nếu Âu Dương Ly khiêu khích, hắn liền theo hắn. Tiêu Thần hắn tiếp nhận là được. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thực lực Thư Sơn rốt cuộc như thế nào. Mà câu nói của Tiêu Thần, khiến Âu Dương Ly lộ ra nụ cười, thiên tiêu tranh phong đây là chuyện thường xảy ra, cho dù tiên quốc cũng ngầm cho phép, nắm tay người nào lớn, người nào lập tức có quyền phát biểu. Đạo thống nếu bại đó chính là không xứng đáng đạo thống. Nhưng nếu tông môn thế gia bại đó là gieo gió gặt bão. Tiêu Thần, đã như vậy thì để ngươi nhìn một chút thực lực Thư Sơn, ngươi không nên hối hận, bởi vì không còn kịp rồi, đạo tông không thánh trấn áp, vốn cũng không xứng đáng đạo thống, các ngươi có cái gì mặt tới tranh giành Cửu Thiên Thánh Bảng? Thanh âm Âu Dương Ly truyền vào trong thai Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần lạnh dần. Khí tức của hắn cũng đang phun ra nuốt vào. Phong mang tất lộ, kiếm ý lưu động, sáng chói sinh huy. Có người cho mặt không nên. Vậy không cần thiết nguông chiều hắn. Đúng là cho rằng nơi này là hắn rời Viêm Thành, là Thư Sơn của hắn. Không phải. Nơi này là Trung Châu. Không phải hắn có thể nơi dương ai. Nhưng khi hai người đã tràn đầy phong mang chính là cái, chỗ ngồi có một người đứng dậy, nhìn về phía hai người, lộ ra nụ cười. Hai vị làm gì như vậy? Theo ta thấy một người lui một bước, đạo tông nói xin lỗi, Thư Sơn cũng giản xếp ổn thỏa, mọi người uống một chén, kết giao bằng hữu, như thế nào? Người kia tới mục đích bản thân một phương tông môn, cùng Thư Sơn giao hảo. Cũng tiếng tăm lừng lấy thiên tiêu. Nghe vậy, đám người Tiểu Khả Ái quét mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Thần cười lạnh, sẽ không khuyên can thì không cần nói mà nói, ngươi là mù vẫn là điếc, là Thư Sơn Âu Dương Ly mở miệng làm nhục ta lại trước, vũ nhục đạo tông ở phía sau, ta cãi lại có gì không đúng? Làm sai chỗ nào? Mà ngươi chỗ để cho ta nói xin lỗi, khiến Thư Sơn giàn xếp ổn thỏa. Ý của ngươi là sai toàn ở đạo tông, ở ta, không phải ở Thư Sơn, không phải ở Âu Dương Ly. Nghe vậy, sắc mặt kia lúng túng, có chút khó chịu. Tiêu Thần, lời này của ngươi không khỏi thật khó nghe một chút. Ta cũng là vì các ngươi tốt, không tới Cửu Thiên Thánh Bảng lại bắt đầu chiến đấu, đối với đạo tông đối với Thư Sơn cũng không có chỗ tốt. Tiêu Thần hờ hững. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Kiêu kia ngưng mắt, thái độ của Tiêu Thần khiến hắn khó chịu. Cuồng ngạo, khoa trương. Ngươi nếu không nói xin lỗi, không nên hối hận. Con ngươi Tiêu Thần trợn phong duệ. Cút. Hắn lãnh đạm phun ra một âm thanh. Tiêu Thần, khiến hắn cút. Âu Dương Ly, ta vốn cùng Thư Sơn cũng không gặp nhau, nhưng nếu ngươi miệng xấu, vậy cũng đừng trách ta. Không phải ta Đan Dương Thành đạo thống để ép Thư Sơn ngươi, mà còn ngươi quá không biết đạo thiên cao điểm dày, tự tìm đường chết. Nghe vậy, Âu Dương Ly cười lạnh. Rõ ràng, mà thiên kiêu trong thiên kiêu lâu cũng càng ngày càng nhiều, lấy qua 50 số lượng, bọn họ thấy Thư Sơn cùng đạo tông tranh phong rất hứng thú. Thiên kiêu lâu có chiến đài, có thể cung cấp hai vị so tài. Thiên kiêu lâu một vị quản sự mở miệng làm nhục đối với Tiêu Thần cùng Âu Dương Ly lộ ra nụ cười. Đối với tranh đấu, không thèm để ý chút nào. Tranh phong mới là thiên kiêu tính tình. Không phải vậy thế nào phối nổi lên thiên kiêu hai chữ. Trong mắt hắn, võ đạo muốn phân cao thấp, thực lực cũng làm phân ra mạnh yếu tới. Đây chính là thế giới này tàn khốc, cũng quy tắc. Lập tức, tất cả mọi người của thiên kiêu lâu là rời bước chiến đài, nơi này là thiên kiêu lâu lầu chót phía trên, là một chỗ nặc đạt chiến đài, phía trên có pháp trận minh khắc, có thể tiếp nhận cấp bậc bán thánh chiến đấu, mà khiến thiên kiêu lâu không chịu đến liên lụy. Mà ở chỗ này, người bên ngoài cũng có thể thấy được. Có thể nói là thiên nhiên quan chiến thịnh địa. Lúc này, sau lưng Tiêu Thần là đạo tông 11 người, mà sau lưng Âu Dương Ly lại là thiên kiêu Thư Sơn, đồng hành còn có không ít từng cái thế lực thiên kiêu, bọn họ đều tới quan chiến. Tiêu Thần dậm chân đi lên chiến đài, Âu Dương Ly cũng giống như thế. Nhìn về phía Âu Dương Ly, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, người Thư Sơn các ngươi, cùng đi đi. Một câu nói, các vị thiên kiêu khiếp sợ. Bọn họ cho rằng lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. Tiêu Thần nói cái gì? Hắn muốn một người, khiêu chiến Thư Sơn tất cả thiên kiêu. Hắn là nghiêm túc sao? Con người tất cả mọi người đều là theo đung đưa, chẳng lẽ Tiêu Thần đối với mình có tự tin tuyệt đối, vẫn là tự tìm đường chết. Bọn họ đều là tò mò. Mà đám người Thẩm Lệ cũng chấn động. Tiêu Thần quyết định này cũng có chút hù dọa bọn họ. Con người các nàng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần trở về lấy mỉm cười, sau đó nói khẽ, yên tâm, ta có chừng mực. Âu Dương Ly cũng cười. Nếu thánh đồ của đạo tông mở miệng, chúng ta tự nhiên muốn cho mặt mũi này, đến đây đi, cùng nhau phối Tiêu thánh đồ chơi một chút, không cần đánh chết, phế đi thế là được. Dứt tiếng, Thư Sơn đi lên 5 người. Kém nhất đều là cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Tăng thêm Âu Dương Ly, hết thảy 6 người. Chiến lược như vậy, cho dù dưới thánh chi cực cũng không tốt nói là dễ dàng thắng đi, nhưng Tiêu Thần lại dám một thân một mình khiêu chiến Thư Sơn 6 người. Chỉ sợ, kết quả sẽ rất thảm. Tiêu Thần, nếu là bản thân ngươi muốn chết, cũng chớ có trách chúng ta khi phụ người. Sau lưng Tiêu Thần kiếm ý lưu động, phóng lên tận trời. Nói nhảm nhiều quá, đến đây đi. Đánh. Kiếm ý quét ngang, trấn áp thiên địa, tốc độ của Tiêu Thần cực nhanh, trong nháy mắt, đầy trời đều là kiếm quang sáng chói, che khuất bầu trời chạy thẳng tới đám người Âu Dương Ly đi. Con người kiếm ma Bùi Nam Thiên chớp động. Cố kiếm ý này rất mạnh. Trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp động, nếu hôm nay Tiêu Thần bất tử, như vậy hắn sẽ tìm Tiêu Thần so tài kiếm đạo, nếu Tiêu Thần chết rồi, đó chính là hắn thực lực không đủ, không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn lặng lặng mà nhìn xem, không có nói chuyện. Tiêu Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Âu Dương Ly mở miệng, ngay tại lúc đó, Thư Sơn trên người các vị thiên kiêu đều có chữ cổ vần quanh, vào hư không lưu động, bạo phát ra uy lực khủng bố, phảng phất mỗi một chữ đều là mang theo không có gì sánh kịp chấn áp lực lượng, có thể đánh giết hết thảy. Sau một khắc, một vị thiên kiêu Thư Sơn dậm chân mà ra. Chấn. Hắn miệng phun chân ngôn, chấn áp lực lượng lưu động. Kinh khủng thiên địa vĩ lực giáng lâm, ngự không rung động, hình như hắn có thể thúc dục thiên ý, chấn áp Tiêu Thần. Chương 1637, không người nào có thể địch. Người kia ở thực lực Thư Sơn đồng dạng cường đại, cực kỳ xuất chúng, bằng không thì cũng sẽ không bị Tiên Hoàng Thánh chỉ chọn chúng, tham chiến Cửu Thiên Thánh bảng. Trong miệng hắn phun ra một chữ chấn. Lập tức, thiên địa rung chuyển, sức mạnh kinh khủng bọc mang theo sức mạnh quy tắc chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Trong nháy mắt kia, chiến đài đều là khắc nghiệt, cho dù Tiêu Thần kiếm ý ngập trời, hắn vẫn như cũ một chữ chấn áp. Con người hắn phong mang tất lộ. Thánh đồ của đạo tông, hôm nay cũng muốn bại. Một người khiêu chiến hắn Thư Sơn 6 người, cỡ nào cùng ngạo. Nhưng cùng ngạo cần thực lực. Hắn có. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, hình như một đạo bàn tay lớn giáng lâm ở đỉnh đầu Tiêu Thần, bàn tay lớn lật đổ, sau đó rủ xuống, con ngươi Tiêu Thần chớp động, kiếm ý kinh thiên, bá tuyệt thiên hạ, khí tức kinh khủng xé rách hư không, nếu trường lòng quét sạch hết thảy. Chém. Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, lập tức kiếm ý trực tiếp xé rách kinh khủng trường ấn, chạy thẳng tới thiên kiêu kia đi, tốc độ vô song, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, kiếm ý lưu động, sắc mặt thiên kiêu kia đại biến. Trong lòng đều là run lên. Hắn không chút do dự, thân thể nhanh lùi lại, nhưng mau hơn nữa, làm sao có thể nhanh hơn kiếm của Tiêu Thần. Kiếm quang chớp động, máu tươi vẩy ra. Không có hết thảm, bởi vì không còn kịp rồi. Thân thể Thiên Kiêu Thư Sơn kia bay thấp chiến đài, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên thiên kiêu, ở trong tay Tiêu Thần, không chịu nổi một kích, vốn cho rằng có thể trấn áp Tiêu Thần, nhưng lại bị Tiêu Thần một kiếm chu sát. Cỡ nào châm trọng, khả năng hắn chết cũng không có vừa tới sẽ như thế đi. Tiêu Thần tùy ý một kiếm, có thể đem hắn xóa bỏ, mà hắn đem hết toàn lực, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, không cách nào ngăn cản tử thần đột kích. Tất cả mọi người chấn động. Một kiếm, diệt sát đạo cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần này, quả nhiên có chút thực lực. Mà sắc mặt Âu Dương Ly cũng trở nên ngưng trọng lên, Thư Sơn một vị cửu trọng thiên cường giả bị xóa bỏ, đáy mắt của hắn sát ý hiện lên, tỏa định Tiêu Thần. Đồng loạt ra tay. Hắn dứt tiếng, lập tức, Thư Sơn mấy vị thiên kiêu liên thủ, trong nháy mắt chữ cổ che trời, sức mạnh trấn áp vô cùng kinh khủng, đôi mắt Âu Dương Ly lộ ra quyết cuồng, khủng bố như thế uy mãnh, cho dù dưới thánh chi cực cũng phải bị trấn áp. Tiêu Thần, làm sao có thể sống sót? Hôm nay chính là cái chết của Tiêu Thần kỳ, hắn muốn để hắn trả giá thật lớn. Thiên Kiêu Thư Sơn không phải ai đều có thể giết. Song, đối mặt che trời sức mạnh trấn áp, Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ hãi, nếu trước kia hắn phá giải cái này sức mạnh trấn áp có lẽ còn cần tiếp nhận Trúc Long thần kiếm, nhưng bây giờ không cần. Hắn tùy ý một kiếm là đủ. Tâm cảnh tăng lên về sau, Tiêu Thần mở miệng lúc này bước vào một cảnh. Tâm cảnh, cùng đạo cảnh đều không thiếu sót. Hắn đạt đến hoàn mỹ trình độ. Lực lượng của hắn có thể sánh ngang cường giả bản thánh, bởi vì trong thân thể hắn đã ẩn chứa ý chí của bản thánh, bàn tay của hắn huy vũ, một kiếm hiện lên bỏ ra, đó là tiên lực ngưng tụ một kiếm, kiếm ý lưu động quy tắc, kiếm minh giống như long ngâm. Ông ông. Trong đó, ý chí bản thánh dung nhập trong đó. Không chịu nổi một kích. Hắn mở miệng, một kiếm huy vũ, lập tức, thiên địa bị xé nứt, vô tận sức mạnh chấn áp vậy mà không cách nào ngăn cản một kiếm của Tiêu Thần, bên người Âu Dương Ly, mấy vị thiên kiêu trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần một kiếm đều thương tích, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác Tiêu Thần một kiếm kia hình như có cường giả bán thánh uy mãnh, khiến bọn họ không cách nào chống lại. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu trong đạo cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn đạo cảnh cái này một cảnh, vượt ra khỏi cái này một cảnh, bọn họ chẳng phải là cái gì. Nhưng Tiêu Thần tan ý niệm bán thánh vào kiếm, cho nên một kiếm kia cũng là có lực lượng bán thánh, phá vỡ chấn áp của bọn họ lực không đáng kể, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là đến hít mũi hơi lạnh, bởi vì quá mức rung động. Tiêu Thần tùy ý một kiếm, mang theo ban thánh khả năng, hình như không ai cả nổi, hắn một kiếm, bốn vị thiên kiêu của Thư Sơn đều đã thương nặng, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà Tiêu Thần cũng mặt không đổi sắc. Thực lực của hắn so với dưới thánh chi cực chỉ có hơn chứ không kém, đây chẳng phải là nói lúc này Tiêu Thần có sánh ngang thực lực Khương Nghị. Thế nhân đều nói dưới thánh đạo, Khương Nghị một chỗ một cảnh. Nhưng bây giờ, cái này một cảnh, không chỉ một người Khương Nghị. Tiêu Thần cũng tương tự làm được. Những người khác, mặc dù có thực lực như vậy, nhưng so với Tiêu Thần bây giờ, chỉ sợ vẫn là kém xa tích tắc. Đương nhiên cũng có một số người, đồng dạng có sức chiến đấu như vậy, nhưng bọn họ không tranh không đoạt, thuận theo tự nhiên, cũng không phải loại bỏ. Nhưng Tiêu Thần bây giờ, quả thực khiến bọn họ khiếp sợ. Thư Sơn, nổi tiếng bên ngoài, rời Viêm Thành đạo thống phía dưới tông môn đệ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng bây giờ, dường như bọn họ có chút hoài nghi. Bởi vì, Thư Sơn 6 người đối mặt Tiêu Thần, một người bị Tiêu Thần miểu sát, mà 5 người khác, 4 người đã thương nặng, điều này làm cho trong mắt của bọn họ chớp động. Thư Sơn phải chăng có nghe đồn mạnh như vậy? Đạo Tông, phải chăng đi trong truyền thuyết như vậy yếu đi? Hai thế lực này tạo thành chênh lệch rõ ràng, nghe đồn Thư Sơn, tông môn đệ nhất dưới đạo thống, không người nào có thể dung chuyển, nhưng cùng đạo thống tranh phong, thế nhưng là bây giờ lại suy nhược không chịu nổi một kích. Mà đạo tông, không á thanh chân áp, trong đạo thống mèo bập nhất, giống như anh hùng tuổi xế chiều, thậm chí nghe đồn không bằng tông môn đứng đầu, thế nhưng là, môn hạ thánh đồ, vạn đạo tranh phong người đứng đầu, bây giờ, một người một kiếm, quét ngang Thư Sơn 6 vị thiên kiêu đứng đầu. Đây là cỡ nào châm trọc? Sau này, ai dám nói đạo tông yếu đi? Người nào lại dám nói đạo tông không người nào? Hôm nay Tiêu Thần cử động liền giống là ở nói cho bọn hắn, không phải đạo tông yếu, mà khinh thường xuất thủ mà thôi, mà sự thật cũng như thế, nếu không phải là Thư Sơn Âu Dương Ly xuất khẩu của ngôn, làm nhục Tiêu Thần, làm nhục đạo tông, Tiêu Thần làm sao lại ra tay với Thư Sơn? Bọn họ lại như thế nào biết đến, đạo tông không yếu? Tiêu Thần, không yếu. Trên chiến đài, kiếm trong tay Tiêu Thần, tỏa ra ánh sáng lung linh, liền giống là tinh quang bình thường sáng chói, ánh mắt hắn nhìn về phía Âu Dương Ly, nhàn nhạt mở miệng, đây chính là ngươi nói để cho ta khiến người đạo tông vô duyên cửu thiên thánh bảng, vậy ta xem như thấy được. Nói, Tiêu Thần cười nhạo một tiếng. Sắc mặt Âu Dương Ly vô cùng khó coi, bên người, Thiên Tiêu Thư Sơn cũng trên mặt nóng bỏng. Tiêu Thần rất mạnh, không phải bọn họ có thể địch nổi. Xem ra, nói hắn cùng Khương Nghị nổi danh, lời này bất giả. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, làm mọi người này trước mặt, nói xin lỗi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy hôm nay, các ngươi đừng suy nghĩ đi xuống chiến đài. Tiêu Thần kiếm chỉ Âu Dương Ly cùng Thiên Tiêu Thư Sơn, lạnh giọng mở miệng. Giọng nói của hắn bá đạo, không thể nghi ngờ. Nam mơ. Âu Dương Ly lãnh đạm mở miệng. Trong mắt Tiêu Thần chớp động không kiên nhẫn sát ý. Cơ hội cho các ngươi không phải chân quý, vậy cũng không cần rời khỏi. Dứt tiếng, kiếm ý của Tiêu Thần mục đích bản thân 9 ngày quần quật mà xuống, thực lực đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong không phải là dùng để trưng cho đẹp, bên người Âu Dương Ly Thiên Tiêu Thư Sơn từng cái bị xóa bỏ. Bọn họ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho Tiêu Thần xóa bỏ. Kết thúc, tính mạng của bọn họ Tiêu Thần mạnh đến cực hạn. Phản phất, kiếm của hắn là thiên ý, không cho chống lại. Chống lại người, chém. Chương 1638, nổi danh. Trước kia, Tiêu Thần từng nói, nếu Thư Sơn nói xin lỗi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng Âu Dương Ly cự tuyệt. Thế là Tiêu Thần ra một kiếm, diện sát 4 vị thiên kiêu của Thư Sơn, lúc này trên chiến đài, chỉ còn lại có một người Âu Dương Ly, Thư Sơn 6 người hợp lực vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho đến Tiêu Thần, bây giờ, một người Âu Dương Ly sẽ là đối thủ của Tiêu Thần. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mà đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động nụ cười. Một bên, Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng cùng Tiểu Khả Ái nhìn nhau cười một tiếng, đều là lộ ra một nụ cười, quả nhiên, vẫn là như vậy biến thái. Đây mới phải bọn họ quen biết Tiêu Thần. Yêu nghiệt trên đường, một mực ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tiểu Khả Ái hừ hừ. Không có nghĩa khí ra hỏa, rõ ràng nói xong về tới thiên vực hoàn toàn buông lỏng, tạm thời không phải tu hành. Kết quả lại con hắn len lén vào cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Đại lừa gạt. Thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi. Chơi 2 năm. Lúc này Tiểu Khả Ái khóc không ra nước mắt, hắn vẫn chỉ là đạo cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn a, lúc này bị Tiêu Thần vùng ra cách xa và giảm. Đang muốn đuổi theo bên trên hắn, khó khăn a. Trên chiến đài, thấy Tiêu Thần, hai con ngươi của Âu Dương Ly tràn ngập tức giận cùng tơ máu, đáy lòng của hắn không cam lòng, Thư Sơn 6 người đều thiên phú tuyệt luân, muốn tranh giành cựu thiên thánh bảng. Thế nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có một mình hắn. Những người khác, toàn bộ bị Tiêu Thần xóa bỏ tại đây. Hắn hận. Nắm đấm của hắn siết chặt, phát ra khách khanh tiếng vang, con người hắn tỏa định Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng, "Tiêu Thần, hôm nay không giết người, Âu Dương Ly ta thể không làm người." "Đông." Nói, Âu Dương Ly dậm chân mà ra. Trên người hắn, đồng dạng có bá đạo tuyệt luân khí tức lưu động, đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cùng Tiêu Thần đứng ở cùng một cảnh giới, thực lực như vậy, là đủ sánh ngang đạo thống thiên chi kiêu tử của thánh địa. Có thể thấy được địa vị của Âu Dương Ly ở Thư Sơn. Phía sau hắn, có một đạo sáng chói thư quyển nổi lên, trên sách lộ ra lực lượng bá đạo, trong đó, phong ấn, khắc nghiệt, trấn áp các loại, mỗi một đạo lực lượng đều là cực hạn mạnh mẽ. Lực lượng cường đại quét sạch Tiêu Thần. Con người hắn chấp động tất sát. Hôm nay, vô luận như thế nào, đều muốn giết Tiêu Thần. Không phải vậy Âu Dương Ly hắn chính là chê cười. Song, con người Tiêu Thần vẫn không có chấp động một tia biến hóa, lạnh nhạt, bình tĩnh, cho dù đối mặt cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong Âu Dương Ly, vẫn như cũ như vậy. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. Có thủ đoạn liền thi triển ra đi, đừng nói nữa ta không cho ngươi cơ hội, chờ ta xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội. Hắn nói với Âu Dương Ly, âm thanh bình thản, nhưng lại là bực nào bá đạo. Trong mắt hắn, đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong giống như này không chịu nổi một kích hay sao, vậy mà khiến hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, không phải vậy hắn xuất thủ, Âu Dương Ly đem không có nửa điểm cơ hội. Cuồng vọng, khoa trương. Hắn thật khi đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong là cải trắng hay sao? Nếu như thế, vậy ta thành toàn ngươi. Ầm ầm. Phía sau hắn có từng đạo chữ cổ từ trong sách vỡ bay ra khỏi, ở hư không phù động, không có một chữ đều là hóa thành không có gì sánh kịp lực lượng, dung nhập thiên cung. Chấn. Diệt. Giết. Trong miệng Âu Dương Ly phun ra ba chữ, lập tức, ngự không nổi lên hủy diệt thịnh yến, cường đại chấn áp lực lượng hủy diệt cùng rào sát lực lượng hiện lên, ở hư không chiếm cứ, hình như tam trung lực lượng dung hợp, có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy. Tiêu Thần không lay động, thân thể hắn có tinh quang lưu động, tràn ngập toàn thân, giờ khắc này thân thể Tiêu Thần phảng phất là tinh thần chế tạo, toàn thân sáng chói, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Âu Dương Ly lực lượng rơi vào trên thân thể mình. Ông ông. Ba loại lực lượng ở thân thể Tiêu Thần tứ ngược. Tinh quang trên người Tiêu Thần càng phát sáng chói, lúc này Tiêu Thần ngưng mắt, thân thể của hắn phảng phất bị xé nứt, phá hủy, loại lực lượng này cực kỳ bá đạo, ở tràn ngập thân thể hắn, tìm sơ hở, một đạo tìm được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần không sợ. Bởi vì thể phách của hắn đã sớm đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Ngươi cũng quá lớn mật, lỡ như không chịu nổi ngươi liền ở ra giấm. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế mở miệng, âm thanh lộ ra một lo lắng. Tiêu Thần luôn luôn chơi những nguy hiểm này chuyện. Mặc dù kích thích, nhưng nguy hiểm a. Hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Đối với cái này, Tiêu Thần cười nói, yên tâm, nhưng ta không bỏ được chết, chỗ ta cái mạng có thể đắt như vàng, không phải ai đều có thể lấy đi, ta không cho, ai cũng không được. Đánh. Nắm đấm của hắn siết chặt. Người hắn thân thể lực lượng trực tiếp vỡ nát mà Tiêu Thần lông tóc không hư hại, vẫn như cũ như vậy, đáy mắt của hắn chớp động quang thải. Nhìn về phía Âu Dương Ly, hắn cười nói, tiếp xuống đến ta. Thấy Tiêu Thần, Âu Dương Ly kinh ngạc. Đơn giản lật đổ thế giới của hắn xem. Hắn tam trung lực lượng đồng thời giáng lâm trên người Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là một chút sự tỉnh cũng không có, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không phải huyết nhục chi khu? Âu Dương Ly phát điên. Song giờ khắc này, Tiêu Thần đã động. Phía sau hắn có một bóng người hiện lên. Trong tay hắn nắm trong tay cầm giữ lực, cầm giữ thân thể, cầm giữ tiên lực, từng đạo quang hoàn rủ xuống, đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy được tiểu bạch quang hoàn rơi xuống bọn họ liền biết, Tiêu Thần đã thắng. Bởi vì lúc này, Âu Dương Ly cùng phế nhân không sai biệt lắm. Quả nhiên, sắc mặt Âu Dương Ly thay đổi, rung động, hoảng sợ. Lúc này Tiêu Thần liền đứng trước mặt của hắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng Âu Dương Ly khiếp đảm. Đôi mắt Tiêu Thần rất sâu, cơ hồ khiến hắn luân hàm trong đó, hắn biết đến Tiêu Thần ở tan rã tâm cảnh của hắn, Tiêu Thần mở miệng nói với giọng lạnh lùng, Âu Dương Ly, Thiên Kiêu Thư Sơn đều bởi vì ngươi mà chết rồi, ngươi hổ thẹn. Âu Dương Ly, ngươi hối hận không? Nếu không phải ngươi, hôm nay không phải là kết cục như thế. Từng câu của Tiêu Thần mà nói, khiến con ngươi Âu Dương Ly chớp động điên cuồng. Ta không sai, ta không sai, chết cũng không hối cải. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, hắn còn không sai. Đây cũng là chấp mê bất ngộ, nếu không phải khiêu khích của Âu Dương Ly, hắn sẽ không xuất thủ. Thư Sơn không như vậy, hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Nhưng hắn nhưng như cũ cho là mình không sai, đơn giản hết thuốc chữa, mà Tiêu Thần cũng không định buông tha hắn, sai, muốn nhận phạt, mà hắn xử phạt là chết. Tiêu Thần không có ích lợi gì kiếm, bởi vì hắn sợ máu của Âu Dương Ly, ố bế mặt hắn, hắn hoảng sợ một chỉ, xuyên thủng trái tim của hắn, máu tươi tràn ra thật xa, phun ra chiến đài nơi đó đều là, con ngươi Âu Dương Ly hạo tăng dã, mất đi quang thải, chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này, mọi người yên lặng như tờ, bọn họ đều nhìn về phía nam tử áo trắng kia, con ngươi Tiêu Thần lạnh nhạt. Nhìn cũng không nhìn Âu Dương Ly, nói với giọng thản nhiên, Thư Sơn khiêu khích lại trước, ước chiến ở phía sau, đạo tông thân là đạo thống, không có ý thế hiếp người, một mình ta, chiến Thư Sơn hắn 6 người, cơ hội cho bọn hắn, là bọn họ bất tranh khí, trách không được người. Những lời này, không có người phản bác. Tiêu Thần quả thực không có khinh người, ngược lại, là Thư Sơn lấy 6 người lực muốn giết Tiêu Thần, nhưng lại bị phản sát, là chính bọn hắn không có bản lãnh, không quan hệ với Tiêu Thần. Mà một trận chiến này, đạo tông nổi danh. Thánh đồ Tiêu Thần của đạo tông nổi danh. Hắn, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ đạo tông. Hôm nay đạo tông không phải quá khứ đạo tông. Đạo tông mạnh, không yếu bất kỳ bên nào đạo thống. Chương 1639, được mời. Thư Sơn bị đoàn diệt. Một người Tiêu Thần quét ngang thiên kiêu đứng đầu Thư Sơn, một kiếm miểu sát Âu Dương Ly, cường giả cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Một màn này khiến vô số thiên kiêu chấn động, cảnh giới Tiêu Thần đồng dạng là đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng cùng cảnh người lại không thể tiếp nhận hắn một kiếm. Tiêu Thần mạnh bao nhiêu? Cùng cảnh gần như vô địch tồn tại. Đạo tông có người này, tất nhiên quật khởi. Mà hắn, đồng dạng là tranh đoạt Cửu Thiên Thánh bảng được có lực thí sinh. Sau trận chiến này, Tiêu Thần đi xuống chiến đài, ném cho Thiên Kiêu Lâu một túi huyền tinh, coi như là các ngươi dọn dẹp chiến đài vất vả phí hết. Nói xong, con người hắn nhìn lướt qua ở đây Thiên Kiêu, âm thanh bình thản truyền ra, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, vậy không nên chơi ấu trí bà hí, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, hết thể lấy thực lực nói chuyện, chỗ có người nhục người đạo tông cùng đạo tông, kết quả cũng là Âu Dương Ly. Dứt tiếng, người đạo tông rời đi. Thiên Kiêu Lâu có đám người Tiêu Thần chỗ ở, Tiêu Thần 12 người không nghĩ tách ra, cho nên khiến quản sự của Thiên Kiêu Lâu an bài một chút. Trong Thiên Kiêu Lâu có một tầng đều là độc lập biệt viện, phong cảnh cùng hoàn cảnh cũng không tệ. Quả nhiên không hổ Trung Châu đệ nhất lâu. 12 người đều là vô cùng hài lòng, mỗi người bọn họ lựa chọn gian phòng. Lúc này 12 người ngồi ngay ngắn uống trà. Tiêu Thần, chuyện hôm nay chỉ sợ ngươi cùng đạo tông liền nổi danh. Một người diệt Thư Sơn 6 vị tham chiến Cửu Thiên Thánh bảng nhân vật thiên tài, không biết phía ngoài nói như thế nào ngươi đây. Uống một ngụm trà, Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, con người hắn chớp động chính là lo lắng, mà không phải ghen ghét. Quan hệ của hắn và Tiêu Thần, coi như song hắn nói ghen ghét, Tiêu Thần cũng không tin. Nhưng là đám người Âu Dương Ly quả thực quá mức, làm nhục Tiêu Thần, vũ nhục đạo tông, đơn giản ghê tởm, chết không có gì đáng tiếc. Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng mở miệng, con người vẫn như cũ chớp động lanh mang. Bọn họ đối với đạo tông, tâm niệm kiên định. Đạo tông chính là bọn họ nhà, ai cũng không thể chạm đến, phá hủy. Không phải vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Đường Cửu Nhi cũng tán thành câu nói của Cổ Lãng, đúng vậy nha, nói rất đúng, là Âu Dương Ly khiêu khích phía trước, ước chiến ở phía sau, tài nghệ không bằng người, có thể trách người nào. Nghe bọn hắn, Tiêu Thần cười nhạt. Hắn cũng không lo lắng. Không việc gì, có thể tham chiến Cửu Thiên Thánh bảng chi tranh đều là vô song tiên quốc cấp cao nhất thế hệ trẻ tuổi, thiên tài yêu nghiệt, cái kia Âu Dương Ly còn chưa xứng giết một mình hắn, còn không đến mức làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Mà Thư Sơn cũng không dám đụng đến ta, động đạo tông. Không nói đến có ý chỉ tiên hoàng trấn áp, liền chỉ nói thực lực hôm nay của đạo tông, cho dù so với có á thanh trấn áp thế lực mà nói đều là không thua bao nhiêu, nho nhỏ Thư Sơn, còn không đến mức khiến đạo tông coi trọng. Mà còn Thư Sơn không phải người ngu. Chỉ là Âu Dương Ly còn không lớn như vậy phân lượng. Cho nên, từ chỗ nào phương diện nói, đều không ảnh hưởng toàn cục, Cửu Thiên Thánh bảng vốn là cấp cao nhất thiên tiêu tranh phong, sinh tử không thể tránh được. Đây là chuyện thường. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi hơi yên tâm. Một bên, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại là hừ hừ, bảo ngươi làm náo động, chỉ sợ hiện tại các thiên kiêu đều để mắt tới ngươi, nhất là Bùi Nam thiên kia, hận không thể lập tức liền đánh với ngươi một trận. Chính là, Tiêu Thần nắm lấy tay của các nàng, đáy mắt chớp động quang thải. Yên tâm, các ngươi phu quân thực lực người khác không biết, các ngươi còn không biết, cùng cảnh có thể thắng ta người, gần như không có, không cần đạo tông. Quả thực, Tiêu Thần khi ở đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong mà có thể kéo Khương Nghị ngang tay. Mặc dù Khương Nghị có chút coi thường, nhưng cũng tương tự đã chứng minh thực lực Tiêu Thần mạnh mẽ. Bây giờ, Tiêu Thần đi đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong dưới thánh chi cực, hắn có tự tin, hắn lúc này chân chính cùng Khương Nghị đứng ở cùng một cấp độ. Cho nên, có thể bại người của hắn, chỉ có thể là một người. Khương Nghị. Về phần những người khác, còn chưa xứng. Bọn họ không có thực lực kia, đây là sự tự tin của Tiêu Thần. Hắn cùng Khương Nghị đều là cũng địch cũng bạn. Chẳng qua là thời gian 3 năm, Khương Nghị tất nhiên cố gắng tiến lên một bước, so sánh với hắn đã nhanh muốn chạm đến cấp độ bản thánh, điểm này không thể nghi ngờ, không phải vậy hắn cũng không phải là Khương Nghị. Mấy người chuyện trò vui vẻ, nơi này thích ý. Lúc này, bọn họ đều là đang đợi, chờ đợi lấy Cửu Thiên Thánh bảng mở ra, đồng thời cũng ở du lãm Trung Châu địa vực mỹ cảnh. Mỗi một ngày đều rất phong phú. Cho đến 3 ngày sau, đám người Tiêu Thần cửa sân bị gõ, Thẩm Lệ đi mở cửa, một nam tử áo trắng đứng ở nơi đó, liền một mình hắn, áo trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan đoan chính, con người hắn chớp động quang thải. Hắn đứng ở nơi đó cũng là cho Thẩm Lệ cảm giác áp bách, đến từ cảnh giới bên trên uy áp. Thẩm Lệ lên tiếng nói, ngươi là ai? Ngươi tới cười nói cho Tiêu Thần, đã nói bạn cũ tới, ra gặp một lần. Thẩm Lệ nghe nói là bằng hữu của Tiêu Thần, lộ ra nụ cười, sau đó mời hắn vào, sau đó dâng trà, cũng là đi tìm Tiêu Thần. Một lát sau, đám người Tiêu Thần dậm chân mà đến rồi, thấy được trong quán trà nam tử áo trắng, Tiêu Thần lộ ra nụ cười. U, khách quý ít gặp a. Tiêu Thần cười đi tới, nam tử áo trắng kia đứng dậy, thấy Tiêu Thần, trên mặt nụ cười. Khách không phải hiếu khách, trà lại là trà ngon. Nam tử áo trắng mở miệng, ánh mắt tỏa định Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là không hề để tâm, nện cho hắn một quyền. Bọn họ thoải mái cười to. Nam tử áo trắng kia đương nhiên đó là Khương Nghị. Hắn cũng vào ở Thiên Kiêu Lâu, cùng Tiêu Thần, nói ra tên trực tiếp vào ở, miễn trừ tất cả khảo hạch. Bởi vì hắn là Khương Nghị, Vô Song Tiên Quốc người mạnh nhất dưới cảnh giới bán thánh, Tiên Quốc vị thứ nhất dưới thánh chi cực. Mà Khương Nghị vào ở Thiên Kiêu lâu ngày thứ nhất, cũng là đến xem Tiêu Thần, phân biệt 3 năm, hắn cố ý nhìn một chút, 3 năm sau Tiêu Thần là cảnh giới gì? Đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, không tệ. Tất cả mọi người là ngồi cùng một chỗ, Khương Nghị nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, đáy mắt lộ ra một sáng, tu hành Tiêu Thần tốc độ quả nhiên nhanh, có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn 3 năm, cũng là đạt đến hôm nay trình độ. Đuổi sát chính mình. Người đây? Tiêu Thần đồng dạng hỏi. Khương Nghị nói, đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong viên mãn, nửa bước bán thánh. Phần thưởng của ngươi là cái gì? Giống như ngươi. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động, chỗ như vậy, ngươi bởi vì nên không có ích lợi gì đi. Khương Nghị gật đầu. Quả thực không có ích lợi gì, bởi vì ta kém không phải tiên lực, mà cảm nộ, cho dù dùng cũng lãng phí, dứt khoát vô dụng, chờ đến vào bán thánh, dùng nữa, ta cảm thấy càng tăng thêm thích hợp. Câu nói của Khương Nghị, Tiêu Thần cũng đồng ý. Nếu hắn là Khương Nghị, đồng dạng sẽ làm như thế, có thể làm lúc hắn, còn không cảnh giới Khương Nghị, hắn dùng, mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Mới có thể cùng Khương Nghị địch nổi. Ngươi tìm đến ta, có việc. Tiêu Thần nhìn về phía Khương Nghị, hắn không tin Khương Nghị tới tìm hắn, cũng chỉ vì nói chuyện thiếm, cọ sát trà. Quả nhiên, vừa dứt lời, Khương Nghị nở nụ cười. Tự nhiên có việc, gần nhất ngươi phát ra danh tiếng, rất nhiều ngày Tiêu đều đang nghị luận ngươi, nói ngươi bây giờ cùng ta nổi danh, đều muốn cho ngươi so tài một phen. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Ngươi để ý? Ta nếu để ý, cũng không phải là Khương Nghị. Khương Nghị mở miệng, ngày mai, lần trước Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng cử hành yến hội, ta ngươi đều ở được mời liệt kê, dám đi hay không? Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tự nhiên dám. Chương 1640, đứng đầu bảng tân mệnh. Tự nhiên dám. Tiêu Thần mỉm cười. Dự tiệc mà thôi, không có gì không dám. Khương Nghị nhếch môi cười một tiếng. Tốt, ngày mai ta ngươi cùng nhau đi tới, Thần Lệ, Cùng Lãng, Thác Bạt Phong có thể tùy ngươi đi đến. Nghe vậy, con ngươi đám người Tiểu Khả Ái chớp động. Bọn họ cũng ở được mời liệt kê. Không phải bởi vì nên a, ngay lúc đó một người Tiêu Thần quét ngang Thư Sơn, bọn họ không có xuất thủ, khả năng duy nhất cũng là bọn họ xếp hạng của Vạn Đạo Tranh Phong. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Trên Cửu Thiên Thánh bảng một lần đứng đầu bảng người người nào? Tiêu Thần nhìn về phía Khương Nghị, lên tiếng hỏi, bọn họ đối với Cửu Thiên Thánh bảng biết rất ít. Bởi vì, đây là đạo tông lần đầu tiên tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng. Trước kia, không có cơ hội. Tân Mệnh. Khương Nghị mở miệng, đáy mắt lộ ra kiên kỵ. Hắn xuất thân Trung Châu Tần gia, thiên phú tung hoành, nghe đồn hắn chính là tiên nhân rồi xoay người, lúc mới sinh ra trời sinh dị tượng, có thánh thú chúc mừng, ra ngoài rồi tu hành 500 năm. Trở về tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng không người nào có thể cùng tranh phong, vấn đỉnh Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu, không người nào không phục. Bây giờ cảnh giới nửa bước cá thánh. Nam ở cảnh giới bán thánh đỉnh phong, liền ngay cả tiên hoàng đều từng đánh giá, nói Vô Song Tiên Hoàng Thiên Tiêu, tần mệnh vạn cổ đệ nhất, có chí thánh tư chất, một mình hắn, ở Vô Song Tiên quốc đều có tuyệt hảo địa vị. Nghe vậy, mọi người rối rít rung động. Nếu như nói ta là người mạnh nhất dưới bán thánh, như vậy, hắn tần mệnh cũng là người mạnh nhất dưới á thánh. Cho dù Cửu Thiên Thánh bảng người thứ hai so sánh cùng nhau, cũng có chênh lệch cực lớn. Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động. Tân mệnh này, vậy mà cường đại như thế, bán thánh đỉnh phong, mà còn tu hành chẳng qua ngàn năm ánh nắng, cũng đã chạm đến cánh cửa á thánh, không hổ là yêu nghiệt người. Không hổ là Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu. Hắn nhìn về phía Khương Nghị, con ngươi Khương Nghị cũng chớp động ngưng trọng. Ca ca Khương Côn Luân của ngươi đây. Hồi lâu, Tiêu Thần bình phục chấn động trong lòng, mở miệng hỏi. Hắn chính là Cửu Thiên Thánh bảng đệ nhị bữa tiệc. Cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên, cũng truyền kỳ của Vũ Hầu Thần Điện, là người thừa kế tương lai của Vũ Hầu Thần Điện, sư tôn nói hắn cũng có chứng đạo tử chất của chí thánh. Khương Nghị mở miệng, nhắc tới ca ca của hắn, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Có tôn kính, có kiêu ngạo, cũng có không cam lòng. Điểm này, Tiêu Thần biết đến, đều là loại người hung ác. Tiểu Khả Ái tắc lưỡi, Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng tân mệnh, bán thánh đỉnh phong, nửa bước ca thánh, có chứng đạo tiềm lực của chí thánh. Khương Nghị huynh Khương Cô Luân, Cửu Thiên Thánh bảng á tịch. Cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên, đồng dạng có thể chứng đạo chí thánh. Lần trước áp lực của Cửu Thiên Thánh bảng vậy mà như thế to lớn, lúc này còn chưa mở ra Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, bọn họ cũng cảm giác một luồng nồng đậm bị đè nén khí tức. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Khương Nghị. Vậy chúng ta muốn làm siêu việt vạn cổ đệ nhất nhân thiên tiêu, tần mệnh cũng khá, Khương Côn Luân cũng khá, trăm năm về sau coi lại, chúng ta chưa chắc không bằng bọn họ. Tiêu Thần mỉm cười, đáy mắt bên trong lộ ra cực hạn phong mang. Võ đạo một đường, chính là như vậy. Cần không ngừng áp lực, cùng ý chí tài năng đi càng xa hơn, mà tần mệnh cùng Khương Côn Luân cũng là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ muốn làm càng tốt hơn, cho dù bọn họ ở mạnh lại có thể thế nào. Lần này Cửu Thiên Thánh bảng nhân vật chính là bọn họ. Bọn họ muốn vũ động phong vân, tranh bá Cửu Thiên Thánh bảng. Khương Nghị gật đầu. Mọi người nâng chén, lấy trà thay rượu. Vì Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, cạn ly. Dứt lời, mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó Khương Nghị rời đi, đám người Tiêu Thần cũng lâm vào một phen yên lặng, rất nhanh mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Tiêu Thần ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi lất phất, mắt lạnh thoải mái dễ chịu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bồi bạn. Tiêu Thần đánh đàn, hai người lắng nghe. Một khúc kết thúc, con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, sáng lên qua tinh thần. Tiêu Thần, ngày mai dự tiệc tất nhiên đều là Vô Song Tiên Quốc Thiên Kiêu đứng đầu, chúng ta cũng muốn bồi tiếp ngươi, nhưng chúng ta không đi được, chỉ có thể ở bực này ngươi trở về, nếu có tranh phong, chúng ta không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu ngươi bình an. Thẩm Lệ mở miệng. Tiêu Thần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Một bên khác, Lạc Thiên Vũ cái kia một tấm tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một buồn vô cớ. Tiêu Thần, ngươi nói người có phải hay không đều là càng ngày càng nhát gan, lúc trước lúc ở thiên vực, chúng ta cái gì cũng không sợ. Nhưng bây giờ, ta càng ngày càng sợ. Mỗi một lần ngươi chiến đấu, ta cùng Lệ Nhi tỷ tỷ đều nói không lo lắng, nhưng mỗi một lần đều là khẩn trương phải chết, mỗi một lần thấy được ngươi bị thương, chúng ta liền sợ hãi vô cùng. Nói hắn dựa vào là ở trên bả vai Tiêu Thần. Nhưng chúng ta không nói, sợ ngươi lo lắng, nhưng ta còn là muốn cho ngươi biết, ngươi không phải một người, ngươi biết không? Lạc Thiên Vũ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Thần biết đến, hắn làm sao không biết? Nhưng, hết thảy đó đều là vận mệnh. Chạy không thoát, không tránh được. Hắn cần phải làm là đứng trước mặt các nàng, vì bọn nàng che gió che mưa, một đường đi về phía trước. Yên tâm, ta không có việc gì, ta còn muốn nắm lấy tay của các ngươi, đi đến vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp đều không phân ly, ta muốn dẫn lấy các ngươi tìm được Linh Hy, sau đó đi gặp mẫu thân, sau đó người một nhà cùng hưởng thiên luân. Tiêu Thần cười nói, đây là hắn một mực tâm nguyện, cũng là hắn đi về phía trước động lực, là hắn chấp niệm. Hắn cách mẫu thân càng ngày càng gần, nhưng Linh Hy lại. Thế nhưng là hắn có cảm ứng, Tiểu Linh đang lại bên cạnh hắn, thế nhưng là hắn chính là bắt không được. Hắn có chút vô lực, nhưng lại chưa hề từ bỏ. Hắn tin tưởng, vận mệnh đối với hắn là công bằng. Hắn sẽ tìm được hắn tất cả mất đi người. Sau đó, cùng nhau khai sáng tương lai tốt đẹp, về phần hiện tại có thể là vẫn chưa tới thời điểm, cho nên, nàng vẫn chưa về, thế nhưng là hắn lại tin tưởng, một ngày nào đó, hắn có thể tìm tới nàng. Nhất định sẽ. Đêm đã khuya, Tiêu Thần ôm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ôm nhau ngủ, cho đến bình minh. Tu sĩ võ đạo, quen thuộc đều rất khá. Bọn họ đều là thật sớm nổi lên, Tiêu Thần ra cửa. Mấy người ăn điểm tâm rồi, chờ đợi Khương Nghị đến, rất nhanh, Khương Nghị tới, bên cạnh hắn còn có hai người, một nam một nữ, đều khí tức kéo dài. Hai cái này là sư đệ sư muội của ta, Lăng Phong, Tô Hồng Miên, đều Vũ Hầu Thần Điện tinh anh, ta dẫn bọn hắn thấy chút việc đời. Lăng Phong đối với đám người Tiêu Thần gật đầu, thăm hỏi. Mà Tô Hồng Miên lại là nhọn miệng cười. Vũ Hầu Thần Điện Tô Hồng Miên, thấy qua các vị. Đám người Tiêu Thần cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó bảy người xuất phát, dưới sự dẫn đầu của Khương Nghị. Bảy người đi tới Trung Châu Tần gia ở Trung Châu có thể nói là thế gia đứng đầu, bởi vì Tần gia ra một người, Cửu Thiên Thánh Bảng, Tần Mệnh. Tần Mệnh ở gia tộc Thiết Thiến, tiến thỉnh nhân vật thiên kiêu của lần này, đương nhiên lần Cửu Thiên Thánh Bảng trước cường giả cũng không ít tới trước, bọn họ cũng dự định nhìn một chút lần này tranh đoạt thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên hôm nay, Tần gia phi thường náo nhiệt. Làm đám người Khương Nghị cùng Tiêu Thần đến chính là cái, Tần gia đã tụ tập rất nhiều nhân vật thiên tài. Ánh mắt bọn họ đều là không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Lần này, hai người sáng chói nhất, vậy mà cùng nhau mà đến rồi. Chương 1641, dự tiệc. Bắc Lạc Sinh Ca tấn cấp, trở thành 10 vị trí đầu. Dưới đài Tiêu Thần thấy mọi người, lên tiếng nói, kế tiếp, người nào tới? Đường Diệu Âm lên đài. Vẫn như cũ bạch đi thì mang theo mặt nạ. Tất cả mọi người là không thể không nhìn nàng một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên dưới đài mấy người Tiêu Thần, con người chớp động. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao từng cái mạnh mẽ như vậy? Bọn họ đến từ chỗ nào? Liên tiếp tục nghi vấn, cũng không tìm tới đáp án. Ta gọi Thanh Phong, người nào tới? Đường Diệu Âm mở miệng, dưới đài, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một người lên đài, Đường Diệu Âm quay đầu lại nhìn về phía thành chủ Long Nguyên Thành. Đi qua đi. Đường Diệu Âm cười một tiếng, đi tới, đã đi đến bên người Long Huyền Cơ. Sau đó đám người Thẩm Lệ lần lượt lên đài, nói ra danh hiệu, sau đó trực tiếp nở rộ cảnh giới, kém nhất đều là cấp độ tiên đế đỉnh phong, khiến dưới đài trọng thiên kêu hầm mất. Mười người này, chiếm cứ 10 vị trí đầu. Bọn họ kia vẫn còn so sánh cái giám A. Không phải 10 vị trí đầu, không có tư cách tiến vào tàng thư các. Tự nhiên không có người lên đài. Thấy Thẩm Lệ 10 người, nụ cười trên mặt thành chủ Long Nguyên Thành sán lạ, sau đó ánh mắt rơi vào dưới đài trên người Tiêu Thần. Ngươi lại kêu cái gì? Tiêu Thần cười nói, Kỳ Lân. Vì sao không lên đài? Thành chủ Long Nguyên Thành tiếp tục hỏi. 10 vị trí đầu lấy đầy, liền không lên đài. Tiêu Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thấy thành chủ Long Nguyên Thành. Mà đối với Tiêu Thần thẳng thắn, thành chủ Long Nguyên Thành không thể không con ngươi xẹt qua một quang thải. Ngươi nếu lên đài, cũng có thể vào tàng thư các. Thành chủ Long Nguyên Thành nói với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng biết, vậy là thành chủ có thể cho hắn cơ hội vào tàng thư các, nhưng cũng cần hắn có chút phô bày. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, dậm chân mà ra, leo lên chiến đài. Hắn thấy mọi người dưới đài vẻ mặt không thay đổi, đột nhiên hắn dậm chân một cái, lập tức hảo hảo uy áp ầm ầm giáng lâm, uy áp cả địa vực. Thành chủ Long Nguyên Thành ngưng mắt, tất cả mọi người ở đây là cảm thấy uy thế lớn lao, bao gồm các đại thế gia chi chủ, đứng đầu tiên đế cũng là có thể cảm thấy. Ngươi là ai? Thành chủ Long Nguyên Thành con ngươi lập tức chớp động vẻ nguy hiểm, thấy Tiêu Thần, hắn vung tay lên lập tức uy áp của Tiêu Thần tiêu tán. Tiêu Thần cười một tiếng, Kỳ Lân, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ánh mắt thành chủ Long Nguyên Thành tỏa định Tiêu Thần, cường giả thánh cảnh lực lượng không thể khinh thường, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Thành chủ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là tham gia thiên kiêu giải thi đấu mà thôi, cũng không khác ý nghĩ. Ánh mắt Tiêu Thần cùng thành chủ Long Nguyên Thành nhìn nhau, con ngươi hắn bình tĩnh, không có chút rung động nào, khiến thành chủ Long Nguyên Thành thời gian dần trôi qua bỏ đi lo lắng, chẳng qua vẫn như cũ còn có một tia cảnh giác. Thành chủ từng nói, ta lên đài có thể đi tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, nếu như thế Kỳ Lân đa tạ thành chủ. Một bên, đám người Long Huyền Cơ đồng thời mở miệng, đa tạ thành chủ. Nhìn trước mắt 11 người, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, mà thành chủ Long Nguyên Thành cũng trong lòng có cố cảm giác khác thường. Lần này, hắn vốn định nhìn một chút các nơi thiên kiêu phong thái rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ là dáng vẻ này. Bị trước mắt 11 cái người đeo mặt nạ làm hỏng, mà còn bọn họ từng cái thực lực siêu tuyệt, nhất là cái kia gọi là Kỳ Lân người đàn ông, thực lực càng kinh khủng, vậy mà thẳng bức cấp độ thánh cảnh. Vừa rồi Tiêu Thần cũng không hiện ra toàn bộ thực lực, có chút bảo lưu lại, không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ tình huống như vậy đã có chút ít không xong, nếu vừa rồi triển lộ thực lực thánh cảnh, chỉ sợ lúc này thành chủ Long Nguyên Thành đã ra tay với mình. Các ngươi 11 người có tư cách đi Long Nguyên Thành ta tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, nhưng hôm nay thiên kiêu cũng không triển lộ phong thái rồi, cho nên ta quyết định tiếp tục tranh tài, đang tuyển ra 10 người có thể nhập tàng thư các. Nghe vậy, dưới đài thiên kiêu con người sáng lên. Trên đài, đám người Tiêu Thần không có phản ứng gì, bởi vì bọn họ ta không biết hắn nhóm những người này, chính là tuyển 100 cái cũng cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần bọn họ vào trong đó tu hành là đủ. Bây giờ, mục đích đã đến. Đám người Tiêu Thần đi xuống chiến đài, rời đi, chờ đến vào tàng thư các, sẽ có người tới tìm bọn hắn, cho nên lúc này đám người Tiêu Thần trở về nhất phẩm lâu. Mà thấy đám người Tiêu Thần bóng lưng, con ngươi thành chủ Long Nguyên Thành không thể không sâu sâu. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Nhất phẩm lâu, Tiêu Thần đám người trực tiếp về tới biệt viện của bọn họ, môi trên mặt một người đều là lộ ra nụ cười, mỗi người bọn họ tháo mặt nạ xuống. Quá kém. Tiểu Khả ái lên tiếng nói. Đám người này thật là không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng hôm nay tiêu giải thi đấu có thể mạnh bao nhiêu, lúc đầu cũng chỉ như vậy. Mọi người mỉm cười không nói. Quả thực rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói. So sánh bọn họ đã từng xuất thân trong thánh đạo học cùng, nơi đó mới là thiên kiêu thiên vực nơi tụ tập, mà thánh triều cùng thánh quốc chi địa, mặc dù vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng còn kém rất nhiều. Cuối cùng vẫn là có khác biệt. Bây giờ chúng ta liền đợi đến vào tàng thư các tu hành đi. Huynh muội Yến ra cười nói. Tiêu Thần thấy mọi người. Tiếp xuống. Các ngươi phải nỗ lực tu hành, tranh thủ ở Thánh Đạo Học Cung một lần nữa tìm được trước chúng ta vào thánh cảnh, như vậy mới có đầy đủ nội tình đối kháng bọn họ. Mà đợi thực lực chúng ta đủ cường đại, chính là ở thưa Thánh Đạo Học Cung thời điểm. Nói, con ngươi Tiêu Thần tràn đầy lạnh lùng chi ý. Mọi người rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng đều là nghĩ như vậy. Dù sao đây là bọn họ khuất nhục, cũng chính là thoát ly Thánh Đạo Học Cung mới nhìn đến Thánh Đạo Học Cung không muốn người biết một mặt, bọn họ đối với Thánh Đạo Học Cung đã không có nhiều lắm lưu luyến. Còn lại chỉ có cừu hận. Khoản nợ này sớm muộn có thể coi là Thánh Đạo Học Cung. 3 ngày sau, nhất phẩm lâu có cường giả phủ thành chủ tới trước mời đám người Tiêu Thần vào phủ thành chủ dự tiệc. Đoàn người Tiêu Thần thay đổi y phục mang tới mặt nạ, dậm chân mà ra đi theo trước cường giả kia hướng phủ thành chủ. Lúc này, thành chủ phục đã có 10 người ngồi xuống. Bọn họ là đám người Tiêu Thần về sau tuyển ra 10 vị trí đầu, có tư cách vào tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác thiên chi tiêu tử. Thấy đám người Tiêu Thần đến, trong mắt của bọn họ hơi chớp động. Thành chủ, đám người Tiêu Thần kêu một tiếng. Thành chủ Long Nguyên Thành lại cười nói, nhập tọa đi. Đám người Tiêu Thần nhập tọa, Long Nguyên Thành thấy mọi người, chậm rãi mở miệng, các ngươi đều là lần này tiền kiêu giải thi đấu người nổi bật, thấy được có thế nào hậu bối quật khởi, trong lòng lao phu cho các ngươi cảm thấy cao hứng, quả nhiên trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Không biết các ngươi nhưng có hứng thú vào phủ thành chủ ta làm việc, bổn thành chủ tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, tu hành tài nguyên tùy ý điều động. Một câu nói, đi thẳng vào vấn đề. Mà ánh mắt thành chủ Long Nguyên Thành rơi vào đám người Tiêu Thần trên thân. Mà đối diện 10 người kia muốn ở đám người Tiêu Thần đến thời điểm đáp ứng. Bây giờ thành chủ Long Nguyên Thành lại hỏi một lần. Tự nhiên là hỏi thăm đoàn người Tiêu Thần. Mà ánh mắt Tiêu Thần chợt biến đổi, sau đó mở miệng, đa tạ thành chủ hảo ý, chúng ta tự do đã quen, không thích câu thúc, cho nên chỉ có thể phụ lòng thành chủ quá yêu. Chương 1642, tính áp đảo ngược bại. Một câu ra, mọi người đều là con ngươi chớp động, phong mang tất lộ, gần nhất Tiêu Thần phong đầu chỉnh ngay ngắn đường, bây giờ hắn cuồng vọng, vậy mà xương trừ bên ngoài Khương Nghị, mọi người đều không xứng đối địch với hắn. Đây là cỡ nào quyến cuồng? Hắn đây là muốn cùng chỉnh ngay ngắn cái thiên kiêu vô song tiên quốc là địch hay sao? Hắn làm sao dám? So với này làm cản, làm sao có thể không dạy dỗ một phen? Nếu như thế, vậy hôm nay ta tới chủ trì một chút, các vị so tài, chạm đến là thôi, như thế nào? Thượng tọa, Tần Mệnh mở miệng, thấy mọi người, hắn cười nói. Tất cả mọi người là không có dị nghị. Sau đó, có một người dậm chân mà ra, khí tức của hắn lạnh thấu xương, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, đến từ một phương thế gia, tên Cổ Thiên Lâm, thực lực mạnh mẽ, tu nhục thân, sức chiến đấu kinh khủng. Con người hắn tỏa định Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại là nói với giọng thản nhiên, Thác Bạt, ngươi đi. Nghe vậy, Thác Bạt phong dậm chân mà ra. Đi về phía Cổ Thiên Lâm, hắn chiến ý nở rộ, chiến phủ nổi lên, nắm trong tay, tiên lực lưu động, khí tức kinh người. Đánh! Tiên lực của Thác Bạt phong mênh mông, mãnh liệt mà ra. Bàn chân của hắn dậm chân, chiến phủ trong tay huy vũ chạy thẳng tới Cổ Thiên Lâm đi, lực lượng cường đại, kinh khủng đến cực hạn, chiến phủ phía dưới lưu động quy tắc, hình như có thể xé nát hết thảy. Mà Cổ Thiên Lâm đồng dạng không sợ. Hắn một quyền oanh sát mà ra, chạy thẳng tới Thác Bạt phong đi. Ngự không, một đạo hoàng kim quyền ảnh hiện lên. Chạy thẳng tới chiến phủ đi. Đông! Âm thanh va chạm thanh thúy truyền ra, Thác Bạt phong gầm thét, hắn lúc này phảng phất hóa thân một tôn có thể cùng ngày chống lại chiến thần, chiến phủ vừa ra, ai dám tranh phong. Hắn lươi búa rơi xuống, hư không xé rách. Cổ Thiên Lâm không sợ chút nào. Thân thể hắn tràn ngập lực bộc phát kinh khủng, hắn không dùng binh khí, nắm đấm của hắn chính là cao nhất binh khí, trên tay của hắn bao tay chính là một món thượng phẩm đạo khí, hắn có thể đối với hắn tăng phúc. Hai người đại chiến, thiên uy cuồn cuộn. Ầm ầm. Thác Bạt phong càng đánh càng hăng. Mặc dù cảnh giới không bằng Cổ Thiên Lâm nhưng sức chiến đấu của hắn lại vô cùng kinh người, đánh đâu thắng đó, cho dù Cổ Thiên Lâm đều là cảm thấy khiếp sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi, phục." Thác Bạt Phong mở miệng, thấy Cổ Thiên Lâm. Sắc mặt Cổ Thiên Lâm nghiêm trọng. "Không phục." Thác Bạt Phong chiến phủ phía trên lưu động tiên quang sáng chói, một luồng khí tức bá đạo nở rộ mà ra, phảng phất trong tay hắn không còn là chiến phủ, mà một đầu hung mãnh vô cùng chiến thú, nó ở dương nanh múa vuốt, muốn xé rách đối thủ của nó. "Vậy đánh tới ngươi phục." "Chém." Sau đó, Thác Bạt Phong một tiếng rơi xuống, chiến phủ Lăng Thiên hóa thành một đầu hung thú, thân thể trăm trượng, đằng không mà lên, bàn tay của hắn đập xuống, lập tức một đạo kinh thiên phong mang nở rộ, cắt mà xuống, vô kiên bất tồi, chạy thẳng tới Cổ Thiên Lâm đi. Cổ Thiên Lâm gầm thét, quyền phong không ngừng, nhưng đều bị cắt, chấn áp. Xuy suy, máu tươi vẩy ra, ngực Cổ Thiên Lâm hiện lên vết chảo. Người hắn thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn bị Thác Bạt Phong chấn áp, ngựa bại. Thác Bạt Phong không có nói chuyện, xoay người về tới bên người Tiêu Thần. Hắn chiến ý thu liễm, bình tĩnh lại, tiếp tục uống rượu. Con người các vị thiên kiêu chấp động. Thực lực Thác Bạt Phong rất mạnh, đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, có thể bại người của hắn không nhiều lắm, mà còn một trận chiến này hắn hình như không có hiện ra thực lực chân chính cũng là chấn áp Cổ Thiên Lâm, xem ra, hắn hình như có thể cùng cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tranh phong. Không thể khinh thường. Ta tới. Lại có thiên kiêu dậm chân mà ra, đồng dạng cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, trên người hắn, khí tức cuồng bạo, con người hắn quét về đám người Tiêu Thần. Khoa trương vô cùng. Mà Tiêu Thần lại là nhìn về phía Cuồng Lãng, giữ lại thực lực, tốc chiến tốc thắng. Trên mặt Cuồng Lãng lộ ra một nụ cười, hắn hiểu được ý của Tiêu Thần, trong lúc vô hình, Bạch Kim Khải Giáp phụ thể hóa thành nhận hình trạng thái, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía thiên kiêu kia. Ta không thích phiền toái, ngươi tiếp nhận ta một quyền, coi như ta thua. Cuồng Lãng mở miệng. Sắc mặt thiên kiêu kia bạo nộ rồi. Cuồng vọng. Trên người hắn tiên lực lưu động, chạy thẳng tới Cuồng Lãng đi, song Cuồng Lãng lại kinh thường một chú ý. Đứng chắp tay, không tránh không né, mặc cho hắn một quyền rơi vào trên người hắn. Đánh. Cuồng Lãng không nhúc nhích tí nào. Một màn này, không ít thiên kiêu đều là khiếp sợ, nhục thân lực ngạnh kháng đạo cảnh cửu trọng thiên thiên kiêu toàn lực một quyền, đây là cái gì thể phách? Vẫn là người. Mà Cuồng Lãng thấy thiên kiêu kia, không thèm liếc một cái. Hiện tại, đến ta. Nói, trên người hắn có tiên lực lưu động, trong chốc lát, một luồng uy áp khinh khủng nở rộ, lập tức, tất cả mọi người là cảm nhận được một luồng cảm giác bị đè nén. Trừ đám người Tần Mệnh cùng Khương Quân Luân, thiên kiêu khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, bao gồm Khương Nghị. Khí tức này hình như siêu việt đạo cảnh. Đánh! Một quyền Cuồng Lãng đánh ra, sắc mặt thiên kiêu kia khó coi, sợ hãi, sau đó toàn lực chống cự, nhưng giống như con kiến cùng con voi đấu sức, bị đánh bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn. Đa tạ. Cuồng Lãng trở về, thu hồi áo giáp. Hắn thấy Tiêu Thần hơi mỉm cười. Làm không tệ. Liên tục hai trận chiến, các vị thiên kiêu đều là chiến bại thu tràng. Hơn nữa còn là nghiền ép phương thức, nhất là đệ nhị chiến, Cuồng Lãng miểu sát đối thủ, rung động toàn trường. Điều này làm cho các vị thiên kiêu con người không thể không liên tục chấp động, lúc này lại có người dậm chân mà ra, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đình phong, mà bên này Tiêu Thần, Tiểu Khả ai trực tiếp đi ra, một trận chiến này, thuộc về hắn. Các vị thiên kiêu lộ ra nụ cười. Lạc Thiên Thần xuất thủ, đám người Tiêu Thần thất bại. Lạc gia, Trung Châu thế gia, thực lực Lạc Thiên Thần càng Lạc gia nhân tài kết xuất, đứng đầu, trong Vô Song Tiên Quốc thiên kiêu đều là kêu nổi danh tự. Bây giờ tu vi, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Thực lực mạnh mẽ, không cần nói nhiều. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, nói với giọng thản nhiên, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, khiến Tiêu Thần đi ra. Tiểu Khả Ái cũng không tức giận. Hắn lộ ra Tiêu Thần. Tiêu Thần không phải ai đều có thể khiêu chiến, ngươi nếu có thể bại ta, mới có tư cách khiêu chiến Tiêu Thần. Nghe vậy, con ngươi Lạc Thiên Thần chớp động, lạnh lùng chi ý càng đậm. Nếu như thế, vậy thỏa mãn ngươi. Nói, Lạc Thiên Thần động, thân ảnh của hắn tốc độ cực nhanh, khiến người ta thấy không rõ. Ngay tại lúc đó, hư không ra đời một luồng đáng sợ tiên quang chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi. Lạc Thiên Thần đứng ngạo nghễ ngự không, một chỉ điểm ra, thần quang mất tiên. Hắn muốn, một chỉ bại Tiểu Khả Ái. Xong, Tiểu Khả Ái cũng lộ ra nụ cười. Đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không sợ, có thể bại hắn chỉ có Tiêu Thần, những người khác còn không được. Hắn, con yếu đi một người Tiêu Thần. Ông ông. Thần quang chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái mà đến rồi, có thể đánh giết hết thảy, một chỉ này có thể giết dưới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong bất kỳ cường giả, nhưng đúng lúc này, kỳ tích một màn xuất hiện, Lạc Thiên Thần cái kia một chỉ, ở trước người Tiểu Khả Ái mẫn diệt, biến mất. Hình như bị hư không cắn nuốt. Tiểu Khả Ái đứng chắp tay, thấy Lạc Thiên Thần. Xem ra, thực lực của ngươi chẳng ra sao cả nha, nếu như thế, vậy liền thử một chút lực lượng của ta. Dứt tiếng, xung quanh thân thể Lạc Thiên Thần hư không vặn mèo, vô số lô đen đem hắn bao vây, kinh khủng ghê gớm xé rách thôn phệ chi lực nở rộ. Chương 1643, phế đi. Tiểu Khả Ái cắn nuốt quy tắc vờn quanh Lạc Thiên Thần. Lực lượng cường đại muốn đem hắn cắn nuốt, bá đạo uy mãnh làm cho tất cả mọi người cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, trong đó cái kia cỗ xé rách lực lượng, tất cả mọi người ở đây là cảm giác mặc cảm. Đạo tông mấy người kia, tưởng thật cường hãn. Thiên kiêu dưới cảnh giới bán thánh, con người đều là lắc lư. Thân lệ này, vậy mà kinh khủng như thế. Bọn họ, chẳng qua là nhân vật thánh tử đạo tông, mà Tiêu Thần là thánh đồ. Hắn nên mạnh đến mức nào? Trong lòng bọn họ nghĩ đến, trong lòng rung động. Mà lúc này, đáy mắt Lạc Thiên Thần cũng xẹt qua một ngưng trọng, hắn bây giờ bị quy tắc của Tiểu Khả Ái bao phủ, trấn áp trong đó, lực lượng hắn tự nhiên là cảm thấy kinh khủng, cường thịnh, gần như là không thể kháng cự. Cái kia cỗ thôn phệ chi lực, có thể cắn nuốt vạn vật, mà xé rách lực, có thể hủy diệt hết thảy. Xem ra là hắn đánh giá thấp thực lực thần lệ, vốn cho là hắn đối thủ sẽ là Tiêu Thần nhưng không có nghĩ tới bây giờ, đạo tông một thánh tử liền đem hắn cản lại. Điều này làm cho hắn có chút chấn động. Thực lực của hắn, nhưng đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ lại bị một vị đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ người dồn đến tình trạng như thế, mặt hắn xem như mất hết, mà còn không chỉ hắn, còn có Lạc gia. Hắn cảm giác không cho phép. Đây là tôn nghiêm của hắn và gia tộc. Há có thể bị người tùy ý rời xéo? Cảm giác không cho phép. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thiên Thần cắn răng, xem ra lần này hắn muốn trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy, vốn nghĩ giữ lại Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến thời điểm đang dùng, dù sao, kể từ đó thực lực của hắn liền bị triệt để thăm dò. Nhưng, nếu không, hắn hôm nay thất bại. Sau đó đến lúc, hắn có gì thể diện lại đi tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng? Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Trung Châu là hoàng thất trực hệ, há có thể bị 13 thành đạo thống làm nhục? Hắn không thể cho thiên kiêu Trung Châu mất thể diện. Cho nên, một trận chiến này, nhất định phải cầm xuống. Thần lệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà như thế mạnh mẽ, không ra lá bài tẩy, đúng là bắt không được ngươi. Lạc Thiên Thần cắn răng nghiến lợi, trên người hắn có vô tận tiên lực lưu động, cực kỳ khủng bố. Mà Tiểu Khả Ái không thèm liếc một cái. Một trận chiến này, hắn nắm vững thắng lợi. Không cần lãng phí thời gian, ngươi nhận thua, ta không giết ngươi, không phải vậy của ta cắn nuốt lĩnh vực một không quyết tâm liền đem ngươi mang đến loạn lưu trong hư không rào sát, sau đó đến lúc ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thấy hư không, Tiểu Khả Ái mở miệng. Lúc này Lạc Thiên Thần bị bao vây đi lên. Trên dưới trái phải đều là kín không kẽ hở, nhưng tất cả mọi người biết đến hắn còn sống, chỉ có điều tình hình, không có ai biết. Suy suy. Lạc Thiên Thần cười lạnh một tiếng. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái cắn nuốt lĩnh vực lập tức có tiên quang bắn ra mà ra, sau đó tất cả mọi người là xem được, cái kia quy tắc lĩnh vực trải rộng vết rách, là thủ đoạn của Lạc Thiên Thần, hắn muốn xông ra tới. Lập tức, trên mặt các vị thiên kiêu lộ ra nụ cười. Bọn họ đã nói Lạc Thiên Thần sẽ không thua. Cái kia nhưng Trung Châu thiên tài đứng đầu a. Người bại có thể là thần lệ. Mà một màn này, con ngươi Tiểu Khả Ái cũng chớp động quang thải, lĩnh vực của hắn mạnh mẽ ở đây, trừ Tiêu Thần, không ai có thể từ đó trốn ra. Không nhận thua, cũng là chết. Bây giờ Lạc Thiên Thần thành cái thứ hai. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Gia hỏa này tất nhiên có thủ đoạn gì, không phải vậy không thể nào thoát ly, mà liền ở Tiểu Khả Ái suy tư, hư không từng đạo tia sáng bắn thẳng đến rơi xuống, Tiểu Khả Ái thôn phệ chi lực phòng ngự. Nhưng cái kia tia sáng có thể xuyên thủng hư không? Suy suy. Máu tươi vẩy ra trên người Tiểu Khả Ái nắm chắc đến nhỏ bé cửa động, thân thể đều là bị xuyên thấu, mặc dù không tổn thương được lớn, nhưng lại đau đớn không dứt. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái thẳng nhai răng. Con ngươi Lạc Thiên Thần chớp động lanh mang. Giết ngươi ta cũng xứng, hôm nay là ta giết ngươi. Dứt tiếng, Lạc Thiên Thần đáp xuống, thừa dịp lúc này Tiểu Khả Ái đau đớn cuốn thân, muốn diệt sát Tiểu Khả Ái ở chỗ này. Hôm nay, hắn có thể nói là bị mất mặt. Nhất định giết Tiểu Khả Ái cho hả giận. Tần gia cùng Lạc gia cũng có một tia quan hệ, cho dù hắn ở chỗ này giết người, Tần gia cũng không gặp qua tại làm khó hắn, bởi vì hắn đến từ Lạc gia. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thiên Thần không sợ hãi. Hắn đối với Tiểu Khả Ái trực tiếp hạ sát thủ, mà một màn này khiến con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. Tần Mệnh đã nói qua, chẳng qua là so tài lúc này, không phải chân chính sinh tử quyết đấu, nhưng lúc này Lạc Thiên Thần lại muốn đối với Tiểu Khả Ái thống hạ sát thủ. Hắn, trái với quy tắc. Thần lệ, giết hắn. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân, đây là tính cách Tiêu Thần, mà còn Tiểu Khả Ái là huynh đệ sinh tử của hắn, sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong, hắn không cho phép hắn đặt mình vào trong nguy hiểm. Nếu Lạc Thiên Thần muốn giết thần lệ cũng có thể giết hắn. Nếu quy củ phá, vậy không cần thiết tôn trọng. Bởi vì, đã không có quy củ có thể nói. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động lanh mang, phía sau yêu niệm ngất trời, yêu thần nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét, uy áp kinh khủng cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một tia kiêng kỵ. Đế yêu, yêu bên trong chí tôn, vốn là tàn sát thế gian thương sinh bá chủ, đối với nhân tộc đồng dạng có uy áp. Tiểu Khả Ái quét Lạc Thiên Thần một cái. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn chết. Phía sau hắn đế yêu phất tay, trong hư không lưu động vô tận yêu lực, cái kia yêu lực trực tiếp đem lực lượng Lạc Thiên Thần khóa cứng ở hư không. Bây giờ đế yêu, xưa đâu bằng nay. Tiểu Khả Ái sắp chạm đến cấp độ bán thánh, đế yêu huyết mạch đã sơ hiện tranh vanh, có thể chấn áp hết thảy. Tiêu Thần có Tiểu Bạch, có thể cầm giữ hết thảy, mà đế yêu của hắn yêu thần trừ có thể xé rách cùng cắn nuốt, còn giải tỏa một đạo lực lượng mới. Phong tỏa. Đây cũng là Tiểu Khả Ái phân khích. Lúc này Lạc Thiên Thần bị khóa ở hư không, đế yêu phất tay đem hắn nắm trong tay, tùy thời cũng là có thể giết hắn. Một màn này khiến các vị thiên kiêu cũng là vì rung động. Trung Châu Lạc gia Lạc Thiên Thần cũng bại sao? Mà còn, chỉ sợ cũng phải chết. Người đạo tông, vậy mà kinh khủng như thế, khiến người ta rung động. Đây quả thực lật đổ nhận biết của bọn họ. Mà lên tòa con ngươi Tần Mệnh chớp động, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, "Thần lệ, Lạc gia cùng Tần gia có một tia quan hệ, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng, ta Tần Mệnh thiếu ngươi một cái nhân tình." Nghe vậy, các vị thiên kiêu chấn động. Tần Mệnh người nào? Cựu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, chí thánh tư chất, bây giờ, người thứ nhất thiên kiêu vô song tiên quốc, không người nào có thể cùng chi tranh phong, nhưng bây giờ vậy mà đáp ứng cho mình thần lệ tình, đổi Lạc Thiên Thần một mạng. Con ngươi Thần Lệ chớp động. Hắn không giết, hiểu được cân nhắc lợi hại. Ân tình của Tần Mệnh so với Lạc Thiên Thần mạng đáng tiền nhiều lắm. Có thể. Hắn dứt tiếng, yêu thần Lạc Thiên Thần trong tay hung hăng bị ngã trên mặt đất, lập tức Tần gia đại địa sụp đổ, máu tươi vẩy ra, Lạc Thiên Thần tứ chi bóp méo, cuộc sống bộ xương nát, bắn nổ, toàn thân đều là vết rách. Nửa cái mạng không có, coi như xong còn sống, cũng phế nhân, không cách nào chữa trị. Lạc Thiên Thần trực tiếp hôn mê, các vị thiên kiêu đến hít muội hơi lạnh. Thần Lệ không thèm liếc một cái. Phế vật, cũng xứng khiêu chiến thánh đồ của đạo tông. Hứ. Chương 1644, lấy 1 địch 10. Một trận chiến này, muôn người chú ý. Thiên Kiêu Trung Châu Lạc Thiên Thần xuất chiến, vốn cho rằng có thể trấn áp đạo tông Thần Lệ, nhưng lại không có nghĩ tới bị Thần Lệ máu ngược, cuối cùng vẫn cần nhờ Tần Mệnh xin tha tài năng giữ được tính mạng. Mà còn hắn đời này là phế đi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, linh mạch bắn nổ, coi như là đại la thần tiên cũng cứu không được, cuối cùng cả đời chỉ có thể biến thành phế vật. Vốn là Cựu Thiên Thánh bảng chi chiến có lực người cạnh tranh, bây giờ biến thành phế nhân, đây là cỡ nào hí hư. Thậm chí có thiên kiêu đang nghĩ, nếu Lạc Thiên Thần không đúng Thần Lệ hạ sát thủ, vậy hắn kết quả có thể hay không đến mức thê thảm như thế. Đương nhiên đây đều là nói sau, bởi vì Lạc Thiên Thần bị phế lấy tính toán sự thật. Con ngươi Tần Mệnh chớp động, nhưng cuối cùng không có nói chuyện, bởi vì hắn khiến Thần Lệ tha Lạc Thiên Thần một mạng, Thần Lệ làm được, quả thực không có giết hắn, chỉ có điều phế đi tu vi của hắn, khiến hắn không khôi phục khả năng. Tần Mệnh không có quá mức để ý, bởi vì nếu như Lạc Thiên Thần chết ở Tần gia sẽ có chút phiền toái, nhưng bây giờ Lạc Thiên Thần mạng bảo vệ hắn tận lực, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Liên nhìn đám người Tiêu Thần như thế nào hóa giải, Lạc Thiên Thần bị phế, Lạc gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Dù sao Lạc Thiên Thần ở Lạc gia là dòng chính, thiên phú cùng thực lực cũng không tệ, bằng không thì cũng không thể nào tu đến cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, càng tăng thêm sẽ không bị hắn mời tới tham gia hôm nay đến hội. Chỉ có điều, không nghĩ tới chuyện phát triển đến nước này. Tần Mệnh ngồi tại chỗ địa, tiếp tục uống rượu, phảng phất không lắm để ý. Một bên, Khương Côn Luân nhìn thoáng qua Tiêu Thần, con người chớp động, cái này bên người Tiêu Thần mấy người đều là thiên phú tung hành, nếu là thật sự luận, chẳng qua là thực lực không bằng đệ đệ Khương Nghị của hắn, nhưng thiên phú, chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu. đạo tông, vậy mà quật khởi. Không á thánh chân áp, cũng có thể đi đến bước này. Thật là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ca, Lạc gia ở Trung Châu, thực lực như thế nào? Khương Nghị nhìn về phía Khương Côn Luân, hắn kết bạn với Tiêu Thần tâm đầu ý hợp, Tiểu Khả Ái là huynh đệ Tiêu Thần, bây giờ hắn phế đi Lạc Thiên Thần, nếu Lạc gia sẽ không bỏ qua. Hắn có chút lo lắng. Đám người Tiêu Thần thực lực đạo cảnh vô địch, nhưng bán thánh đây, bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Mà một bên, Khương Côn Luân nói với giọng thản nhiên, thế gia đứng đầu, Trung Châu không thể so sánh 13 thành, nơi này chịu Tiên Hoàng ân điển, thực lực cường đại, theo ta được biết, Lạc gia có 3 vị cường giả bán thánh đỉnh phong. Một người trong đó, nửa bước cá thánh. Nghe vậy, con ngươi Khương Nghị chớp động. Vậy mà như thế mạnh mẽ. Bằng hữu của ngươi gây phiền toái, đó là chuyện của hắn, nếu có bản lãnh gặp rắc rối, không có bản lãnh đi thiện hậu xử lý, như vậy bọn họ cũng không xứng ở lưu lại Trung Châu, tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng. Khương Côn Luân mở miệng, không phải hắn lương bạc, mà còn đây cũng là Trung Châu sinh tồn đạo lý. Gây chuyện muốn có được giải quyết năng lực, nếu không thể giải quyết, chết cũng đáng đời. Lạc Thiên Thần bị giơ lên xuống dưới. Lúc này Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía các vị thiên kiêu, lên tiếng nói, tiếp xuống không nên phiền toái, đối với ta có ý kiến người, cùng đi, bớt đi từng cái tới, phiền toái. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi tới trong yến hội ương, hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía tất cả thiên kiêu, giọng nói của hắn đang vang vọng. Các vị thiên kiêu ngưng mắt. Tiêu Thần, hắn đây là làm gì vậy? Muốn chết? Muốn một người khiêu chiến tất cả thiên kiêu? Mà lên tòa, con ngươi Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân nhìn về phía Tiêu Thần đều có chút ít chớp động, trong đó lộ ra một tò mò. Bọn họ đang suy tư, Tiêu Thần rốt cuộc là thật có thực lực như vậy, vẫn là ở chỗ này loại người. Hết thảy đó, không có định luận. Hết thảy phải cần trong chiến đấu mới biết. Lập tức có 10 vị thiên kiêu đứng dậy, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần, đều là lộ ra tức giận, chẳng lẽ Tiêu Thần đang nhục nhã bọn họ. Nói tất cả mọi người của bọn họ cũng không bằng hắn. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi đang chịu chết? Có thiên kiêu mở miệng. Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti. Hắn nói với giọng thản nhiên, trước đó nói xong, chẳng qua là so tài. Không phải sinh tử quyết đấu, ta nói lời này không phải sợ các ngươi, mà còn đang cảnh cáo các ngươi, nếu như trong các ngươi có một người đối với ta hạ sát thủ, vậy ta liền giết 10 người các ngươi, người nào mặt mũi cũng không cho. Trước một câu đối với 10 vị thiên kiêu nói, mà câu nói sau cùng lại là nói với Tần Mệnh. Trước kia hắn sử dụng nhân tình đổi Lạc Thiên Thần một mạng, hắn cũng có chút khó chịu, bọn họ không kém Tần Mệnh một cái nhân tình này, bọn họ kém là công bằng hai chữ. Tiểu Khả Ái vốn nên xóa bỏ Lạc Thiên Thần, lưu lại hắn một mạng đều là dư thừa. Nhưng hắn sẽ không nói, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh, hắn Tiêu Thần nói được thì làm được, tất cả mọi người đối với hắn hạ sát thủ, bất kể là của ai, 10 người này, đều phải chết. Ai cũng không được. Bao gồm Tần Mệnh. Mà lúc này, Tần Mệnh không thể không cười một tiếng. Hắn đối với Tiêu Thần, có chút cảm thấy hứng thú. Cái này hậu bối, có chút cuồng. Cùng hắn có điểm giống. Chỉ có điều, hắn bây giờ nửa bước cá thánh, tâm cảnh đã sớm trở nên bình hòa, thiếu niên trước kia phong mang cũng thu liễm rất nhiều, không phải vậy, lúc trước hắn so với Tiêu Thần còn muốn khoa trương. Một bên, Khương Côn Luân cười một tiếng. Cái này Tiêu Thần có chút ngươi cái bóng trước kia. Nghe vậy, Tần Mệnh mỉm cười. Là có chút giống. Chẳng qua, cũng phải nhìn Tiêu Thần có thực lực kia không. Thế là, Tiêu Thần cùng 10 vị thiên kiêu đồng thời đặc không. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Tiêu Thần sáng lên sáng chói tinh quang, ý niệm bán thánh dung nhập trong đó, lập tức, thân thể hắn đạt đến hoàn mỹ trình độ, có thể ngạnh hám cường giả đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Mà ở phía sau hắn, kiếm ý đầy trời. Ở hư không gào thét, kinh khủng kiếm hà lưu động, che khuất bầu trời, phảng phất Tiêu Thần muốn đồ thiên, hắn chính là kiếm đạo chúa tể, hắn chúa tể chư thiên kiếm đạo. Kiếm, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Kiếm ý cuồn cuộn, trùng sát mà ra. Chém. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thần phảng phất là kiếm hoàng. Mà phía dưới, kiếm trong tay kiếm ma Bùi Nam Thiên đều là không thể không rung động, như là cảm ứng được Tiêu Thần triệu hoán, muốn ra vỏ, trợ Tiêu Thần đánh một trận. Điều này làm cho con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động. Hắn không có khiêu chiến Tiêu Thần. Hắn muốn đến Cửu Thiên Thánh bảng thời điểm đang khiêu chiến. Lúc này còn không phải thời cơ. Hắn đệ xuống kiếm, kiếm đình chỉ rung động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thấy trong hư không kinh thiên đánh một trận, Tiêu một thân một mình, chiến 10 vị thiên kiêu. Ông ông. Cảm nhận được kiếm ý cường đại, 10 vị thiên kiêu liên thủ, tiên lực lưu động, hội tụ đến cùng nhau, hóa thành bàn tay đáng sợ, 10 vị thiên kiêu đều là cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên trong đó, đồng dạng có cửu trọng thiên đỉnh phong người. 10 người bọn họ lực, có thể sánh ngang cường giả bản thánh. Ầm ầm. Trường ấn đập xuống, cùng kiếm ý đối bính. Hư không nổ vang, sau đó bị hung hăng xé rách. Một trận chiến này, vô cùng cường đại. Cùng nói là trận chiến của đạo cảnh đỉnh phong không bằng nói là bán thánh đối chiến, Tiêu Thần cảm ngộ ý niệm bán thánh, cho mượn chi chiến đấu, thực lực siêu việt cường giả đạo cảnh, mà đối diện 10 vị thiên kiêu liên thủ, thực lực cũng đạt đến nước của bán thánh chuẩn. Một trận chiến này, chú định cường thịnh. Kiếm hạ cùng trường ấn tranh phong, hỏa hoa vang khắp nơi, tiên lực nhộn nhạo, nhưng song phương lại là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể áp chế đối phương. Điều này làm cho con ngươi các vị thiên kiêu kinh hãi. Mười người, bắt không được Tiêu Thần. Hắn thật chỉ là cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Trước 1645, người nào phối một chiến. Tất cả mọi người là con ngươi chớp động, là một trận chiến này cảm thấy kinh hãi, bọn họ xuất động 10 người, đánh với Tiêu Thần một trận, phát huy ra bàn thánh, nhưng vẫn như cũ bắt không được Tiêu Thần. Cái này, bọn họ đều kinh ngạc. Tiêu Thần là cái gì yêu nghiệt? 10 người này đều là đạo cảnh cựu trọng thiên thiên kiêu. Trong đó, càng có hơn cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu, mà còn không chỉ một vị. Thế nhưng là lúc này, Tiêu Thần vô cùng lạnh nhạt. Đám người tiểu khả ái nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra Tiêu Thần, thánh đồ của bọn họ lại muốn bắt đầu trang bức. Đánh nhau không có phù qua, trang bức không có thua qua. Đây chính là Tiêu Thần chân thật nhất khắc họa, nhưng Tiêu Thần quả thực có thực lực như vậy, lúc trước, một người hắn quét ngang Thư Sơn 6 người, không phí nhiều sức, bây giờ, chỉ sợ vẫn như cũ như vậy. Bọn họ chính là đối với Tiêu Thần tự tin như vậy. Mà đổi thành một bên, lúc này Khương Nghị ánh mắt liên tục chớp động, thấy lúc này Tiêu Thần chiến đấu, hắn không thể không có chút sợ hãi than, đây là 3 năm trước Tiêu Thần. Tiến bộ vậy mà như thế to lớn. Vậy mà trở nên khiến hắn có chút không nhận ra. Lực chiến 10 người, không rơi vào thế hạ phong. Khương Côn Luân nhìn về phía Tiêu Thần, cũng có chấn động, đệ đệ Khương Nghị nói Tiêu Thần kia, quả nhiên mạnh mẽ hung ác, mặc dù khoa trương, nhưng lại là sự thật có thực lực. Đệ đệ, Tiêu Thần so với ngươi như thế nào? Khương Côn Luân mở miệng, hỏi. Đối với cái này, Khương Nghị lắc đầu, sau đó mở miệng, nói, không rõ ràng, vạn đạo tranh phong, chúng ta đặt song song thứ nhất, lưỡng bại câu thường, về sau không có giao thủ qua, ta cũng không biết nếu là ta hai đối chiến, sẽ là ai thắng ai thua, nhưng ta biết, lấy một địch 10, nhưng ta lấy. Khương Côn Luân mỉm cười. Xem ra Tiểu Nghị có đối thủ, Tiêu Thần này, không thể khinh thường a. Khương Nghị gật đầu. Một trận chiến này, khiến tim hắn đều là ngưỡng ấy. Cấp thiết muốn đánh với Tiêu Thần một trận. Hắn là bán thánh cảnh giới cùng giữa đạo cảnh tầng kia, dưới thánh chi cực, mà bây giờ, Tiêu Thần cũng thế. Cho nên một trận chiến này chỉ sợ, Tiêu Thần sẽ không thua. Đánh. Hư không, kiếm ý cùng trưởng ấn đồng thời bắn nổ. 10 vị thiên kiêu chấn động. Mà Tiêu Thần lại là không lùi mà tiến tới, tay hắn cầm thần kiếm, vọt thẳng vào đám người bọn họ bên trong, 10 người, thực lực không giống nhau, có mạnh có yếu, hắn tự nhiên chọn trước tuyển yếu đi hạ thủ, hắn người thứ nhất tỏa định chính là một vị đạo cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ thiên kiêu. Không chút do dự, một kiếm rơi xuống. Khí tức mạnh mẽ trấn áp, sắc mặt thiên kiêu kia tái nhợt. Tiêu Thần, đạo cảnh đỉnh phong. Hắn, như thế nào địch nổi? Đánh. Hắn toàn lực chống cự, ném bị đánh bay, miệng phun máu tươi, nhưng cũng không bị thương. Chẳng qua là khí huyết quần quận mà thôi, Tiêu Thần không có hạ ngon thủ, vẹn vẹn bước lui. Nhưng mọi người biết đến, Tiêu Thần có giết thực lực của hắn. Thế nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn nói qua, đây chỉ là so tài. Không giết người. Nhưng nếu có người đối với hắn hạ sát thủ, vậy coi là chuyện khác. Con người thiên kiêu kia chớp động, lui xuống. Hắn vốn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, xuất thủ chẳng qua là giận Tiêu Thần cuồng ngạo mà thôi. Nhưng hắn cũng biết, mặc dù Tiêu Thần cuồng, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đứng đầu. Đứng ở Thiên Kiêu vô song tiên quốc đứng đầu, hắn tuyệt đối có dưới thánh chi cực thực lực. Bại một người, Tiêu Thần nhanh chóng di động, cước bộ của hắn không đứng ở hư không du tẩu, hắn có trực tiếp miểu sát 10 người bọn họ thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới sớm bại lộ. Cho nên, hắn trực tiếp dùng chiến đấu giải quyết. Nhưng, kết quả là đồng dạng. 10 người này, thất bại. Kiếm ý của hắn lang thiên, giống như du long ở hư không lưu động, chém dụng cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực, không phải đạo cảnh đỉnh phong, không thể kháng cự. Ầm ầm. Lại là hai kiếm. Hai vị thiên kiêu chiến bại. Mà lúc này, bên người Tiêu Thần đã có đạo cảnh đỉnh phong thiên kiêu dậm chân mà đến rồi, quyền phong đánh ra, Tiêu Thần giơ kiếm đón đỡ, cánh tay chấn động, thân thể nhanh lùi lại, trường kiếm của hắn huy vũ, sau đó vung ra, đem thiên kiêu kia kình lực đều tan mất, không phải vậy sẽ đối với hắn hoàn thành ảnh hưởng. Có lẽ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Mà lúc này, chiến trường còn lại 7 người, 4 vị đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, 3 vị đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, như vậy tổ hợp có thể nói là cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt Tiêu Thần, bọn họ vẫn không có phân khích, bởi vì kiếm của Tiêu Thần bên trong ẩn chứa bán thánh lực, bọn họ bất khả kháng. 7 người con ngươi chớp động, đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Mọi người gật đầu, xuất thủ toàn lực vây công. Tiêu Thần không sợ, 8 người trùng sát ở cùng một chỗ, tiên lực không ngừng chấn động địa, nổ vang không ngừng, áp lực vô tận chút xuống, muốn xuyên qua phiến thiên địa này, tất cả mọi người là không nháy mắt, sợ bỏ qua cái gì. Dù sao một trận chiến này quá mức đặc sắc, thậm chí các vị thiên kiêu đang nghĩ. Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến chỉ sợ cũng chẳng qua là như vậy đi. 8 người không ngừng tranh phong, 10 người không ngừng bị Tiêu Thần suy yếu. 3 vị thiên kiêu đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ bại lui. Bây giờ chỉ còn lại 4 người. Một người Tiêu Thần, chiến 3 vị đạo cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Kiếm trong tay hắn đã lỗ hổng pha tạp, con người hắn chớp động, Trúc Long thần kiếm không thể tùy tiện vận dụng, về phần yêu kiếm đã đưa cho Tuyết Nhi. Trong tay hắn không tiện tay binh khí. Lúc này, con người hắn quét về kiếm ma Bùi Nam Thiên, sau đó hắn lên tiếng nói, Bùi huynh, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát? Bùi Nam Thiên nhìn về phía Tiêu Thần, gật đầu. Kiếm của hắn không rời người. Nhưng Tiêu Thần, có thể, bởi vì hắn phối. Keng. Kiếm ra khỏi vỏ, bay về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần đem kiếm nắm trong tay, hùng hậu bá đạo, phong mang tất lộ, thanh kiếm này có thể xưng đứng đầu đạo khí, là đem tuyệt thế thần binh. Hào kiếm. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba vị còn lại thiên tiêu, kiếm trong tay ý vung lên, từ trên trời giáng xuống, kiếm hắn ý dẫn động thiên tượng, thần hỏa, tinh thần, hư không, lôi đình, bốn loại sức mạnh cực hạn dung hợp, hóa thành trăm trượng kiếm khí. Suy suy, kiếm khí rơi xuống, ba vị thiên kiêu thổ huyết bại lui. Sắc mặt bọn họ khó coi, lui xuống. Một trận chiến này, bọn họ bại. Mười người chiến một người Tiêu Thần, đều bị Tiêu Thần trấn áp. Thực lực của hắn kinh khủng đến cực hạn. Mặc dù khó chịu, nhưng phục. Chỉ sợ trong các vị thiên kiêu, thật chỉ có Khương Nghị có thể cùng chi tranh phong, trấn áp. Bọn họ không được. Lúc này, Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt từng cái quét về các vị thiên kiêu, cất cao giọng nói, người nào phối đánh một trận? Hắn cuồng, là bản tính của hắn. Ngày hôm nay cuồng, là bị người bắt buộc. Nếu như thế, hắn tác thành cho bọn hắn. Hắn vô cùng cuồng ngạo, lấy cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, lực lượng một người, một mình chiến 10 vị cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên, trong đó 4 vị cùng hắn cùng cảnh, nhưng 10 người không người nào có thể tiếp nhận hắn một kiếm. Kiếm của hắn, tung hoành đạo cảnh, không địch thủ. Hắn cuồng, hắn kiêu ngạo. Chi nhân hắn có cuồng ngạo vô liếng. Bây giờ Tiêu Thần lập hư không, chỉ có thối lui ra khỏi, mà cao giọng chất vấn các vị thiên kiêu. Tiếp xuống, người nào phối đánh một trận? Các vị thiên kiêu không nói. Tiêu Thần chi chiến lực, bọn họ hắn có thể so sánh. Người này quật khởi, là thật yêu nghiệt. Là Khương Nghị về sau, có một lần trấn áp nhân vật các vị thiên kiêu, hắn nói mọi người ở đây, dưới ban thánh, chỉ có Khương Nghị phối đánh với hắn một trận. Lời ấy, không giả. Song, hắn cùng Khương Nghị quan hệ không tệ. Yêu nghiệt cùng chung chí hướng. Thực lực của bọn họ, đạo cảnh vô địch, chỉ sợ có thể áp chế bọn hắn hai người, chỉ có cường giả bán thánh xuất thủ. Chương 1646, một phẩm lâu. Tiêu Thần lặng chờ, không người nào khiêu chiến. Bọn họ, phục. Giờ Tiêu Thần lui xuống hư không, hắn đi về phía Bùi Nam Thiên, khuôn mặt mỉm cười, đem kiếm trả lại, đa tạ Bùi huynh mượn kiếm, nguyên vật hoàn trả. Bùi Nam Thiên gật đầu. Nếu người khác, ta sẽ không cho mượn, nhưng ngươi khác biệt, kiếm của ta ở trong tay ngươi, không tính là bôi nhỏ. So sánh, Tiêu Thần không nói gì thêm. Nhưng Bùi Nam Thiên, đồng dạng kiêu ngạo, khiến người khác nhận đồng người, đều là thiên tài đứng đầu. Ví dụ như ta, trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Mà đổi thành một bên, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Thần quay đầu lại, là Tân Mệnh, hắn thấy Tiêu Thần, con ngươi tràn đầy thưởng thức, là sự thật. Tiêu Thần, hiếu chiến lực, không hổ là thánh đồ của đạo tông, danh bất hư truyền. Hắn mở miệng. Tiêu Thần lại là nói, đa tạ Tần sư huynh tán thưởng, chỉ có điều hôm nay Tiêu Thần làm cản, ở Tần sư huynh yến hội trước kia khoe khoang thực lực, mong rằng đừng nên trách. Nơi đó, thiên tiêu tranh phong, ở bình thường chẳng qua. Tiêu Thần về tới chỗ ngồi, các vị thiên kiêu tiếp tục uống rượu tâm tình, phong ba đi qua, bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt, nếu có thể đi đến hiện tại, tâm tính tự nhiên không tệ, bại không đáng xấu hổ. Bọn họ không có để ở trong lòng. Biết đến chênh lệch là chuyện tốt. Yến hội cho đến xế chiều mới kết thúc, đám người Tiêu Thần rời đi, mà Khương Nghị cũng theo đám người Tiêu Thần cùng nhau. Trên đường, Khương Nghị đối với Tiêu Thần mở miệng, "Tiêu Thần, thần lệ phế đi Lạc Thiên Thần, Lạc gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua, chuyện này khá là phiền toái, ta nhìn ngươi nhóm, vẫn là." Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn về phía Khương Nghị. Thối lui ra khỏi Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến, trở về đạo tông. Khương Nghị nghiêm túc gật đầu. Một bên Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên cũng mở miệng, "Khương sư huynh cũng là vì các ngươi tốt, Lạc gia là Trùng Châu thế gia đứng đầu, nội tình phía sau, bán thánh đỉnh phong người có 3 vị nhiều, càng có hơn một người nửa bước cá thánh, không phải là của các ngươi hiện tại có thể chống lại." Đám người Tiêu Thần đương nhiên biết đến là hảo ý, nhưng bọn họ không thể nào thối lui ra khỏi Cửu Thiên Thánh Bảng, rời khỏi Trung Châu. Nếu một trước, có lẽ sẽ. Nhưng bây giờ, sẽ không. Mặc dù Lạc gia mạnh, nhưng còn uy hiếp không được hắn. Dám đến gây chuyện, liền gõ một cái. Yên tâm, ta tự có phân tức, không nên quên, ta ngươi còn có đánh một trận, Trung Châu chúng ta sẽ không rút lui, Cửu Thiên Thánh Bảng chúng ta cũng nhất định tham gia, không nên quên, một trận chiến này đối với đạo tông cực kỳ trọng yếu. Tiêu Thần nói, âm thanh lạnh nhạt, lại lộ ra kiên định. Khương Nghị nhíu mày. Mạng trọng yếu vẫn là so tài trọng yếu. Tiêu Thần nói, tự nhiên là mạng trọng yếu, nhưng Lạc gia còn bắt không được mạng của chúng ta. Thấy Tiêu Thần chấp nhất, Khương Nghị không đang nói cái gì. Mấy người trở về đến Tiên Kiêu lâu. Sẽ đi về sau, Tiêu Thần cũng là mang theo đám người Thẩm Lệ đi ra dạo phố, đi tới Trung Châu này nơi phồn hoa, nếu tới, liền mang theo bọn họ hảo hảo đi dạo một vòng, Nam hoàng nữ đế tự nhiên cũng hiện thân. Coi như xong Tiêu Thần không cho cũng không được a. Nàng có thể không chịu ngồi yên. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cũng biết sự tồn tại của nàng, thấy lúc này nàng tiểu hài tử bộ dáng, đều là không có để ý, 13 người ở Trung Châu thành tản bộ, Tiêu Thần tìm được một Trung Châu thành người địa phương, do hỏi, huynh đệ, Trung Châu nhưng có mua đồ địa phương. Nghe vậy, con ngươi người kia sáng lên. Tự nhiên có, đi thẳng, xuyên qua một con đường cũng là nhất phẩm lâu, nơi đó cái gì cũng có, cái gì đều là nhất phẩm, kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, đan dược linh dược, chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có có ngươi không mua được, chỉ cần ngươi có tiền. Tiêu Thần chắp tay, đa tạ. Thế là mấy người xuyên qua đường đi, chạy thẳng tới nhất phẩm lâu đi. Nghe nói, nhất phẩm lâu ở chỗ này giống như là thiên kiêu lâu, sau lưng đều là hoàng thất, nội tình cực sâu, ở nhất phẩm lâu không người nào dám náo sự, bởi vì nơi đó có á thánh trấn giữ. Trừ phi có người không muốn sống. Đương nhiên, nhất phẩm lâu cũng không có người dám quy nợ. Lúc này, đám người Tiêu Thần xuyên qua đường đi, đập vào mi mắt chính là 4 tầng to lớn lầu các, chiếm diện tích to lớn vô cùng khí phái, khắp nơi đều là lộ ra lộng lây khí tức. Không hổ là Trung Châu thương hội đệ nhất lâu. Quả nhiên nổi giận. Đoàn người Tiêu Thần bước vào trong đó, nơi này điểm 4 tầng, một tầng mua đan dược linh dược, tầng 2 mua thần binh lợi khí, các loại pháp bảo, tầng 3 là công pháp bí tịch, 4 tầng lại là chim quý thú lạ, kỳ chân dị bảo. Tiêu Thần mang theo bọn họ đây, chạy thẳng tới tầng 2. Hắn chuẩn bị cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một người bọn họ chọn mua một món đạo khí, dù sao bây giờ bọn họ đều đã đạo cảnh cửu trọng thiên, rất nhiều người cũng không có tiện tay binh khí. Như vậy chiến đấu ít nhiều có chút bị thua thiệt. Chư Tiểu Khả Ái, Thác Bạc Phong, cùng Lãng ba người, một người các ngươi lựa chọn một món tiện tay binh khí, ta mời khách. Thấy mọi người, Tiêu Thần cười nói. Thác Bạc Phong cùng Cuồng Lãng không nói gì. Bọn họ đã có tiện tay binh khí đương nhiên sẽ không lại đen Tiêu Thần, mà Tiểu Khả Ái lại là vẻ mặt đưa đám, một mặt ủy khuất. Không công bằng. Ngươi đã có lượng thiên xích. Tiêu Thần nói. Tiểu Khả Ái không lên tiếng. Những người khác riêng phần mình tuyển chọn. Nguyệt Thần Kiếm của Thẩm Lệ cùng Tử Thần Chi Liêm của Lạc Thiên Vũ đều là chuyển thừa binh khí, bọn họ không coi ở đổi. Hai thanh binh khí vốn là đạo khí, bây giờ Tiêu Thần mời thợ thủ công đem tăng lên tới thượng phẩm trình độ đạo khí. Mặt khác, Phong Lưu nhìn chúng một khẩu súng, mà Tần Tử Ngọc tự nhiên là lựa chọn một thanh kiếm. Tiêu Thần cũng như thế. Những người khác riêng phần mình lựa chọn tiện tay binh khí. Hết thảy hao tốn Tiêu Thần tới gần 6000 vạn huyền tinh, nhưng so sánh với mà nói, bọn họ cảm thấy rất đáng giá, bởi vì bọn họ mỗi một người lựa chọn đều là đạo khí, mà còn cấp bậc không yếu. May mắn Tiêu Thần giàu. Đến là lần này tiêu phí đã để Tiêu Thần dành thời gian 2/3 tài lực. Ngẫm lại vẫn là thì đau, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Dù sao có thể tăng lên thực lực mọi người. Sau đó, mấy người lại ở nhất phẩm lâu đi dạo riêng phần mình lựa chọn vật mình cần cũng là rời khỏi nhất phẩm lâu, về tới Thiên Kiêu lâu. Mà lúc này, Thiên Kiêu lâu tới một nhóm người. Trong đó mạnh mẽ, uy áp tung hoành trên bầu trời Thiên Kiêu lâu, điều này làm cho con người vô số người chấp động, người đến tự nhiên là cường giả Lạc gia, ngày hôm trước Tần gia Tần Mệnh thiết tiến, Lạc gia thiên tài dự tiệc, nhưng lại bị người phế đi tu vi, càng tăng thêm biến thành tàn phế. Lạc gia bạo nộ rồi. Ở Trung Châu, Lạc gia cũng coi là địa đầu xà. Có thể nào bị người làm đủ? Tự nhiên là tới trả thù. Mà còn, Trung Châu không có giám sát xứ, trong ý chỉ Tiên Hoàng Châu không cần tuân thủ. Đây mới phải Lạc gia phân khích. Lần này, 10 người Lạc gia, đều cường giả bán thánh, càng có hơn một người, bán thánh đỉnh phong, rõ ràng là gia chủ Lạc gia, phụ thân của Lạc Thiên Thần. Thần Lệ, Tiêu Thần, cút ra đây. Một tiếng tức giận, uy áp cuồn cuộn. Hắn đương nhiên sẽ không lại Thiên Kiêu lâu nổi lên xung đột. Dù sao phía sau Thiên Kiêu lâu là hoàng thất, mặc dù Lạc gia mạnh, nhưng còn không năng lực cùng hoàng thất khiếu bản. Đó là tự tìm đường chết. Mà đám người Tiêu Thần dậm chân mà ra, nhìn về phía hư không một đám cường giả, bọn họ biết đến là cường giả Lạc gia. Nhưng bọn họ không sợ. Người nào phế đi con ta, đứng ra nhận lấy cái chết. Gia chủ Lạc gia Lạc Vạn Quân nhìn hằm hằm đám người Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng. Chương 1647, đảo ngược. Uy áp của bán thánh đỉnh phong, quần quần ra. 77 đợt. Giữa thiên địa khoảnh khắc trở nên ngột ngạt vô cùng, vô số thiên kiêu phân một chút đứng xa mà trông, đây chính là nửa chân đạp đến vào á thánh kinh khủng tồn tại, ai sẽ không sợ chết đi trêu chọc, trừ phi không muốn sống. Mà Lạc gia ở Trung Châu càng tăng thêm tiếng tăm lừng lẫy. Thế gia đứng đầu, ba vị cường giả bán thánh đỉnh phong chấn giữ, người nào mắt không mở dám đi trêu chọc. Mà đồng dạng rất nhiều thiên kiêu chờ xem trò vui. Bởi vì thánh tử đạo tông Thần Lệ ở Tần gia trước mặt mọi người phế đi Lạc gia thiên kiêu Lạc Thiên Thần, con trai trưởng gia chủ Lạc gia Lạc và quân. Lạc gia ha có thể từ bỏ ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay, Thần Lệ hẳn phải chết. Đám người Tiêu Thần cũng đem bị liên lụy. Sợ rằng sẽ bỏ mạng ở chỗ này, không cách nào tham chiến Cửu Thiên Thánh bảng tranh đoạt so tài. Khiến bọn họ làm náo động. Lần này, thật là rời lên hòn đá đập chân của mình. Các vị thiên kiêu đều đáy mắt lộ ra giễu cợt. Mù quáng bộc lộ tài năng, hiện tại trêu chọc Lạc gia, xem ai có thể giúp bọn hắn. Hôm nay nếu không cho Lạc gia một cái thuyết pháp, Lạc gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia chủ mang theo 10 vị cường giả bán thánh đột kích cũng là thái độ. Lạc gia sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Phế đi Lạc Thiên Thần người, nhất định trả giá thật lớn. Lúc này, Tiêu Thần 11 người dậm chân mà đến rồi, nhìn về phía gia chủ Lạc Gia Lạc Vạn Quân cùng Lạc Gia 10 vị cường giả bản thánh, trong mắt của bọn họ đều là chớp động một ngưng trọng. Thái độ của Lạc Gia, quá cường thế. Đi lên, liền để bọn họ giao người, dựa vào cái gì? Ỷ thế hiếp người. Có lẽ người khác sợ, thế nhưng là hắn không sợ. Con ngươi màu tím vàng của Tiểu Khả Ái chớp động, lộ ra quang huy sáng chói, trong đó càng ẩn giấu đi khắc nghiệt chi ý. Người Lạc Gia, không khỏi quá mức bá đạo đi. Con ngươi Tiểu Khả Ái nhìn về phía Lạc Vạn Quân, đôi mắt chớp động, lạnh giọng mở miệng. Trên người hắn, đồng dạng có tiên lực lưu động, ở chống cự bán thánh uy áp. Mà Lạc Vạn Quân nhìn về phía Tiểu Khả Ái, tức giận bạo phát, quần quần tiên lực phóng lên tận trời, hắn nhìn thẳng Tiểu Khả Ái, uy áp của bán thánh đỉnh phong trực tiếp chuốt xuống đến một người Tiểu Khả Ái trên thân. Ầm ầm. Khí huyết trong người Tiểu Khả Ái phiên trào, thân thể phát ra khách khanh tiếng vang, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt rơi xuống, trong cơ thể hắn không ngừng chấn động, cỗ lực lượng này không phải hắn có thể chống lại. Trên lệch quá xa. Đạo cảnh cửu trọng thiên hắn, mà Lạc Vạn Quân, bán thánh đỉnh phong. Trên lệch này, như thế nào đền bù? Phốc. Trong miệng Tiểu Khả Ái, máu tươi phun ra, thân thể lắc lư, nhưng hắn vẫn như cũ không lùi, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Gia vô số cường giả, ngông nên trường tồn. Ngươi phế đi nhi tử ta quá mức. Lạc Vạn Quân cắn răng nghiến lợi, hận không thể đổ Tiêu Thần trước mắt đám người. Xong, Tiểu Khả Ái đưa tay xoa xoa vết máu, lên tiếng nói, con trai của ngươi vốn nên chết trận, ngày đó Tần gia dự tiệc các vị thiên tiêu so tài võ đạo, ta cùng Lạc Thiên Thần đối chiến, ta mở miệng khiến hắn nhận thua, hắn lại thi triển bí thuật muốn đem ta đánh giết tại đây. Ta hoàn thủ có lỗi gì? Chẳng lẽ lại chỉ cho phép hắn giết người, không khen người giết hắn? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là người, ta dựa vào cái gì thúc thủ chịu trói, bị con trai của ngươi chém giết, ta hoàn thủ, trấn áp Lạc Thiên Thần, vốn nên một mạng đổi một mạng, đem con trai của ngươi xóa bỏ, là Tần Mệnh mở miệng ta ở buông tha hắn. Con phế đi hắn tu vi không có bị thương tính mạng hắn. Ngươi còn không đến mức, sớm biết như vậy, không bằng lúc trước liền đem hắn xóa bỏ ở Tần gia. Làm càn. Lạc Vạn Quân gầm thét, lạnh giọng quát lớn. Lập tức, Tiểu Khả Ái lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tiêu Thần khó coi xuống dưới. Nam Hoàng Nữ Đế đi ra thần thức, Tiêu Thần khiến hắn bảo vệ đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ, hắn lại là đã đi đến bên người Tiểu Khả Ái, đem hắn che chở ở sau lưng. Ngươi mới làm càn. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, con ngươi sắc bén như đao. Tiểu Khả Ái là hắn huynh đệ, không cho phép người khác tùy ý lấn ép. Tiêu Thần tức giận. Lạc Thiên Thần vi phạm với quy tắc, nên nhận lấy trừng phạt, bỏ phế tu vi đã là chúng ta đối với ân huệ của hắn, ngươi lại ỷ lão mại lão, ỷ thế hiếp người, Lạc gia, mặt cũng không cần. Con ngươi Lạc Vạn Quân quét về Tiêu Thần. Tiêu Thần mắng hắn không biết xấu hổ. Một hậu bối, dám chỉ trích hắn, hắn xứng sao? Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tiểu xuất sinh, vậy ý của ngươi, là nhị tử ta đáng đời rồi. Lạc Vạn Quân nằm ở bạo nộ rồi trạng thái. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, lại nói, hôm nay ngươi coi như là tới lại như thế nào, ý chỉ tiên hoàng, cảnh giới cao người ghê gớm lấn ép cảnh giới kẻ yếu, người vi phạm, giết không tha, ngươi có mấy cái lá gan, dám công khai chống lại tiên hoàng thánh chỉ. Đây là, bọn họ cậy vào. Hắn muốn xem nhìn, Lạc gia làm sao dám làm khó bọn họ. Xong, một câu nói kia, khiến Lạc Vạn Quân cười lạnh một tiếng, vậy thật đúng là để ngươi thất vọng, Trung Châu chi địa, không phải 13 thành chi địa, ý chỉ tiên hoàng, Trung Châu thánh địa, không cần tuân thủ 13 thành quy định, cho nên, coi như xong ta giết các ngươi, tiên hoàng vẫn như cũ sẽ không giáng tội, chỉ có thể trách các ngươi chọc không nên dây vào đến người. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần đóng băng. Hắn nhìn thẳng Lạc Vạn Quân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng Lạc gia các ngươi liền rất mạnh. Chạy trở về Lạc gia của ngươi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy hôm nay liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Đáy mắt Tiêu Thần chớp động sát nghiệm. Nếu nơi này là thánh chỉ, vậy hắn cũng không cần tuân thủ tiên hoàng quy tắc. Trúc Long hộ đạo, ai có thể bị thương hắn? Chê cười. Bán thánh đỉnh phong rất mạnh. Quả thực rất mạnh, nhưng ở A Thánh chân chính trước mặt, chó má cũng không tính lật tay liền có thể trấn áp. Câu nói của Tiêu Thần khiến vô số thiên kiêu khiếp sợ. Hắn khiến người Lạc gia cút về. Không phải vậy, liền để Lạc gia trả giá thật lớn. Hắn coi hắn là người nào? Vậy mà tại Trung Châu trước mặt Lạc gia cuồng vọng. Tiêu Thần chẳng lẽ lại đầu góc bị cửa kẹp không thành, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, hắn nếu lúc này nhận lầm, giao ra có lẽ Thần Lệ sẽ không dắt ngay cả bọn họ, nhưng bây giờ, Lạc gia tất nhiên tức giận rồi. Người đạo tông, đừng suy nghĩ còn sống rời đi. Quả nhiên, câu nói kia của Tiêu Thần rơi xuống, tất cả mọi người của Lạc gia đều là bạo phát sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đè ép hướng về phía đám người Tiêu Thần, khiêu khích như vậy Lạc gia, muốn chết sao? Bọn họ sợ không phải sống quá lâu. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta Lạc gia, cho dù các ngươi đã tới mục đích bản thân đạo tông, tiên quốc đạo thống thánh địa, hôm nay cũng không cần sống, bởi vì ngươi một câu nói, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Thanh âm Lạc Vạn Quân liền giống là giữa thiên địa chúa tể. Hắn nói Tiêu Thần mấy người đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ kia nhất định phải chết. Không có lựa chọn khác. Bởi vì, Lạc gia, cũng là không thể nghi ngờ, mà Tiêu Thần lại là không lay động, khuôn mặt không có chút nào e sợ chi sắc, phía sau đám người Thẩm Lệ cũng giống như thế. Bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ biết đến Tiêu Thần có thủ đoạn gì. Keng. Trong tay Tiêu Thần Trúc Long Thần Kiếm nổi lên. Sau đó, tiên lực lưu động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Long Thần Kiếm hóa thành một đạo người đàn ông áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, vóc người thon dài, đầu mọc sừng rồng, hắn xuất hiện một khắc này, thiên địa rung động phong vân biến sắc, đám người Lạc Vạn Quân uy áp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Như vậy đảo ngược, cường giả Lạc gia phủ, tất cả thiên kiêu đều là phủ. Tiêu Thần nam tử bên người khí tức, so với Lạc Vạn Quân bán thánh đỉnh phong còn muốn cường hoành hơn, vậy hắn là nhân vật nào, không cần nói cũng biết. Trên bàn thánh, là Á Thánh. Chương 1648, sai muốn bỏ ra. Người kia là cường giả Á Thánh. Đám người Tiêu Thần xuất hành, bên người có cường giả Á Thánh hộ đạo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây là cỡ nào rung động, đạo tông ở 13 thành đạo thống địa vị yếu nhất, không có nguyên nhân khác, bởi vì đạo tông không thánh, nhưng bây giờ, bên người Tiêu Thần lại có cường giả Á Thánh nương theo. Đạo tông không thánh. Tất cả mọi người là con ngươi chớp động, trong lòng khiếp sợ. Cái tin này, quá mức rung động. Mà, sắc mặt các cường giả Lạc gia cũng vô cùng khó chịu, như vậy đảo ngược khiến bọn họ trở tay không kịp, bên người Tiêu Thần lại có cường giả Á Thánh. Á Thánh, bao trùm trên bàn thánh. Đây chính là giữa thiên địa thánh nhân chân chính. Cho dù bán thánh đỉnh phong cũng không thể cùng cường giả Á Thánh chân chính so sánh với, bởi vì giữa bọn họ tồn tại chênh lệch, thiên địa khác biệt. Sắc mặt Lạc Vạn Quân cũng khó coi. Hắn uy áp bị xóa đi, lúc này thiên địa đều là Á Thánh thánh uy, tung hoành thiên địa, để ép hướng về phía bọn họ, khiến thân thể tất cả mọi người đều là không tự chủ run rẩy lên. Bọn họ bị Trúc Long áp chế gắt gao, cho thể diện mà không cần. Tiêu Thần thấy Lạc Vạn Quân, lạnh giọng mở miệng, con ngươi hắn nhắm lại, có chút hẹp gấp rút, trong đó lộ ra lãnh đạm khí tức. Lúc trước hắn liền để cường giả Lạc gia lăn, bọn họ không nghe. Đối với lời của hắn, khịt mũi coi thường. Nếu như thế, vậy cho bọn họ chút giáo huấn. Tiêu Thần đứng chắp tay, đưa mắt nhìn Lạc gia vô số cường giả, chậm rãi mở miệng, ta đã cho các ngươi cơ hội để các ngươi lăn thưa Lạc gia, nhưng các ngươi không phải chân quý, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào chúng ta, thật khi chúng ta dễ khi dễ. Ta không xuất thủ, không phải sợ ngươi, mà không nghĩ ở Trung Châu khai sát giới, nhưng các ngươi lại đem đao đưa ở trong tay ta. Thanh âm Tiêu Thần ở hư không quanh quẩn, các cường giả Lạc gia trong lòng đều đang run rẩy. Á Thánh giết bán thánh, dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ lại Tiêu Thần muốn giết bọn hắn? Giờ khắc này, không riêng gì cường giả Lạc gia, ngay cả sắc mặt gia chủ Lạc gia Lạc Vạn Quân đều là chớp động một vẻ sợ hãi. Hắn cũng sợ chết. Vốn đám người Tiêu Thần sinh tử đều có hắn tới định đoạt, nhưng bây giờ, sinh tử của bọn hắn lại bị Tiêu Thần cầm, chỉ cần hắn một câu nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn cũng không có năng lực phản kháng. Hết thảy đó là cỡ nào châm trọng. Lạc Thiên Thần trừng phạt đúng tội, ngươi còn muốn vì hắn đòi công đạo, hắn có cái gì công đạo có thể nói? Người bị hại là huynh đệ ta, là Lạc Thiên Thần muốn giết người ở phía trước, thân lệ hoàn thủ ở phía sau, về tình về lý, Lạc gia ngươi đều có tư cách tới nơi này hưng sư vấn tội. Nhưng ngươi lại ỷ vào đây là địa bàn của Lạc gia, lấy gia tộc thực lực tới dọa chúng ta, không phân tốt xấu cũng là xuất thủ trấn áp, muốn giết chúng ta. Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần nhìn thẳng Lạc Vạn Quân, hỏi. Trên mặt Lạc Vạn Quân nóng bỏng, bây giờ bị một hậu bối đứng trước mặt mình làm nhục, hắn cũng không dám phản kháng, hắn đời này không bị làm nhục như vậy qua. Thế nhưng là, hắn không thể phản kháng. Không phải vậy, nhất định phải chết. Chúng ta lui thưa Lạc gia, ân oán xóa bỏ. Lạc Vạn Quân mở miệng, giọng nói không có ở đây ngang ngược càn rỡ, mà còn có chút phục nhuyễn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay là chúng ta sai, vẫn là ngươi sai rồi? Tiêu Thần mở miệng. Lạc Vạn Quân siết chặt quả đấm. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn làm gì? Khiến hắn cúi đầu. Đơn giản khinh người quá đáng. Tiêu Thần, làm việc lưu lại một tuyến, không nên ép người quá đáng. Lạc Vạn Quân mở miệng, có chút cắn răng nghiến lợi, hắn đường đường gia chủ Lạc gia thế gia đứng đầu, há có thể bị một hậu bối chèn ép khuất phục? Tuyệt không có khả năng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, nhìn về phía Trúc Long. Trúc Long hiểu, đưa tay một chỉ, lập tức Lạc gia một vị cường giả bán thánh bị xóa bỏ, trái tim bị xuyên thủng, trực tiếp tử vong, thân thể hung hăng quẳng xuống đất, máu tươi vẩy ra. Một vị bán thánh trực tiếp xóa bỏ. Lạc gia ban thánh không nhiều lắm, bây giờ bị mang đến một nửa. Chết một vị đều là đối với Lạc gia suy yếu. Lạc Vạn Quân đau lòng không lấy. Ta đang hỏi ngươi một lần, người nào sai rồi? Tiêu Thần mở miệng. Lạc Vạn Quân trầm mặc, hắn phẫn nộ, không cam lòng. Mà hắn trầm mặc, đưa đến Lạc gia lại một vị cường giả bán thánh bị Trúc Long xóa bỏ, lần này là xuyên thủng mi tâm của hắn, sinh cơ đánh mất. Không tới một phút đồng hồ, Lạc gia vẫn lạc hai vị bán thánh. Lạc Vạn Quân nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Tiêu Thần, ngươi nếu thực như thế tuyệt đã quyết, không cho Lạc gia lưu lại một tia mặt mũi. Lạc Vạn Quân mở miệng, Tiêu Thần không thèm liếc một cái, con ngươi chớp động. Lạc gia các ngươi cũng xứng. Ta cuối cùng hỏi một lần, người nào sai rồi? Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng, cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. Hắn hỏi 3 lần, Lạc Vạn Quân còn không trả lời. Mà Lạc gia còn lại 8 vị cường giả bán thánh đều là ánh mắt nhìn về phía Lạc Vạn Quân, con ngươi chớp động, trong đó hình như có bất mãn tâm tình lưu động. Gia chủ đây là vì thể diện, không để ý tính mạng của bọn họ. Bọn họ có chút hàn tâm. Ta sai rồi. Lạc Vạn Quân khó khăn mở miệng. Cường giả Lạc gia, không thể ở chết rồi. Xong, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, lớn tiếng chút, ta nghe không được. Ta sai rồi. Lạc Vạn Quân lớn tiếng nói. Vô số thiên kiêu trong lòng run rẩy, Tiêu Thần vậy mà bức gia chủ Lạc gia cúi đầu, ngay trước vô số người mở miệng nhận lầm, cái này ai có thể làm được. Lạc gia cường thế mà đến rồi, bây giờ khiến người ta hí hư. Trung Châu Lạc gia, địa vị tôn sùng, khi nào nhận qua như vậy khuất nhục, gia chủ bị trụ, buộc nhận lầm, nhưng bây giờ, Tiêu Thần làm được. Hắn lấy cường giả á thanh chân áp Lạc gia các cường giả. Cường ngạnh thái độ, khuất phục Lạc gia. Rất khá. Tiêu Thần gật đầu, nụ cười của hắn trở nên lạnh lùng, nếu sai, muốn coi trừng phạt, để ngươi ghi nhớ thật lâu, nhớ kỹ chuyện này, không phải là cái gì người đều là ngươi Lạc gia có thể trêu chọc. Nói, Tiêu Thần nhìn về phía Trúc Long. Lạc gia còn lại 8 vị bán thánh, toàn bộ xóa bỏ. Giọng nói của hắn quả quyết vô cùng, sát phạt lạnh thấu xương. Trúc Long gật đầu. Tuân mệnh. Dứt tiếng, Trúc Long liên tục xuất thủ, dưới uy áp, Lạc gia cường giả bán thánh liền cơ hội hoàn thủ cũng không có, cũng là trực tiếp bị xóa bỏ. Vô số người đến hút hơi lạnh. 10 vị cảnh giới bán thánh, khoảnh khắc vẫn lạc. Đổi lại là cái nào nhất thế gia hoặc tông môn đều là bị thương đứt gân xương đi, Lạc gia tự nhiên ta không ngoại lệ, song, hết thảy đó còn chưa kết thúc. Trong lòng Lạc Vạn Quân đang rỉ máu. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Thần mở miệng, nói, sự phạt của bọn họ kết thúc, hiện tại đến phiên ngươi. Dứt tiếng, Trúc Long lăng không một chỉ. Trong chốc lát, tiên lực kinh khủng trực tiếp đánh vào trong thân thể Lạc Vạn Quân, tiên lực lưu động, đánh sâu vào tứ chi bách hải của hắn, Lạc Vạn Quân thống khổ không lấy, cuối cùng, tiên lực của Trúc Long phong tỏa quanh người Lạc Vạn Quân linh mạch, gây mất lực lượng của hắn. Hôm nay không giết ngươi, chẳng qua là phong ấn tu vi của ngươi, không phải cường giả á thánh không thể giải phóng, xem như cho sự phạt của ngươi, chờ Lạc gia ngươi lúc nào ra á thánh lúc nào mình giải khai đi, hiện tại lăn thưa Lạc gia, ở dám đến gây sự, liền tiêu diệt các ngươi Lạc gia. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn, vô số người đều là trong lòng run rẩy. Hôm nay hết thảy quá mức rung động. Lạc gia 10 vị cường giả cảnh giới bán thánh bị chém giết, gia chủ tu vi bị phong ấn, không phải cường giả á thánh không thể giải phóng, hết thảy đó đều bởi vì đắc tội Tiêu Thần. Chương 1649, thái độ của Tiêu Thần. Lạc Vạn Quân khuất nhục rời đi. Một trận phong ba lắng lại, vốn cho rằng hôm nay cũng là đám người Tiêu Thần hạo kiếp, nhưng không có nghĩ tới lại bị Tiêu Thần đảo ngược, trấn áp Lạc gia. Lạc gia mạnh, nhưng không mạnh bằng Á Thánh. Lần này, Lạc gia mất cả chỉ lẫn trải. E là cho dù là Lạc gia vị lão tổ kia nhân vật đều là không dám tới tìm Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần là Lạc Vạn Quân mở ra phong ấn. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Không có sao chứ? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là khí huyết quần quật mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Vậy cũng tốt. Đám người Tiêu Thần về tới Thiên Kiêu lâu, trực tiếp về tới trong biệt viện của bọn họ, hôm nay chuyện rất nhanh cũng là truyền khắp Trung Châu. Tên Tiêu Thần, truyền khắp Trung Châu. Vô số thế gia thế lực cũng là vì coi trọng, mà Lạc gia cũng chấn động, nhưng chuyện cụ thể của Lạc gia bị phong tỏa, không có truyền ra bất kỳ phong thanh, nhưng Lạc gia vẫn lạc 10 vị bán thánh, gia chủ Lạc Vạn Quân tức thì bị phong ấn tu vi, Lạc gia địa vị một Lạc Thiên Trượng. Ngày thứ hai, có một đống người đi tới Thiên Kiêu lâu. Con người tất cả mọi người đều là chấp động. Người đến một thân thanh bảo, tóc cùng râu ria đều hoa bạch, xem ra là già nua vô cùng, nhưng trên người hắn khí tức lại là vô cùng hùng hậu, cho nên liền là như vậy, vẫn như cũ cho người một loại kiện trạng thái khang. Mà bên cạnh hắn, còn có một người, Lạc Vạn Quân. Mà lão giả kia lại là Lạc gia lão tổ, Lạc Vạn Quân gia gia, người mạnh nhất của Lạc gia, bán thánh đỉnh phong, nửa bước cá thánh tồn tại. Bây giờ, hắn mang theo Lạc Vạn Quân đến đây Thiên Kiêu lâu. Cần làm chuyện gì? Quản sự của Thiên Kiêu lâu thấy được thái độ lão tổ Lạc gia cung kính, thấy qua Lạc tiền bối, Lạc gia chủ, không chỉ hôm nay tới trước Thiên Kiêu lâu, cần làm chuyện gì? Nghe vậy, trên mặt lão tổ Lạc gia mỉm cười. Không biết Tiêu Thần tiểu hữu có thể ở Thiên Kiêu lâu, nếu ở, cái kia đến tôn quản sự mời hắn đi ra, đã nói Lạc Minh Dương mời hắn đi ra ngồi một chút có chuyện cần. Lạc Minh Dương cũng là tên tục của lão tổ Lạc gia. Lúc này, hắn nói tới Tiêu Thần, không có chút nào giá tử, cho dù ai cũng là có thể nhìn ra, Lạc gia có việc cầu Tiêu Thần. Về phần chuyện gì, trong lòng tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vì Lạc Vạn Quân. Mà Thiên Kiêu lâu tôn quản sự gật đầu. Vạn bối cũng nên đi mời Tiêu Thần đến đây. Nói, hắn khiến người ta đi mời Tiêu Thần, biệt viện của Tiêu Thần, Thiên Kiêu lâu thị nữ gõ cửa, đi đến, lúc này đám người Tiêu Thần đang nói chuyện phiếm, thị nữ kia không người, thái độ cung kính. Tiêu Thần công tử, phía ngoài người Lạc gia đến, muốn mời ngươi bỏ xuống đi một lần. Thị nữ kia mở miệng. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên cười lạnh. Không thấy khiến bọn họ trở về đi. Thị nữ kia thấy thái độ Tiêu Thần kiên quyết, cũng không nói gì nữa, mà trở về hồi phục, dưới lầu, Tôn quản sự như thật đối với lao tổ Lạc gia mở miệng, "Lạc tiền bối, Tiêu thần không nói được gặp, để các ngươi không chi phí tâm tư." Nghe vậy, sắc mặt Lạc Vạn Quân khó coi. Đơn giản làm càn, ra ra ta thân phận như thế nào, hắn vậy mà làm dáng. Lao tổ Lạc gia trừng mắt liếc Lạc Vạn Quân. "Nghiệt trướng, ngươi im miệng cho ta, lại vẫn không biết sai, Tiêu thần tiểu hữu có á thánh hộ đạo, thân phận địa vị há có thể là ta có thể cùng so sánh với. Nếu không thấy chúng ta kia liền ngày khác trở lại." Nói, hắn đứng dậy, rời đi. Lạc Vạn Quân nhìn thoáng qua Thiên Kiêu lâu, phẩy tay áo bỏ đi. Ngày thứ hai, lão tổ Lạc gia lại tới. Vẫn như cũ thông báo Tiêu thần muốn hẹn hắn đi ra ngồi một chút. Tiêu thần nhíu mày. Lão gia hỏa này thế nào đáng ghét như thế? Hắn nhìn về phía thị nữ, lên tiếng nói, "Trở về nói cho hắn biết, không thấy, chạy trở về Lạc gia của ngươi, chuyện này không có thương lượng, từ hôm nay trở đi trở lại quấy rầy ta, liền đạp bằng Lạc gia hắn." Con ngươi thị nữ kia chớp động, xoay người rời đi. "Sẽ Lạc tiền bối, Tiêu thần không nói được gặp, mà còn khiến ngài lăn thưa Lạc gia, nếu trở lại phiền hắn, là song đạp bằng Lạc gia." Tôn quản sự có chút hơi khó, Tiêu thần này cũng cuồng ngạo, vậy mà đối với lao tổ Lạc gia như vậy không nể mặt mũi. Liền cự hai ngày. Ở Trung Châu chỉ sợ không có mấy người dám như thế. Hắn Tiêu thần chẳng qua thực lực đạo cảnh, có thể nói là cực kỳ phách lối. Mà lao tổ Lạc gia nghe vậy, con người chớp động, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu, xem ra vẫn là lao đầu ta tử không đủ tư cách, nếu như thế đó cũng là vạn quân mạng, không cưỡng cầu được. Câu nói của Tiêu thần, hắn nhớ kỹ. Nếu hắn tiếp tục quấy rầy Tiêu thần, có lẽ Tiêu thần thật sẽ để cho Á Thánh bình định Lạc gia người nào có thể cùng Á Thánh địch nổi. Chẳng qua là tự chịu diệt vong thôi. Nếu như thế, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ra ra. Lạc Vạn Quân kêu một tiếng, lao tổ Lạc gia lắc đầu. Đi thôi, mạng ngươi nên như vậy. Người Lạc gia rời đi, ở cũng chưa từng đã tới Thiên Kiêu lâu, mà đám người Tiêu thần rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới, lúc này Khương Nghị tới. Hắn thấy con ngươi Tiêu thần chớp động. Tiểu tử ngươi quả nhiên là có thể, lại có Á Thánh bảo vệ, trách không được ngày đó ta để ngươi rời khỏi Trung Châu, vậy ngươi hay sao kiên quyết liền phủ định, lúc đầu ngươi căn bản là không có đem Lạc gia để ở trong mắt. Khương Nghị tới cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ đó ăn cái gì, uống trà, không phải đem mình làm người ngoài. Tiêu thần cũng không thèm để ý. Khương Nghị cùng hắn vốn là bằng hữu. So sánh, Tiêu thần mỉm cười, vốn không dự định như vậy, nhưng Lạc gia khinh người quá đáng, ta bất đắc dĩ mới khiến cho Á Thánh ra mặt, trấn áp Lạc gia. Không phải vậy ngươi cho rằng ta còn có thể có mạng nói chuyện với ngươi uống trà. Nói, trong tay Tiêu thần trà, uống một hơi cạn sạch. Khương Nghị cười một tiếng. Nói cũng đúng, nhưng vậy ngươi ngày chuyện ta nghe nói, ngươi khiến Á Thánh xóa bỏ Lạc gia 10 vị bản thánh, càng đem tu vi gia chủ Lạc gia phong ấn, không phải Á Thánh không thể hóa giải. Lao tổ Lạc gia ra mặt ngươi cũng không nể mặt mũi. Tiêu thần, ngươi được lắm đấy. Mà Tiêu thần lại là vô cùng lạnh nhạt, hắn thấy Khương Nghị, con ngươi nghiêm túc, lên tiếng nói, Khương Nghị đổi lại là ngươi. Ngươi có thể hay không bán cho Lạc gia mặt mũi này, giải trừ Lạc Vạn Quân phong ấn? Không muốn. Khương Nghị suy nghĩ cũng không có liền trả lời Tiêu thần. Nếu hắn có thể sẽ xóa bỏ Lạc Vạn Quân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia chẳng phải xong, phong ấn ta không thể nào cho hắn giải khai, có bản lãnh, liền để Lạc gia cái kia lão tổ tông vào Á Thánh, nếu không, ai cũng không được. Khương Nghị hiểu rõ tính tình Tiêu thần. Đúng rồi, ta tới là nói cho ngươi biết, Cửu Thiên Thánh bảng cũng nhanh muốn bắt đầu, 3 ngày sau cũng là Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến ngày, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe vậy, con ngươi Tiêu thần chớp động. 3 ngày sau, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến. Nhanh như vậy? Vì sao Khương Nghị biết đến, hắn nhưng không biết. Mà đối diện Khương Nghị phảng phất xem thấu ý nghĩ của Tiêu thần, vì vậy nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây là anh ta nói cho ta biết, bởi vì Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, thế gian địa điểm đều thống nhất, lại 3 ngày sau, mỗi một giới đều là như vậy. Mà lần này chủ khảo người là Tần Mệnh. Tiêu thần khẽ giật mình. Tần Mệnh? Vậy mà lại là hắn. Chẳng qua ngẫm lại cũng được, dù sao hắn là lần trước Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu, nửa bước ca thánh, tung hoành thiên, kiêu vô địch, mà còn có chí thánh tư chất, hắn làm chủ giám khảo, hoàn toàn mất hết có bất kỳ vấn đề. Chương 1650, Cửu Thiên Thánh bảng, Khải. Hai người nói chuyện phía một hồi, Khương Nghị rời đi. Tiêu thần đứng dậy, con người hắn chớp động quang thải, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu, giờ khắc này, hắn phải đối mặt sẽ là Vô Song Tiên Quốc tất cả thiên kiêu đứng đầu. Cái kia chắc chắn là một trận phong vân thịnh hội. Hắn mơ hồ có chút mong đợi. 3 ngày. Tiểu Khả Ái đám người nghe được câu nói của Tiêu thần gặp thời đợi, đều có chút ít chấn động, Cửu Thiên Thánh bảng này vậy mà tới tấn mãnh như vậy. Tiêu thần gật đầu. 3 ngày sau, sẽ là chúng ta tranh đấu Cửu Thiên Thánh bảng thời điểm, chỉ cần vào Cửu Thiên Thánh bảng, cũng là đứng ở Vô Song Tiên Quốc thiên tài yêu nghiệt nhóm đứng đầu, tất cả mọi người muốn ứng phó toàn lực, tranh thủ, chúng ta đều vào Cửu Thiên Thánh bảng. Câu nói của Tiêu thần, đám người đều là cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Đó là khẳng định a. Cuồng Lãng cười nói, hắn đối với mình có cực lớn tự tin. Mà Thác Bạt Phong cùng Tiểu Khả Ái đồng dạng như vậy. Đám người đạo tông, đôi mắt chiến ý cuồn cuộn. Mà giữa trưa 10 phần, Trung Châu thành ban bố Cửu Thiên Thánh bảng mở ra thời gian, 3 ngày sau, cùng Khương Nghị nói giống nhau như lúc, về phần địa điểm, Trung Châu đạo trường. Vô số thiên tiêu chấn động. Bọn họ mong mỏi cùng trông mong đánh một trận, tới. Mấy ngày nay, đám người Tiêu Thần đều ở thảnh thơi vượt qua, cho đến ngày thứ 3, đám người Tiêu Thần dậm chân đi ra biệt viện, lên đường. Mục tiêu, 9 thiên đạo trận. Mà Khương Nghị đợi thiên kiêu Vũ Hầu thần điện cũng giống như thế. Không riêng gì bọn họ, 13 thành đạo thống, thế gia, tông môn, vô số tán tu, không có gì ngoài thế lực của Vân Hải thành, các vị thiên kiêu đều ngự không mà ra. Cái ngày này, tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt. Cái ngày này, trên hư không, tiên lực lưu động, phi thường náo nhiệt. Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến, chính là vô song tiên quốc thời hoàng kim, không chỉ là người Trung Châu, còn có những nơi khác người đều là tới trước xem lễ, chuẩn bị chứng kiến lại một đời thiên kiêu của thời. Rốt cuộc, ai có thể vào Cửu Thiên Thánh bảng, trở thành tuyệt đại thiên kiêu, chứng đạo phong thánh tư chất. Mà Trung Châu, 9 thiên đạo trận chính là Trung Châu thánh địa, nơi này cũng là tương đương với vô song tiên quốc 13 thành đạo thống, mặc dù là nơi vô chủ, nhưng xác thực đã tụ tập người Trung Châu tín ngưỡng. Lúc này, 9 thiên đạo trận, các vị thiên kiêu tề tụ, lại có mấy ngàn người. Bọn họ đều thiên kiêu đứng đầu, tiên hoàng khâm điểm có thể tham gia người Cửu Thiên Thánh bảng, bọn họ tập hợp một chỗ, cũng là tiên quốc thế hệ tuổi trẻ đứng đầu lực lượng. Mà lúc này, 9 thiên đạo trận chấn động. Các vị thiên kiêu ngưng mắt, ở trước mặt bọn họ, nổi lên mấy chục cấp cầu thang, mà ở cầu thang trước mặt có một đạo sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên ngọn núi có 10 tôn pho tượng hiện lên, từ xa nhìn lại, vậy mà cho người một loại cảm giác bị đè nén. Các vị thiên kiêu ngưng mắt. Mà ở sơn phong trước mặt, có 10 người đi ra, ở giữa một người đương nhiên đó là lần trước Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng Tần Mệnh, mà hắn bên trái là đệ nhị bữa tiệc Khương Quân Luân, bên phải là thứ ba, tên là Tư Đồ Ngọc. 7 người khác đều lần trước 10 vị trí đầu người. Thấy các vị thiên kiêu, Tần Mệnh mở miệng, "Tần Mệnh ta, lần trước Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu bảng, hôm nay có may mắn trở thành các ngươi quan chủ khảo một trong, chứng kiến các ngươi tranh đoạt Cửu Thiên Thánh bảng, mà ở trước mặt các ngươi chính là Cửu Thiên Thánh bảng thi vòng đầu." Nói, 10 người tránh ra thân thể, sơn phong bại lộ trước mặt các vị thiên kiêu, mà Tần Mệnh tiếp tục mở miệng, "Trước mắt sơn phong cũng có bên trên có 10 tôn pho tượng, các ngươi thi vòng đầu khảo hạch nội dung cũng là lấy tự thân tiên lực đánh ra, không được sử dụng công pháp, đốt sáng lên 5 tôn có lẽ trở lên pho tượng người, coi như là thông qua thi vòng đầu, 5 tôn một chút, đào thải." Nghe vậy, con người các vị thiên kiêu chớp động. Điểm tượng đá. Xem ra, tượng đá kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu. Tân Mệnh nói xong, 10 người cũng là đứng ở một bên, giám sát thi vòng đầu, mà dứt tiếng cũng là có một vị thiên kiêu dậm chân đi ra, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, hắn đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, hư không chấn động. Tiên lực kinh khủng dung nhập sơn phong bên trong, lập tức, trong lòng núi tượng đá bị từng tôn đốt sáng lên, nhưng mạnh như bắt trọng thiên đỉnh phong hắn, vẹn vẹn đốt sáng lên 2 tôn tượng đá. Lập tức, sắc mặt thiên kiêu kia có chút khó coi. Hắn một kích toàn lực, vậy mà chỉ chọn sáng lên 2 tôn tượng đá, đây cũng quá khó khăn đi, hắn lắc đầu, lui xuống, rời khỏi 9 thiên đạo trận. Thi vòng đầu cũng là bị đào thải. Bởi vậy, có thể thấy được Cửu Thiên Thánh bảng khắc nghiệt. Xuất sư bất lợi, khiến con ngươi các vị thiên kiêu đều có chút ít nặng nghề, mà người kia về sau, đi ra một vị tán tu, không môn không phái, sắc mặt hắn lãnh đạm, một trưởng đánh giết mà ra, sơn phong chấn động. Sau đó, tượng đá được thắp sáng. Đinh, đinh, đinh. Con ngươi người kia nhìn chòng chọc vào cái kia 10 tôn tượng đá. Cuối cùng, tiên lực ở thứ 4 tôn tượng đá bên trên vẫn lạc. Hán, cũng bị đào thải. Vừa mới bắt đầu, cũng là liên tục đào thải 2 người. Người thứ 3, đi ra có người kinh hô. Là kiếm ma Bùi Nam Thiên. Thật là Bùi Nam Thiên, xem ra cái này vị thứ 3, tất nhiên là thông qua thi vòng đầu. Bùi Nam Thiên danh xưng kiếm ma, kiếm đạo nghịch thiên, thiên phú tuyệt luân, đưa thân thiên kiều đứng đầu vô song tiên quốc liệt kê. Đúng vậy à, trọng yếu có thể đem cái này bầu không khí ngột ngạt thay đổi một chút, trước 2 trận đều là sát vũ, bây giờ, rốt cuộc có thể thư thư phục phục xả giận. Bùi Nam Thiên tất nhiên có thể đốt sáng lên 5 tôn trở lên. Đây còn không phải là tất nhiên hay sao? Trên đài dưới đài đều có thiên kiêu lên tiếng, nghị luận ầm ĩ. Mà con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động, mũi kiếm của hắn chỉ hướng trước mắt sơn phong nguy nga, sau đó, một kiếm chém giết mà ra, cuồn cuộn tiên lực mênh mông mà ra, giống như sóng biển bình thường tuôn hướng ngọn núi kia phía trên. Đánh! Sơn phong rung động kịch liệt. Sau đó, tượng đá được thắp sáng, vô cùng sáng chói. 5 tôn tượng đá khoảnh khắc đốt sáng lên. Sau đó, tất cả mọi người là chờ đợi lấy Bùi Nam Thiên đốt sáng lên thứ 6 tôn tượng đá. Quả nhiên, Bùi Nam Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người, một dưới thân kiếm, đốt sáng lên 6 tôn tượng đá. Lập tức, hoan hô rung trời. Bùi Nam Thiên trở thành người thứ nhất thông qua thi vòng đầu người. Hắn trực tiếp xuyên qua sơn phòng, biến mất không thấy. Kế tiếp, không ngừng có thiên kiêu xuất thủ, nhưng trên cơ bản đều là đào thải nhiều lắm, tấn cấp ít, trên cơ bản tỷ lệ đều là 6 so với 1 trình độ, đào thải 6 người mới có thể tấn cấp 1 người. Cái tỷ lệ này đã để người cảm thấy kinh khủng. Tiêu Thần 12 người đôi mắt từ đầu đến cuối rơi vào cái kia 10 tôn tượng đá phía trên, lúc này, lại có người chiến bại, Tần Tử Ngọc đi ra, một kiếm ra, đốt sáng lên 5 tôn tượng đá. Thông qua. Đây chỉ là thi vòng đầu mà thôi, không cần nở rộ toàn bộ thực lực, có thể bảo đảm đốt sáng lên 5 tôn tượng đá trình độ lập tức. Tiêu Thần đối với đám người mở miệng. Mà có một phương thế gia thiên kiêu khinh thường cười một tiếng. Tiêu Thần, ngươi cùng Thần Lệ, Thác Bạt Phong, cùng Lãng có thể, nhưng những người khác, chỉ sợ cũng liền cách biệt thi vòng đầu. Nghe vậy, Tiêu Thần đôi mắt lạnh như băng. Phong Lưu sư huynh, ngươi đi. Phong Lưu gật đầu, tay hắn cầm chiến thương, trong nháy mắt, thương ra như rồng, hung hăng đánh vào ngọn núi phía trên, trong chốc lát, năm đạo tượng đá bị nhất nhất đốt sáng lên. Chương 1651, vận mệnh la bàn. Phong Lưu đốt sáng lên 5 tôn tượng đá. Đạt đến tiêu chuẩn, thông qua thi vòng đầu. Thật ra thì, Phong Lưu còn có lực lượng đi đánh sâu vào cao hơn, nhưng Tiêu Thần nói, thi vòng đầu không cần thiết đi bại lộ thực lực của mình, chỉ cần thông qua là được rồi. Bởi vì phía sau chờ đợi bọn họ, không nhất định là cái gì. Cẩn thận là hơn. Phong Lưu về sau là nghe thường, Sở Y Y Y, Lam Vân Ca, Thẩm Lệ, 5 người Lạc Thiên Vũ đồng dạng đốt sáng lên 5 tôn tượng đá, không nhiều không ít, liền 5 tôn, thi vòng đầu thông qua tiêu chuẩn. Điều này làm cho trước kia khinh thị đám người Tiêu Thần vị kia thiên kiêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lúc trước hắn nói đạo tông trừ 4 người Tiêu Thần, không người nào có thể qua thi vòng đầu, nhưng bây giờ, trừ 4 người Tiêu Thần không xuất thủ, những người khác toàn bộ thông qua. Mặt bị đánh bột bột văng lên. Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, không để ý đến thiên kiêu kia. Mắt chó coi thường người khác, không cần thiết phản ứng. Khiến mình hắn ngượng đi. Sau đó, Thác Bạt Phong dậm chân mà ra. Hắn một quyền oanh sát mà xuất thân thể xung quanh có tứ phương linh thú lưu động, uy áp chấn áp thiên địa, một quyền kia có thể làm vỡ nát hết thảy, mang theo tiên lực kinh khủng. Ầm ầm. Ngọn núi trước, tượng đá được thắp sáng. Tất cả mọi người là ngưng mắt, lúc trước Thác Bạt Phong cùng Tiêu Thần cùng nhau đi tới Tần gia dự tiệc, sức chiến đấu vô song, cầm trong tay chiến phủ như là ma thần, đánh đâu thắng đó, thực lực của hắn có thể sánh ngang cường giả đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ, hắn xuất thủ, tượng đá có thể được thắp sáng mấy tôn. Tất cả mọi người là đoán. Rất nhanh, từng tôn tượng đá rung động, nhịn không được nở rộ ánh sáng lóng ánh huy, sáng đến cực hạn, nhưng tiên lực mạnh mẽ vẹn vẹn dừng lại ở thứ 5 tôn thời điểm cũng là đình chỉ. 5 tôn. Con người tất cả mọi người chớp động. Mạnh như Thác Bạt Phong, cũng chỉ là đốt sáng lên 5 tôn tượng đá. Vậy cái này khảo hạch có chút không đơn giản. Thác Bạt Phong về sau, cùng Lãng vốn định tiếp nhận khảo hạch, nhưng lại bị người nhanh chân đến trước, đó là một vị thế gia đệ tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, hắn khinh thường nhìn thoáng qua tượng đá kia, sau đó đánh ra một quyền. Quyền phong chỗ đến, tượng đá trực tiếp được thắp sáng. Chớp mắt cũng là đạt đến 5 tôn tượng đá trình độ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thứ 6 tôn tượng đá cũng tách ra hào quang rực rỡ. Tất cả mọi người chấn động. Hôm nay Tiêu, siêu việt Thác Bạt Phong. Tiêu Thần cùng Cuồng Lãng cùng 3 người tiểu khả ái không thèm liếc một cái, bọn họ không có để ý, bởi vì tất cả mọi người của bọn họ đều là không có thực hiện toàn bộ thực lực. Không phải vậy, lực lượng Thác Bạt Phong đốt sáng lên 8 tôn tượng đá không thành vấn đề, coi như là tất cả mọi người của đạo tông thấp nhất đều có thể là 6 tôn tượng đá trình độ. Thế nhưng là, có ý nghĩa gì? Cái này vẹn vẹn thi vòng đầu trình độ, không cần thiết như vậy liều mạng. Thực lực, đều phải để lại đến cuối cùng. Cái kia tài năng một tiếng hót kinh người. Bây giờ bị siêu việt, liền bị siêu việt đi. Liều mạng hậu kỳ, không hoảng hốt. Sau đó là Cuồng Lãng, hắn đốt sáng lên 5 đạo tượng đá, thông qua khảo hạch. Sau đó là Thần Lệ, đồng dạng là 5 tôn tượng đá, đều là hoàn mỹ phù hợp thông qua ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người là có chút ngưng mắt. Tất cả mọi người của đạo tông, đều là 5 tôn tượng đá. Những người khác còn chưa tính, nhưng Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, Cuồng Lãng thực lực 3 người tất nhiên sẽ không chỉ có trình độ như vậy. Vậy một loại tình hình, bọn họ đang cố ý ẩn giấu thực lực. Hậu tích bạc phát. Bây giờ, Đạo Tông, chỉ còn lại có Tiêu Thần. Tiêu Thần dậm chân mà ra. Hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người, con người hắn lơ đãng nhìn lướt qua tượng đá, tùy tiện vung tay lên, một đạo lực lượng đánh vào ngọn núi phía trên. Ông ông ông. Tượng đá bị từng tôn đốt sáng lên, chính hảo 5 tôn. Tân Mệnh cùng Khương Côn Luân đều là con người chấp động. Cuối cùng lộ ra nụ cười, gia hỏa này, thật đúng là tùy ý, chẳng qua 5 tôn là đủ thông qua khảo hạch. Thế là, Tần Mệnh mở miệng, thông qua. Tiêu Thần đối với bọn họ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Thi vòng đầu, đạo tông toàn bộ thông qua. Mà Thái Thượng còn có mấy ngàn người đang tiếp thụ khảo hạch. Con ngươi Khương Nghị chớp động. Gia hỏa này, vậy mà muốn ẩn giấu thực lực. Hắn lắc đầu bật cười, chẳng lẽ hắn ở Tần gia dự tiệc, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Nghĩ tới chỗ này, Khương Nghị ngưng mắt. Thi vòng đầu, một ngày thời gian, toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Đào thải nhận thua, 2.300 người. Tấn cấp nhân số, 1.200 người. Nhân số không hề ít, vẹn vẹn vòng thứ nhất cũng là đào thải hơn 2.000 người, như vậy số liệu nhìn, thật là khá là khủng bố, mà những kia thông qua đại đa số đều là người kiệt xuất. Nhưng, Cửu Thiên Thánh bảng chỉ có 100 ghế. Cho nên, lúc này 1.200 người, còn cần đào thải 1.100 người mới có thể quyết ra cựu thiên thánh bảng trước 100 bữa tiệc. Có thể thấy được chế độ thi đấu tàn khốc. Lúc này, ngọn núi về sau, là một phương to lớn chiến đài chia làm tứ phương trận địa, giáp đất bính đinh. Tứ phương thiên kiêu ngẫu nhiên làm rối loạn. Tiêu Thần 10 người cũng phân tán ra tới, mọi người đang nghi ngờ, đột nhiên trên trời rơi xuống âm thanh, một vị ông lão mặc áo trắng dậm chân mà đến rồi, bên cạnh hắn vẫn như cũ theo Tần Mệnh cùng Khương Quân Luân. Chỉ có 3 người này. Xong, ở giáp đất bính đinh tứ phương địa vực vùng đất trung ương, đứng vững một tòa to lớn bia đá, dưới tấm bia đá là Long Quy Lưng Đeo, chớp động tiên quang sáng chói. Tất cả mọi người là không hiểu. Làm cái gì vậy, chẳng lẽ sân bãi không phải dùng để chiến đấu sao? Tại sao lại có một tòa bia đá đứng vững? Trong hư không, ông lão mặc áo trắng nhìn về phía dưới 1.200 vị thiên tiêu, chậm rãi mở miệng, "Lão phu chủ trưởng Cựu Thiên Thánh bảng vòng thứ 2 khảo hạch, tuyệt đối công bình công chính, mà các ngươi cũng không cần nghĩ đến đầu cơ trục lợi, nếu có phát hiện, tại chỗ chém giết, không chút lưu tình." Con người các vị thiên kiêu đều chấp động. Bởi vì, ông lão mặc áo trắng kia là một vị nhân vật đa thánh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vòng thứ 2 khảo hạch rất đơn giản, có thể ở bia thân lưu danh người có thể thông qua khảo hạch, không thể lưu lại tên người, coi là đào thải, cơ hội chỉ có một lần, mỗi người hạn lúc một canh giờ, vượt qua thời hạn người, cũng làm đào thải luận. Lập tức, phía dưới các vị thiên kiêu tiếng nghị luận truyền ra. Nếu như thế, vì sao điểm địa vực? Xin hỏi tiền bối, đã như vậy, vì sao muốn đem chúng ta chia làm giáp đất bính đinh bốn vực? Phía dưới, có thiên kiêu tới miệng, hắn hỏi, cũng chính là tất cả mọi người muốn hỏi. Mà trong hư không, A Thanh áo trắng mở miệng, bởi vì cửa ải này đang khảo nghiệm thực lực của các ngươi đồng thời cũng muốn khảo nghiệm vận khí của các ngươi, bốn vực phân chia, theo ngẫu nhiên chọn lựa một vực, tăng lên khảo hạch khó khăn, ở phía trên bia đá khắc tên lưu lại chữ thời gian rút ngắn một nửa, chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ không thể thông qua người, tính toán đào thải. Cơ hội đồng dạng chỉ có một lần. Nhưng, đồng dạng, thông qua người sẽ đạt được ngẫu nhiên khen thưởng, đối với phía sau khảo hạch có lẽ sẽ có trợ giúp. Nghe vậy, con người các vị thiên kiêu điên cuồng chớp động. Khó khăn tăng lên, thế gian rút ngắn. Mặc dù có khen thưởng, nhưng cũng vẫn không có người nguyện ý được tuyển chọn, bởi vì cứ như vậy, tỷ lệ đào thải sẽ cực lớn tăng lên. Thất bại tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ thành công. Cho dù thưởng phạt phân minh, nhưng các vị thiên kiêu vẫn như cũ không muốn để cho chính mình sở tại cái kia một vực trở thành cái kia khó khăn tăng lên địa vực. Thế nhưng là, càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Hiện tại, ngẫu nhiên chọn lựa khó khăn tăng lên địa vực, đã bắt đầu, bị chọn lựa địa vực, bị tiên quang bao phủ. Dứt tiếng, giáp đất bính đinh bốn vực bầu trời xuất hiện một đạo bàn quay. Trong đó phân chia bốn khối, khắc lấy giáp đất bính đinh, mà kim chỉ nam ở dưới sự thúc dục của Á Thánh áo trắng, đã bắt đầu luân chuyển. Chương 1652, vận mệnh lựa chọn. La bàn chuyển động, các vị thiên kiêu ngẩng đầu. Con mắt của bọn họ đều là không nháy mắt, nhìn chằm chằm cái kia bầu trời to lớn la bàn, bọn họ hy vọng kim đồng hồ không nên rơi xuống ở bọn họ địa vực. Cho dù có ngẫu nhiên phần thưởng, bọn họ cũng không muốn. Bởi vì kỳ trước vòng thứ 2 đều là đào thải cực cao một quan. Quá khứ thiên kiêu đều từng nhắc tới. Cho nên bọn họ ngắm nhìn, kim đồng hồ không nên ở bọn họ chô cái nào một màn địa vực dừng lại. Tiêu Thần cũng trong đám người. Con người hắn chớp động, thấy hư không, hắn không có để ý cái kia la bàn, mà đem ánh mắt rơi vào trong chiến trường cái kia một đạo siêu phàm trên tấm bia đá. Bia đá không biết là làm bằng vật liệu gì đánh xong, Tiêu Thần lấy một đạo ý niệm xâm nhập trong đó, nhưng lại bị đón đỡ. Sau đó sức mạnh kinh khủng chấn vào thần thức của Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cho dù có nam hoàng nữ đế ở, vẫn như cũ như vậy. Tiêu Thần rung động. Nếu là không có nam hoàng nữ đế hộ thể, chỉ sợ vừa rồi cái kia một chút là đủ đả thương nặng thần thức của hắn. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Cái này nếu suy nghĩ ở lưu danh trên tấm địa, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Con ngươi hắn nhắm lại, chớp động quang thải. Mà trong thần thức của hắn, nam hoàng nữ đế mở miệng, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vì sao có cường đại ý niệm muốn chấn áp ngươi, làm cho ta đều có chút không thoải mái? Tiêu Thần đáp lại, là khảo hạch của Cựu Thiên Thánh bảng, cần ở lưu danh trên tấm địa, ta vốn định nhìn một chút bia đá kia lực lượng. Kết quả bị bia đá phản vệ, nếu không phải có ngươi ở, chỉ sợ ta đã làm trọng thương. Thanh âm Tiêu Thần có chút ngưng trọng, mà đôi mắt đẹp của nam hoàng nữ đế cũng lưu động một tò mò, sau đó nàng nhếch môi cười một tiếng, ngươi lại đi thử một chút, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, lần này ta bảo đảm ngươi không sao. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, ý niệm của hắn một lần nữa xông về bia đá. Lần này, nam hoàng nữ đế vào ý niệm Tiêu Thần, đi tới bia đá trên thân, nhìn trước mắt trăm trượng bia đá, nam hoàng nữ đế vươn ngọc thủ rơi vào bia đá kia phía trên. Đánh. Trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng, chấn nam hoàng nữ đế tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, sau đó thân thể nàng cũng nở rộ sức mạnh kinh khủng, cùng bia đá va chạm, vô hình nổ vang nương theo. Con người nam hoàng nữ đế chớp động, khiến lui về sau trở về. Tấm bia đá này không đơn giản, chính là một loại thần kỳ khoáng thạch chế tạo thành, vô kiên bất tồi, có thể kháng tiên lực, trong đó càng có hơn cường giả có thể nhập pháp quyết, uy lực vô cùng, bình thường cường giả đạo cảnh, không thể nào bị thương mảy may, lưu danh trên tấm địa, càng tăng thêm không thể nào. Thanh âm nam hoàng nữ đế, không thể nghi ngờ khiến trái tim Tiêu Thần càng tăng thêm nặng nề. Nếu là như vậy, cửa hải này, chỉ sợ thiên kiêu sẽ bị điên cuồng đào thải, còn nếu thật bị La Bàn chọn chúng, chỉ sợ càng tăng thêm không thể nào thông qua. Cựu Thiên Thánh bảng này thật đúng là không đơn giản a. Vẹn vẹn cửa thứ hai chính là như thế khó khăn. Về sau, chỉ sợ càng tăng thêm khó có thể tưởng tượng. Song liền ở Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế trao đổi đoạn thời gian này, trong hư không, La Bàn kim đồng hồ ngừng lại, Tiêu Thần ngẩng đầu, giữa cái kia kim đồng hồ đứng tại trên giáp vực. Giáp vực? Thân thể Tiêu Thần chấn động. Giáp vực không phải là hắn chỗ vùng này hay sao? Quả nhiên, trong khoảnh khắc, Tiêu Thần một đám thiên kiêu vị trí khu vực bị tiên quang bao phủ, điều này nói rõ, thiên kiêu giáp vực muốn tiếp nhận khó khăn khảo hạch, nửa canh giờ không thể lưu lại tên người, coi là đào thải. Thông qua, là nên một đạo phần thưởng. Thiên kiêu giáp vực mỗi một cái đều là sắc mặt đắng chát, mà ba vực khác lại là như chút được gánh nặng, mặt mũi tràn đầy dễ dàng. Lúc này Tiêu Thần dở khóc dở cười. Hắn thật đúng là đi đến nơi đó đều xui xẻo. Ngươi thật đúng là may mắn. Nam hoàng nữ đế không thể không cười khanh khách lên, tay nhỏ vỗ, bắp chân tới lui, cười nhạo Tiêu Thần, ai cũng biết không muốn bị chọn trúng, Tiêu Thần tự nhiên cũng như thế. Song, trời đều không muốn giúp Tiêu Thần. Ngày này qua ngày khác liền chọn trúng hắn chỗ cái nào một chỗ địa vực. Ngươi liền nở nụ cười đi. Tiêu Thần hừ một tiếng. Lúc này Nam hoàng nữ đế nở nụ cười khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nhìn Tiêu Thần, cũng nghiêm nghị đi lên, sau đó nói, thật ra thì ngươi cũng không cần bi quan như vậy à, cũng không phải là không thể được, đây không phải có ta đây hay sao, bây giờ không được, ta giúp ngươi kháng trụ bia đá kia lực lượng, ngươi khắc chữ đã khỏi, bảo đảm ai cũng không phát hiện được. Mà Tiêu Thần lại là lắc đầu. Không cần, ta tự mình tới. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Thế nào nha, tức giận à nha? Nàng cho rằng Tiêu Thần bởi vì vừa rồi nàng cười nhạo nàng, tức giận chứ, trong lúc nhất thời, nàng có chút sợ. Nàng vẫn tương đối nghe câu nói của Tiêu Thần. Mặc dù nàng so với Tiêu Thần sống được lâu, thực lực mạnh, nhưng không biết vì sao, Tiêu Thần liền giống là anh của nàng, bình thường thế nào đều được, nhưng chỉ cần Tiêu Thần nghiêm nghiêm mặt, nàng liền không lộn xộn. Ngoan ngoãn nghe lời, làm biết điều hình. Tiêu Thần ngưng mắt, lên tiếng nói, không có, chẳng qua là ta muốn dựa vào chính mình từng bước một vượt qua, chỗ ta cả đời, kỳ ngộ thái độ, ta hiện tại gần như không thấy mình cố gắng nếu như một vị địa kháo giúp trợ. Vậy ta khi nào mới có thể trưởng thành? Cho nên, ta muốn mình tới. Nửa canh giờ liền nửa canh giờ. Ta Tiêu Thần chưa từng có sợ qua. Cựu Thiên Thánh bảng ghế ta đều đã dự định, cái này khu khu cửa thứ hai một đạo bia đá làm sao có thể ngăn được ta, cho dù so với hắn người rút ngắn một nửa thời gian, ta vẫn như cũ có thể lưu lại tên của mình. Thanh âm Tiêu Thần kiên định, ánh mắt ung dung. Hắn chưa hề đều là tự tin như vậy. Bất luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, hắn đều chưa từng bị đánh bại qua. Cũng chính là Tiêu Thần như thế, mới khiến cho người thưởng thức. Nam hoàng nữ đế nhẹ giọng ừ một tiếng. Vậy được rồi, nhưng ta còn là sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là trong Cựu Thiên Thánh bảng tuyệt nhất người kia. Tiêu Thần lộ ra nụ cười sán lạ. Ừm. Trong hư không, A Thanh áo trắng chậm rãi mở miệng, bây giờ giáp vực cần tiếp nhận khó khăn khảo hạch, ba vực khác bình thường khảo hạch, hiện tại bắt đầu, mọi người có thể tùy ý đi ra, nhưng một người chỉ có một lần cơ hội, thất bại sẽ bị lập tức truyền thâu đi ra. Các ngươi có thể bắt đầu. Dứt tiếng, tứ phương địa vực thiên kiêu âm thanh nghị luận, mà Tiêu Thần cái này một giáp vực, Tiểu Khả Ái đi cùng với hắn những người khác toàn bộ bị đánh tan, mà ở nơi này, Tiêu Thần còn chứng kiến một bóng người quen thuộc. Vũ Hầu Thần Điện, Khương Nghị, Kiếm Ma Bùi Nam Thiên. Hai người kia cũng ở giáp vực, cũng cần khiêu chiến khó khăn khảo hạch người. Điều này làm cho trong lòng Tiêu Thần thoải mái một chút. Tiêu Thần, ta cảm giác là xong. Một bên, Tiểu Khả Ái như đưa đám nghiêm mặt, Tiêu Thần có vừa bực mình vừa buồn cười vỗ Tiểu Khả Ái một bàn tay. Miệng quá đen. Nói cái gì đó? Ta đi tới chỗ nào, ngươi liền cho ta theo tới chỗ đó, không cho phép rời khỏi ta nửa bước, nghe được không? Tiểu Khả Ái nghiêm túc gật đầu. Tốt, ta đã biết. Con ngươi hắn chớp động nụ cười, hắn mới vừa rồi là nói giỡn, hắn trời sinh kiệt ngạo, khả năng nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa, trừ Tiêu Thần, hắn không có sợ qua người nào. Bia đá nho nhỏ, cần gì tiếc nuối? Chương 1653, Bắc Cung Tinh Thần. Tiêu Thần. Phía sau, Khương Nghị kêu một tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại. Không cần ở so một lần. Khương Nghị cười một tiếng, Tiêu Thần bất đắc dĩ. Lại so với, không nên đi, rất mệt mỏi. Trước kia một lần kia vạn đạo tranh phong, là cùng Khương Nghị đấu sức, Tiêu Thần toàn bộ sức mạnh đều đánh tới, mệt muốn chết, loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Xong, bây giờ Khương Nghị lại muốn so với. Tiêu Thần không sợ hắn, nhưng sợ mệt mỏi. Khương Nghị thấy dáng vẻ Tiêu Thần, nở nụ cười, chẳng lẽ sợ rồi sao? Mà bên người Khương Nghị, Bùi Nam Thiên cũng thấy Tiêu Thần. Chê cười, ta sẽ sợ. Tiêu Thần hừ một tiếng, không nên dùng phép khích tướng kích thích ta. Vô dụng, Khương Nghị, nếu so với liền so với xếp hạng của Cựu Thiên Thánh bảng, nhìn một chút người nào cao, đây là cái gì à? Tiêu Thần cắt một tiếng. Khương Nghị không để ý Tiêu Thần, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Nam Thiên, sâu sâu tay, đưa tiền. Khuôn mặt Bùi Nam Thiên co quắp một chút. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một mặt ngộp bức. Bùi Nam Thiên phất tay một nhẫn chữ vật ném cho Khương Nghị, Khương Nghị đáp ý, sau đó nói với Tiêu Thần, ta vừa rồi theo Bùi Nam Thiên đánh cược, liền cược ngươi sẽ không phải sẽ không đáp ứng cùng ta so người nào hiện tại bia đá lưu danh, ta cược sẽ không, hắn cược sẽ, người nào thua người nào liền cho đối phương 1.000 vạn thượng phẩm huyền tinh, kết cục rất rõ ràng, ta thắng. Tiêu Thần kinh ngạc, Tiểu Khả Ái cũng kinh ngạc. Khương Nghị, vậy mà theo Bùi Nam Thiên cược hắn. Mà còn 1.000 vạn thượng phẩm huyền tinh, cái này cũng đủ mua một món đứng đầu đạo khí. Hắn liền đáng giá một món đứng đầu đạo khí. Tiêu Thần có chút khó chịu. Lại nói, Khương Nghị tôn nghiêm của ngươi đây. Đường đường Vũ Hầu Thần Điện song tử tinh một trong, vô song tiên quốc dưới thánh chi cực, người mạnh nhất dưới cảnh giới bán thánh, vậy mà như thế đường hoàng đánh cược. Ngươi có 1.000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Khương Nghị lắc đầu. Không có a. Tiêu Thần kinh ngạc, ngươi kia theo Bùi Nam Thiên cược, thua làm sao bây giờ? Đối với cái này, Khương Nghị cười hắc hắc. Ta chính là có niềm tin tuyệt đối mới có thể cùng hắn cược, ngươi vạn đạo tranh phong ta chi chiến thời điểm mệt muốn chết. Không chỉ ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, người nào suy nghĩ không sao tìm tội chịu. Nhưng Bùi Nam Thiên không giống nhau, hắn không có tham gia vạn đạo tranh phong, tự nhiên không biết, cho nên hắn tất nhiên lựa chọn ngươi sẽ đồng ý, dù sao ngươi ở biểu hiện của Tần gia không giống như là nhận sợ người. Mà còn, hắn cũng cho là hắn sẽ thắng. Cho nên, hai ta liền cược một ván, ta thắng tự nhiên là thu hắn 1.000 vạn huyền tinh, nếu là ta thua, cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn đánh không lại ta, không hoảng hốt. Lời giải thích này, hoàn mỹ. Hoàn mỹ cái giám a. Khương Nghị ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này không phải là ý thế hiếp người hay sao? Mà một bên, nghe được giải thích của Khương Nghị, sắc mặt Bùi Nam Thiên đen liền giống là than đá, Tiêu Thần thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Khả Ái cũng bó tay rồi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được Khương Nghị như vậy. Phục. Cái này người mạnh nhất dưới thánh, vẫn rất tiếp địa khí. Bùi huynh, ngươi không phải tức giận. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Nam Thiên, Bùi Nam Thiên cùng hắn có mượn kiếm tri ân, cũng coi là có chút giao tình. Bùi Nam Thiên nói với giọng thản nhiên, tức giận, nhưng đánh không lại. Đáp án này rất đúng trọng tâm. Hán, quả thực đánh không lại Khương Nghị. Không phải vậy, Khương Nghị cũng sẽ không trở thành công nhận người mạnh nhất dưới bàn thánh. Mấu chốt, hai người kia còn câu đáp cùng đi. Thật là kỳ quái. Lúc bốn người nói chuyện, trên chiến đài, đã có người bước lên trên chiến đài. Hắn vừa đi vào bia đá cũng là bị bia đá đẩy lui, miệng phun máu tươi. Hắn lắc đầu, bại lui. Sau đó, thân ảnh của hắn bị truyền tống ra ngoài. Vị thứ nhất khiêu chiến thiên tiêu, chưa xuất thủ. Cũng là bị chấn đào thải, đây cũng quá mạnh, còn lại này 1.200 vị thiên tiêu đều là trải qua cửa thứ nhất sàng chọn đến đây, không thể nói từng cái đều là tuyệt đối yêu nghiệt, nhưng cũng đều không phải hời hợt chúng. Xong, vẫn như cũng bị đẩy lui. Cái này, sắc mặt các vị thiên tiêu nặng nề. Mà giáp vực, thấy một màn này, nụ cười của bốn người tiêu thần đều là thời gian dần trôi qua thu liễm, mặc dù biết tấm bia đá này mạnh mẽ, nhưng bây giờ sau khi thấy, vẫn như cũ sẽ bị rung động thật sâu đến. Đây là người có thể thông qua. Liên đụng phải đều không đụng được liền bị đẩy lui, làm trọng thương. Cái này, ai có thể khắc xuống tên của mình, thông qua khảo nghiệm. Các ngươi cảm thấy giáp vực chúng ta có thể có bao nhiêu người có thể thông qua. Tiêu Thần nhìn về phía trước mắt bia đá, lên tiếng hỏi Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, còn có Bùi Nam Thiên. Ba người trầm mặc. Cuối cùng Khương Nghị mở miệng, ta xem, chỉ sợ không đủ 20 người. Mà Bùi Nam Thiên lại là nói, mấu chốt là bốn người chúng ta còn không tiếp xúc gần gũi, thậm chí không biết bia đá lực lượng rốt cuộc như thế nào, ta không thể kết luận. Nhưng ta xem người dưới đạo cảnh bắt trọng thiên đình phong, chỉ sợ là không có cơ hội. Đúng vậy à, thậm chí trong mắt Tiêu Thần, chỉ sợ người cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, không có cơ hội khắc xuống tên của mình, trừ phi bắt trọng thiên cảnh giới nhân vật yêu nghiệt, nội tình có thể so với đạo cảnh cửu trọng thiên, mới có thể. Cửa ải này, quá mức khó khăn. Thiên tiêu không ngừng lên đài, không ngừng bị đào thải. Thời gian ngắn ngủi, lên đài 100 người, đào thải 100 người, tạm thời, không ai có thể lưu lại tên của mình, như vậy tỷ lệ đào thải, khiến người ta trở nên khiếp sợ. Trong hư không, con ngươi á thánh áo trắng chớp động. Tân Mệnh, Cô Luân, các ngươi cảm thấy, lần này cùng lúc trước các ngươi cái nào một lần so sánh với, như thế nào? Lần trước Cửu Thiên Thánh Bảng cũng là hắn chủ trì cửa thứ hai. Lúc này, hắn hỏi Tân Mệnh cùng Khương Cô Luân. Tân Mệnh lắc đầu, mặc dù có mấy cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể cùng Cửu Thiên Thánh Bảng trước kia so sánh với, nhưng càng nhiều vẫn là kém một chút. Á thánh áo trắng không có nói chuyện, nhìn về phía Khương Cô Luân. Cô Luân, nói một chút cái nhìn của ngươi. Thanh âm Khương Cô Luân bình thản. Mở miệng nói, mặc dù lúc này tỷ lệ đào thải tương đối lớn, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, còn không thể kết luận, cửa thứ hai tương đối khó, lúc trước chúng ta cái nào một lần đồng dạng là điên cuồng đào thải, ta cảm thấy, lần này thiên tiêu, chưa chắc không bằng chúng ta. Bạch Y Lìa Bán Thánh khẽ gật đầu. Vậy lại nhìn một chút. Hai người cách nhìn, hắn khuynh hướng Khương Cô Luân. Nói thật, hắn cũng có chút mong đợi, lần này Cửu Thiên Thánh Bảng, có thể lấn át lần trước phong hoa, dù sao Khương Cô Luân cùng Tần Mệnh cái nào một lần. Thế nhưng là được vinh dự nhất hàm kim lượng cao nhất Cửu Thiên Thánh Bảng. không biết lần này có thể như thế nào. Phía dưới, đào thải tới gần 200 người, rốt cuộc có một người dậm chân mà ra, hắn đến từ Trung Châu, Bắc Cung Thế Gia. Bắc Cung Thế Gia đồng dạng là thế gia đứng đầu, lần trước Cửu Thiên Thánh Bảng, Bắc Cung Thế Gia Thiên Kiêu đứng hàng trước 100 ghế. Đây là em trai của Bắc Cung Hàn, Bắc Cung Tinh Thần. Tân Mệnh mở miệng, Tần gia cũng là Trung Châu thế gia đứng đầu, đối với Thiên Kiêu Trung Châu tự nhiên quen thuộc. Nghe nói cái này gần nhất Bắc Cung Tinh Thần có 102 Bắc Cung Thế Gia. Càng tăng thêm bị Bắc Cung Hàn tự mình chỉ điểm. Nghĩ đến, có hy vọng có thể ở bia đá lưu danh. Thân thể Bắc Cung Tinh Thần nở rộ vô tận tiên lực, vô cùng sáng chói, hắn mỗi bước ra một bước, hư không đều là run rẩy theo, thiên địa rung chuyển, hắn, đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, lại có thể so với nhân vật đạo cảnh đỉnh phong. Thực lực cường đại, sức chiến đấu kinh khủng. Bây giờ, ánh mắt của hắn kiên định, đi tới dưới tấm bia đá. Chương 1654, lưu danh trên tấm bia. Thấy Bắc Cung Tinh Thần lên đài, con ngươi các vị thiên kiêu sáng lên, hiển nhiên Gia Cát Tinh Thần cái này một hào nhân vật ở thiên kiêu giới cũng có được danh hào. Bắc Cung Thế Gia cận đại nhân vật thiên tài, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Hắn nhịn không được lên đài, không biết hắn có thể hay không là các vị thiên kiêu đánh một trận đẹp cầm, ở đâu trên tấm bia đá lưu lại tên của mình. Con người Bắc Cung Tinh Thần chớp động, lưu động vầng sáng. Hắn tiên lực hùng hậu, ngưng tụ, không tiêu tan. Đang vì hắn chống cự lại trong tấm bia đá nở rộ tiên lực uy áp, sắc mặt hắn ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được cái này một hộ cổ lực lượng cường đại đang không ngừng đánh thẳng vào hắn, mà còn càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn không sợ. Đông. Thân thể Bắc Cung Tinh Thần có một đạo nổ vang truyền ra. Ở phía sau hắn, có 7 viên tinh thần nổi lên, đúng là Bắc Đầu Thất Tinh, lúc này ở sau lưng Bắc Cung Tinh Thần ngưng tụ, song cái này 7 viên tinh thần nổi lên một khắc này, lực lượng Bắc Cung Tinh Thần đạt được to lớn tăng lên. Bầu trời, Tân Mệnh cười một tiếng, lại là Thất Tinh khai mạch pháp, xem ra Bắc Cung Hàn tên kia là cái này đệ đệ, thật đúng là xuống khổ công. Một bên, Khương Côn Luân cũng con người chớp động. Hắn ở Trung Châu đã lâu, cùng trăm vị thiên kiêu đều là bạn tốt, mặc dù có chưa nói tới cùng Tần Mệnh như vậy hòa hợp nhưng cũng biết một chút. Thất Tinh khai mạch pháp này cũng là Bắc Cung Thế Gia truyền thừa. Lần trước Cửu Thiên Thánh Bảng, Bắc Cung Hàn cũng là bằng vào Thất Tinh khai mạch pháp này sức mạnh mạnh mẽ, sáp nhập vào xếp hạng trăm, đứng ở chân chính vô song tiên quốc yêu nghiệt thiên kiêu liệt kê, trở thành bao trùm trong trăm người một vị. Nghe đồn, Thất Tinh khai mạch pháp tu hành cực kỳ không dễ, đầu tiên muốn bị gia tộc truyền thừa công nhận, thứ yếu là đạt được vô tận tinh thần chi lực tối thể, càng tăng thêm muốn dẫn vào Cửu Thiên chi thượng Bắc Đấu ngôi sao lực nhập thể, không ngừng mà rèn luyện tu hành mới có thể thành công. Mà hắn cũng có thể khiến người ta lực lượng đạt được tăng lên. Thất Tinh đại biểu 7 mạch. Mỗi mở một mạch, thực lực liền biết tăng vọt. Nếu mở 7 mạch có thể bước 4 cảnh giết địch, đương nhiên đây đều là nghe đồn, cho dù Bắc Cung Hàn trước kia cũng chỉ là tu hành đến mở 4 mạch trình độ, chỉ có điều không biết bây giờ hắn tu hành đến bao nhiêu. Không nghĩ tới, đệ đệ Bắc Cung Tinh Thần của hắn vậy mà cũng đã nhận được truyền thừa này, xem ra hắn đạt được Bắc Cung Hàn chân truyền. Lúc này, phía sau Bắc Cung Tinh Thần viên thứ nhất tinh thần đốt sáng lên. Trong nháy mắt, Bắc Ca Tinh Thần thực tế tăng vọt. Hắn tiên lực trực tiếp cùng bia đá lực lượng chống lại, sau đó, ngón tay của hắn lưu động phong duệ lực lượng, ở phía trên bắt đầu khắc chữ, chỉ có điều, hành động cực kỳ khó khăn, thật giống như có người ở lôi kéo tay hắn. Xuy suy, trên tấm bia đá hỏa hoa vang khắp nơi, một khoản hiện lên. Sắc mặt Bắc Cung Tinh Thần ngưng trọng. Vậy mà như thế khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể. Ngón tay của hắn không ngừng mà di động, nhất bút nhất họa khắc xuống, rất nhanh, Bắc hình chữ thành, còn có 3 chữ, hắn mà có thể thành công. Mà thời gian còn có rất nhiều. Tất cả mọi người vì Bắc Cung Tinh Thần lau một vệt mồ hôi. Dù sao, Bắc Cung Tinh Thần là cái thứ nhất có thể tiếp cận bia đá, hơn nữa có thể bắt đầu khắc chữ thiên kiêu, đại biểu chính là tinh thần của bọn hắn. Không cho sơ thất. Một bên khác, Giáp vực. Con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn chằm chằm Bắc Cung Tinh Thần, đây là đào thải hơn 200 người, người thứ nhất có thực lực có thể gần người bia đá, khắc chữ thiên kiêu. Hắn là ai? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Hắn đối với Trung Châu cũng không hiểu rõ. Mà một bên Kiếm Ma Bùi Nam Thiên lại là nhàn nhạt mở miệng, là Tiêu Thần phổ cập khoa học, hắn cứ gọi Bắc Cung Tinh Thần, đến từ Trung Châu đứng đầu gia tộc Bắc Cung Thế Gia, ca ca của hắn Bắc Cung Hàn cũng là lần trước Cửu Thiên Thánh Bảng 100 nhân vật yêu nghiệt. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là khẽ giật mình. Khương Nghị, trên Bắc Cung Hàn một lần Cửu Thiên Thánh Bảng thứ hạng bao nhiêu? Tiểu Khả Ái hỏi Khương Nghị, mà Khương Nghị lắc đầu. Không nhớ rõ lắm, hình như phía trước 50 đi. 50 vị trí đầu, cũng rất khủng bố. Xem như bài danh phía trên nhân vật. Khó trách Bắc Cung Tinh Thần này mạnh mẽ như vậy, lúc đầu có một ca ca của Cửu Thiên Thánh Bảng, đạt được chỉ điểm của hắn, so với những người này bọn họ có thể nói là cao rất nhiều. Hàng bắt đầu liền không giống nhau. Khương Nghị, ca ca ngươi chỉ điểm qua ngươi sao? Tiêu Thần đột nhiên nhớ tới, liền hỏi một câu, Khương Nghị lắc đầu. Không có, hắn có nói qua chuyện này, nhưng ta cự tuyệt, ta chính là cần nhờ mình một bước một dấu chân đi ra một con đường tới, không phải dựa vào anh ta đến cho ta trải đường. Cứ như vậy, hắn đi ra một đầu yêu nghiệt con đường. Tên Khương Nghị này ở dưới ban thánh, liền giống là dưới á thánh Tần Mệnh, vang dội đến cực điểm, mà hết thảy này đều là hắn cố gắng của mình. Tiêu Thần có chút bội phục hắn. Mà lúc này, Bắc Cung Tinh Thần đã lưu lại dòng họ. Hao tốn gần nửa canh giờ, trán của hắn có mồ hôi thấm ra, hắn vẫn như cũ không để ý, hắn muốn tranh thủ thời gian, liền cho hắn thời gian chỉ còn lại có nửa canh giờ, mà hắn còn có hai chữ mới tính hoàn thành, không thể qua loa. Ngón tay như đao, không có một chút, thân thể hắn đều đang run rẩy, đang chịu đựng phi phàm áp lực, loại cảm giác này, không phải ruột thịt trải qua lịch căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người là chờ mong. Thời gian đang trôi qua, toàn trường yên lặng như tờ, lúc này có thể rõ ràng nghe được Bắc Cung Tinh Thần cái kia tiếng thở hào hẹn, còn lại chính là khắc chữ tiếng ma sát. Đánh. Rốt cuộc, ở Bắc Cung Tinh Thần nhất một khoản rơi xuống sau, vô số người hoan hô một canh giờ, Bắc Cung Tinh Thần ở phía trên bia đá lưu lại tên của mình, trở thành người thứ nhất đem tên khắc vào bia đá thiên tiêu. Mà lúc này Bắc Cung Tinh Thần gần như hư thoát. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hắn làm được. Bầu trời, thanh âm á thánh áo trắng truyền ra, Bắc Cung Tinh Thần, thông qua. Bắc Cung Tinh Thần không mình hành lễ, sau đó lui xuống. Làm người thứ nhất đem tên lưu lại, nội tâm của hắn là kiêu ngạo, hắn không có cho Bắc Cung Thế Gia mất mặt, cũng không có cho ca ca Bắc Cung Hàn mất mặt, không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, hắn đang từng bước hướng đi Cửu Thiên Thánh Bảng. Kế Bắc Cung Tinh Thần về sau, liên tục 5 người đều lưu lại tính danh, mỗi một người đều là thiên kiêu đứng đầu, mà thứ 6 người lại là có chút đáng tiếc. Bởi vì chỉ kém một bút. Các vị thiên kiêu vì hắn đáng tiếc, nhưng đây là so tài. Quy tắc còn muốn tuân thủ. Sau đó, thiên kiêu hiện lên, nhưng tỷ lệ đào thải vẫn như cũ lớn hơn cả lưu danh suất, về phần người giáp vực bởi vì bị chọn trúng nguyên nhân, cuối cùng ra sân. Cho nên, lúc này ra sân người đều là ất bính đinh thiên kiêu tam vực. Nhưng vào lúc này, con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái sáng lên. Bởi vì ở ất vực đi ra một người này, là Cuồng Lãng. Gia hỏa này, nhịn không được. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Cuồng Lãng tất nhiên có thể ở bia đá lưu danh. Bọn họ đối với hắn có lòng tin. Cố lên. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lên tiếng, trên đài, ánh mắt Cuồng Lãng nhìn về phía giáp vực, hắn thấy được Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, không thể không đáy mắt lộ ra nụ cười, sau đó so với một cái kéo tay, nhìn đần độn. Đánh. Sau đó, hắn tiên lực lưu động, tràn ngập thiên địa, mạnh mẽ ở đây, cánh tay hắn bên trong lực lượng cùng Cuồng Lãng hoàn toàn cùng dung hợp, cho nên trên thân thể Cuồng Lãng ẩn chứa một tia á thánh khí tức. Con người hắn tỏa định địa đá, dậm chân đi. Chương 1655, Cuồng Lãng lực. Cuồng Lãng dậm chân mà ra, muốn bia thân lưu danh. Khí tức của hắn cuồn cuộn, tiên uy kinh thiên, vô tận tiên lực ở trên thân thể hắn lưu động, hắn phảng phất là tuyệt thế chiến thần, lâm phong mà đứng, trên người có một tia á thánh khí tức lưu động, vì hắn hộ đạo. Điều này làm cho bia đá ý chí đều có chút ít chấn động. Trong hư không, con người á thánh áo trắng không thể không lưu động một tia hào quang, ánh mắt hắn tỏa định ở trên người Cuồng Lãng, hắn phảng phất nhìn ra cái gì. Tân Mệnh, ngươi ở trên người hắn, cảm nhận được cái gì? Á thánh áo trắng mở miệng. Nghe vậy, khí tức Tần Mệnh giáng lâm. Đã đi đến bên người Cuồng Lãng, hồi lâu, Tần Mệnh mở ra hai con người, chậm rãi mở miệng, là ý chí á thánh, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không một tì vết, cùng khí tức của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Giọng nói của hắn đều là lộ ra một tia gợn sóng. Không thể không nhìn nhiều một cái Cuồng Lãng. Hắn là Tần Mệnh, Cửu Thiên Thánh Bảng đứng đầu bảng, cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước á thánh, nhưng vì sao xưng là nửa bước á thánh? Vậy bởi vì chưa từng nhập thánh. Vì sao chưa từng nhập thánh? Bởi vì sức chiến đấu của Tần Mệnh đến, nhưng cảm ngộ cùng ý chí còn không đạt đến á thánh tiêu chuẩn, hắn thiếu hụt tâm cảnh đột phá cùng nội hiểu. Nhưng, hắn trên người Cuồng Lãng thấy được ý chí của á thánh. Mà Cuồng Lãng, vẹn vẹn đạo cảnh cửu trọng thiên, cùng á thánh khoảng cách kém cách xa và dặm. Nhưng cho dù như vậy, hắn không có lĩnh ngộ được, Cuồng Lãng lĩnh ngộ được, mà còn cùng khí tức bản thân hòa làm một thể, không thể chia cắt, hắn tự nhiên không tin là bản thân Cuồng Lãng cảm ngộ. Dù sao dạng này thiên tài chỉ sợ phóng nhãn vô song tiên quốc cũng tìm không ra một tới. Tất nhiên là Cuồng Lãng đạt được cực lớn kỳ ngộ, mới có thể có này tạo hóa. Tự thân dung nhập ý chí á thánh, cho mượn ý niệm á thánh mà chiến, mà còn á thánh bây giờ ý chí công nhận hắn tồn tại, mặc dù lúc này cũng không thể trợ giúp Cuồng Lãng bạo phát quá lớn lực lượng, nhưng chờ đến Cuồng Lãng đánh sâu vào á thánh, vậy sẽ là vô cùng cường đại trợ lực. Loại cơ duyên này là tương lai tính, cũng tạo nên tính. Á thánh lực đủ để thay đổi một người một đời. Cuồng Lãng cũng là bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lúc trước Cuồng Lãng trong các thánh tử thánh nữ, căn bản cũng không tính toán đứng đầu, nhưng bây giờ, Đạo Tông Thánh Điện, trừ Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, không người nào có thể áp chế Cuồng Lãng. Cuồng Lãng đã siêu việt Thác Bạt Phong và Nghệ Thường. Sớm biết, Vân Phi Dương vẫn lạc, Đạo Tông cảnh giới thánh điện cao nhất thánh tử cùng thánh nữ cũng là Thác Bạt Phong cùng Nghệ Thường, cũng trừ bên ngoài Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chiến lược mạnh nhất. Nhưng hôm nay, Cuồng Lãng dung hợp tay Lý Đạo Dương cánh tay, cho mượn á thánh lực, thay đổi tự thân. Thực lực của hắn, lúc này đuổi sát Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Cái này là song đủ để chứng minh. Thậm chí nếu tương lai ba người đồng thời bán thánh đỉnh phong, rất có thể Cuồng Lãng lại so với Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái dẫn đầu cảm ngộ thánh đạo, và á thánh. quả thực, kẻ này không tầm thường. Á Thánh áo trắng cũng lên tiếng. Có thể có được Á Thánh phê bình, có thể thấy được lúc này thiên phú của Cuồng Lãng cùng thực lực. Một bên, Khương Côn Luân trầm mặc. Phía dưới, Cuồng Lãng đứng ở dưới tấm bia đá, mênh mông tiên lực lưu động không có gì sánh kịp lực lượng, đem hắn che chở trong đó, nhưng Cuồng Lãng vẫn như cũ cảm nhận được một luồng áp bách mạnh mẽ lực, cái kia cô ý niệm xông vào trong thân thể Cuồng Lãng chấn động, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động. Khí tức bá đạo tung hoành toàn trường. Đôi mắt Cuồng Lãng lộ ra một quyến cuồng. Lực lượng thật mạnh. Thanh âm Cuồng Lãng có nặng nề, hắn có thể cảm thấy trên cánh tay mình rơi vạn trượng núi non, cái kia cỗ trọng lực gần như muốn đem hắn ép vỡ. Hắn đưa tay, xương cốt đều là phát ra tiếng vang. Ngón tay xẹt qua bia đá, hỏa hoa lưu động, một khoản rơi xuống, Cuồng Lãng thở phào một cái, hiện tại hắn rốt cuộc biết lúc đầu ở phía trên bia đá lưu danh là cỡ nào khó khăn. Khó như lên trời. Trong cơ thể có ý chí ở công phạt, đầu hắn đau đớn muốn nứt. Cánh tay như rơi vào quần, mà còn bia đá không thể phá vỡ, mỗi một lần đều muốn lấy tiên lực làm bút, ý niệm là phòng, khắc xuống một khoản, gần như dành thời gian hắn toàn thân kinh lực. Nhưng, hắn làm sao có thể từ bỏ? Tuyệt đối không thể. Nhưng hắn là muốn đăng Cửu Thiên Thánh bảng nam nhân. Bia đá nho nhỏ, há có thể ngăn trở hắn? Ở mạnh lực lượng, cũng ngăn cản không được bước chân của ta ý, chính là thiên ý. Thanh âm Cuồng Lãng rơi xuống, trong thân thể hắn đã đản sinh ra một luồng cuồng ngạo thiên địa lực lượng, phảng phất, hắn lực có thể bật núi. Cánh tay hắn ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng đường vân, ẩn chứa lăng thiên uy áp. Mà một bên, Thiên Tiêu Phi Tiên môn con ngươi đều là chớp động một độc ác, khí tức trên thân đều có chút ít lạnh lùng, bởi vì cánh tay kia của Cuồng Lãng là Phi Tiên môn Lý Đạo Dương. Lúc trước bị Tiêu Thần chặt đứt, tiếp cho Cuồng Lãng, lại thành tiểu thiên phú bây giờ của Cuồng Lãng. Bọn họ làm sao có thể thờ ơ, bởi vì lúc này Cuồng Lãng lại có thể mượn trong đó Á Thánh uy áp, điểm này cho dù bọn họ cũng là vì hâm mộ. Bọn họ cảm thấy làm đủ. Những này trên người bọn họ đều chưa từng hiện ra, nhưng lại bị ngoại nhân dùng phát huy vô cùng tinh tế. Bọn họ há có thể cam tâm? Mà còn, lúc trước làm nhục mối thù, Cửu Thiên Thánh bảng nhất định đòi lại, không phải vậy Phi Tiên môn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Tiêu Thần, Cuồng Lãng, cái này hai người đều nhất định muốn chết. Còn bên kia, Đường Cửu Nhi cùng Nghe Thường còn có Thẩm Lệ ở cùng một chỗ, đôi mắt đẹp của nàng một mực nhìn lấy Cuồng Lãng, ở trong đôi mắt nàng từ đầu đến cuối đều có một bóng người. Tiên lực động thiên, vũ động càn khôn. Chi nhân một người. Đường Cửu Nhi không thể không cười một tiếng. Sau đó thì thảo nói, cố gắng lên a. Ầm ầm. Tiên lực cùng bia đá giằng co không xong, mà tay Cuồng Lãng cánh tay cho mượn Á Thánh lực, viết cực kỳ dễ dàng, nước chảy mây trôi, mặc dù như vậy hình dung so sánh khoa trương, nhưng so với trước kia đè ép thời gian tuyến mới hoàn thành mấy vị thiên tiêu, quả thực phải nhanh hơn rất nhiều. Cuồng Lãng, thời gian sử dụng, nửa canh giờ, lưu ra anh. Thứ phương địa vực thiên tiêu chấn động. Tốc độ như vậy, chỉ sợ không người nào có thể siêu việt đi. Nửa canh giờ thời gian a. Mà Thiên Kiêu Giáp Vực khi nhìn đến Cuồng Lãng có thể lấy nửa canh giờ trình độ lưu lại tên của mình, không thể không đáy mắt chớp động một mong đợi, lúc đầu nửa canh giờ, thật có thể làm được. Đã có người có thể, vì sao bọn họ hắn không thể? Đồng dạng là Thiên Kiêu, bọn họ sẽ không thừa nhận không bằng người khác. Trong lúc nhất thời, Giáp Vực thân thiện đi lên. Trên mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Đạo tông bọn họ, vị thứ nhất lưu danh người, Cuồng Lãng. Một bên Khương Nghị cũng khiếp sợ. Hắn thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cánh tay hắn? Hắn thấy Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, ngày đó, Khương Nghị cũng đối với việc này, không có gì có thể che giấu. Đó là tạo hóa của Cuồng Lãng. Mà con ngươi Khương Nghị chớp động một chút, sau đó nói nhỏ, nếu như thế, vậy liền để Cuồng Lãng cẩn thận chút đi, bởi vì lúc này hắn thậm chí còn có người cũng có năng lực bị Thiên Kiêu Phi Tiên Môn để mắt tới. Phi Tiên Môn có một người, gọi là Dương Dục, thực lực có 102 Phi Tiên Môn, hắn là Phi Tiên Môn bồi dưỡng Thiên Kiêu đứng đầu, thực lực rất đáng sợ, hắn rất có thể cũng dưới thánh chi cực. Nhắc tới Dương Dục, con ngươi Khương Nghị đều là ngưng trọng. Tiêu Thần khác biệt, ngươi sợ hắn? Chương 1656, dưới thánh chi cực do. Nghe vậy, Khương Nghị lắc đầu. Ta tự nhiên là không sợ, chỉ cần hắn còn không phải cảnh giới bán thánh, sẽ không có người có thể đè ép ở của ta, cho dù dưới thánh chi cực, ở trước mặt ta, cũng không có bất kỳ bài diện, soi đánh không lầm, đương nhiên, ngoại trừ ngươi. Nói, Khương Nghị cười một tiếng. Thánh phía dưới, trong thiên hạ, là một người ngươi, phối đánh với ta một trận mà thôi. Tiêu Thần cười một tiếng. Lời này cũng không phải Khương Nghị cuồng ngạo, mà hắn thật sự có thực lực như vậy, thiên tiêu đều là kiêu ngạo, từng cái đều muốn tranh thứ nhất, nhưng người mạnh nhất dưới thánh là Khương Nghị. Nhiều năm qua không có người phản đối, đều bị Khương Nghị nhất nhất khiêu chiến, thu phục. Cho nên, câu nói của Khương Nghị, Tiêu Thần không chút nghi ngờ. Mà hắn hoài nghi chính là, thánh phía trên, Khương Nghị chưa nói, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, cho dù cường giả bản thánh, chỉ cần không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, chỉ sợ Khương Nghị vẫn như cũ có thể đánh một trận, dù sao hắn đều có thể. Khương Nghị muốn không nói được khả năng, vậy là lừa quỷ. Ta phảng phất bây giờ mới biết, dưới thánh chi cực, vô song tiên quốc cũng không ít, rất nhiều đều là ẩn giấu, mà bên ngoài cũng chỉ có ngươi một người. Tiêu Thần bật cười. Khương Nghị thấy choáng tử đồng dạng thấy Tiêu Thần. Ngươi mới biết. Nói, hắn vô Bùi Nam Thiên. Kiếm ma Bùi Nam Thiên cũng giới thánh chi cực, mà vô song tiên quốc gần như mỗi một đạo thống chi địa đều chí ít có một giới thánh chi cực thiên tiêu, đương nhiên một chút thế gia đứng đầu cùng tông môn đứng đầu cũng có khả năng sẽ có. Những này đều ngẫu nhiên, mà giới thánh chi cực cũng có mạnh yếu. Liên giống với Bùi Nam Thiên, hắn cùng ta đều là giới thánh chi cực, cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, nhưng nếu độc thủ, hắn không phải là đối thủ của ta, vì sao? Bởi vì giới thánh chi cực nội tình khác biệt. Câu nói của Khương Nghị Tiêu Thần còn không phải rất rõ ràng. Khương Nghị lại giải thích, thiên địa sinh vạn vật diễn sinh thế giới đại đạo, mà trên đại đạo lại có thánh đạo, tu sĩ võ đạo cho mượn thiên địa chi lực tu hành, cần đối với thiên địa cảm ngộ cùng tự thân điều kiện cực kỳ nhạy cảm. Đem tự thân hóa đạo, cũng là giới thánh chi cực. Mà cái này hóa đạo quá trình cũng là đã phân biệt giới thánh chi cực mạnh yếu mấu chốt, trong cơ thể con người có tinh khí thần, cũng là cái gọi là thần hồn. Thần chính là thần niệm, hồn chính là linh hồn. Bọn chúng chính là một người căn bản chỗ, ở chúng ta còn không tu hành thời điểm chính là người bình thường, cái này chú định một người phải chăng có thể trở thành một tu sĩ võ đạo, nếu như thần hồn của hắn cùng thiên địa giữa cảm ứng nằm ở một thăng bằng trạng thái, như vậy hắn chính là một có thể người tu hành, 6 tuổi mở mạch liền có thể chính thức bước vào võ đạo một đường. Nếu thần hồn bị thiên địa cảm ứng áp chế, như vậy hắn không thể tu hành, chỉ có thể trở thành một người bình thường, bởi vì hắn đối với thiên địa cảm ứng bị áp chế, cho nên hắn không cảm giác được chúng ta tu hành lực, như vậy, hắn không thể mượn tu hành, cũng chỉ có thể biến thành bình thường. Mà dưới thánh chi cực cũng giống như nhau. Hóa đạo cũng là thần hồn cùng thiên địa cảm ứng đạt đến thăng bằng trí cao điểm diễn sinh, mà đây cũng chính là bình thường dưới thánh chi cực. Mà ta đồng dạng là dưới thánh chi cực, nhưng lại có thể quét ngang, nguyên nhân chỉ có một, kia chính là ta hóa đạo càng tăng thêm hoàn mỹ, gần như là cực hạn thăng bằng. Cho nên nhưng ta lấy mượn lực độ cũng là lớn hơn bọn họ. Khương Nghị những lời này, phảng phất mở ra Khương Nghị ba người Tiêu Thần người mới cửa chính thế giới. Bùi Nam Thiên nghe sửng sốt một chút. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng dạng đắm chìm trong lời nói của Khương Nghị, thấy ba người, Khương Nghị không lên tiếng, cho bọn họ thời gian tiêu hóa, hồi lâu, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, trên thân thể có nhàn nhạt quang thải chớp động. Rất nhanh, cũng là hiển nhiên. Sau đó hắn mở ra hai con ngươi, nhếch môi cười một tiếng, hiểu. Hắn giờ khắc này, hiểu câu nói của Khương Nghị. Mà hắn vừa rồi lại là cảm ngộ tự thân đối với thiên địa cảm ứng trình độ, quả nhiên như Khương Nghị nói, đạt đến một điểm thăng bằng, mà còn cái điểm cân bằng này, cũng xu hướng cực hạn thăng bằng. Mà Khương Nghị cũng nhìn thấu điểm này. Cho nên, hắn mới có thể nói, dưới thánh chi cực có thể cùng hắn đánh một trận chỉ có chính mình. Về phần những kia không phải dưới thánh chi cực, không xứng. Mà bọn họ, cũng không dám. Vậy như thế nào tăng lên cái điểm cân bằng này? Kiếm ma Bùi Nam Thiên mở miệng, hắn đối với Khương Nghị thỉnh giáo, hắn là tán tu, có thể đạt đến bước này. 10 phần không sai, mà lúc này quan hệ của bốn người cũng mật thiết một chút. Khương Nghị cũng không lay động giá tử. Đi thẳng đến, chúng ta đều là đạo cảnh cửu trọng thiên, đều dưới thánh chi cực, tốc độ tu luyện là song không phải trọng yếu như thế, trọng yếu là đúng ở thiên địa cảm ngộ, điểm này rất trọng yếu, chỉ cần ngộ tính của ngươi mạnh, cái giờ này tự nhiên là sẽ càng tăng thêm xu hướng cực hạn. Nghe vậy, Bùi Nam Thiên gật đầu. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhếch miệng, người này rồi không biết xấu hổ, nói, liền khen từ bản thân. Bảo có chút giật xa, lại nói phi tiên môn dương dục. Người này có chút thực lực, cho dù ngươi không sợ, cũng muốn khiến đám người cuồng lãng cẩn thận một chút, bị hắn để mắt tới thế nhưng là một cái phiền toái chuyện. Mà con ngươi Tiêu Thần chớp động nụ cười. Cuồng lãng cũng không sao, nếu như Dương Dục kia thật để mắt tới hắn, một quyền cuồng lãng có thể đánh chết hắn. Tiêu Thần đối với cuồng lãng rất tự tin. Bởi vì cái kia đến Bạch Kim Khải Giáp. Khương Nghị khẽ giật mình. Ngươi điên rồi, ngươi nói một quyền cuồng lãng có thể đánh chết Dương Dục. Tiêu Thần tiến tới bên thai Khương Nghị, thấp giọng nói cái gì? Sắc mặt Khương Nghị thời gian dần trôi qua trở nên có chút cổ quái, hồi lâu, hắn mở miệng, có chút u hoán. Tiêu Thần, ngươi có cảm giác hay không được hai ta hình như là giả đệ nhất? Tiêu Thần nở nụ cười. Còn giống như thật là. Cùng lãng có chiến giáp, phụ thể sau có thể thời gian ngắn có thực lực của cường giả bán thánh theo thực lực bản thân tăng lên, chiến giáp phát huy lực lượng lại càng lớn, mà Tiểu Khả Ái một khối hòn đá màu đen ẩn chứa á thánh cơ duyên, về phần thác bạc phòng, Trảm Thiên chiến phủ nửa bước đứng đầu đạo khí, tích chứa công pháp. Mà hắn cùng Khương Nghị, vạn đạo tranh phong đệ nhất. Vẹn vẹn một đạo tiên lực, tính thế nào cũng là có chút thua lỗ. Ta cũng thua lỗ. Tiểu Khả Ái cười nói, cùng lãng cùng thác bạn phong đều so sánh thực dụng, mà của ta tảng đá kia đến nay không có động tĩnh gì, gần gà rất cái kia.